Chương 1167, phẫu thuật thành công. Chương 1167, phẫu thuật thành công không có nhiệm vụ các chiến sĩ trở lại tác chiến cơ tiến hành chỉnh đốn. Bộ phận thương thế nghiêm trọng người thì bị khẩn cấp vận chuyển về khu vực thành thị bệnh viện. Michael bởi vì đoạn một cái cánh tay, cũng bị đưa đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Làm xong đây hết thảy, Bạch Ân muốn đi theo đội ngũ khu vực thành thị, trước tiên nắm giữ thương binh tình huống. Lại bị Tiêu Chính ngăn lại. Để ta đi, lĩnh đội bên trong coi như kiện toàn chỉ có hai ta. Các chiến sĩ đánh một đêm, tâm tình khẳng định không quá ổn định. Ngươi lưu lại ổn định quân tâm. Tiêu Chính một mặt bình tĩnh nói ra. Giờ này khắc này, đám này đến từ các nơi trên thế giới chiến sĩ sớm đã không phân khác biệt. Không có cái gọi là quốc giới ngăn cách. Ngươi đi một mình Bạch Vân đầu tiên là khẽ giật mình, mà phía sau lộ đàn ở dê cha thở trừ phải đi bệnh viện, còn muốn đi một chuyến hỏa táng tràng. Hiệu tướng quân nói, các chiến sĩ thi thể căn bản là không có cách trở đi. Chỉ có thể ở địa phương hỏa táng. Ta biết Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Những sự tình này ta đến xử lý. Hắn nói, lạnh nhạt quét mắt một vòng Bạch Vân. Bạch Vân chính đang hút thuốc lá, kẹp khói ngón tay hơi hơi phát run. Cái này rõ ràng là tâm tình hỗn loạn thể hiện. Vì tâm tình gì hỗn loạn Tiêu Chính rất rõ ràng, cái này rõ ràng nhất là chiến tranh hậu di chứng. Một đêm, Bạch Ân đổ giết quá nhiều người. Bao quát đồng tử quân. Mà tại đêm nay trước đó, Bạch Ân có lẽ chấp hành qua nhiệm vụ, trong tay cũng nhiễm máu tươi. Nhưng không có một lần giống đêm nay dạng này chỉ là Bạch Ân một người. Chí ít đổ sát gần hơn 30 thanh chiến sĩ hắn không có khả năng như vô sư cùng Tiêu Chính nói chuyện thiếm. Càng thêm không có khả năng ung dung không đội mà những cái kia ngã trong vũng máu chiến hữu, càng là khác Bạch Ân não tử hỗn loạn không chịu nổi chiến tranh huyết tinh cùng tàn nhẫn, trọng thương vị này đến từ chiến đấu dân tộc Tráng Hán. Trong mắt mất đi ngày xưa phong thái, còn lại, chỉ có mất tinh thần. Lấy dạng này trạng thái, Tiêu Chính không yên lòng hắn theo đội tiến về khu vực thành thị. Bạch Ân lại như thế nào đoán không được Tiêu Chính tâm tư gia hỏa này là muốn đem chỗ có trách nhiệm gánh tại trên người một người. Lo lắng cho mình theo đội quá khứ, hội không kiềm chế được nỗi lòng. Đây là một loại uy mắng quan tâm, lại sâu sâu đả động Bạch Ân. Cảm ơn. Bạch Ân kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Muốn tạ liền lấy ra hành động thực tế. Tiêu Chính trộm từ Bạch Ân trong túi quần móc ra thuốc lá. Nó y ta trước đi qua. Hy vọng lúc trở về. Ta binh từng cái sinh long hỏa hổ. Yên tâm đi thôi. Bạch Ân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng khiết răng trắng. Xe quân dụng bên trên, Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, tiếp nhận hữu tướng quân đưa cho hắn nước khoáng. Đồng nhiên rót hơn phân nửa bình. Ngươi một đêm không ngủ. Làm sao không ở căn cứ nghỉ ngơi một hồi bên này sự tình có ta là được. Hữu tướng quân khuyên. Các huynh đệ muốn lên đường. Đoạn đường cuối cùng này, ta phải đưa tiễn. Tiêu Chính thấp giọng nói ra. Ai hữu tướng quân than nhẹ một tiếng, quất một điếu thuốc no y 500 tên ưu tú chiến sĩ, cứ như vậy không có. Hôm qua còn sinh long hoạt hổ, thoải mái cười to. Vẹn vẹn một buổi tối, liền toàn không có. Dù cho là kinh nghiệm phong phú hữu tướng quân, trong lòng cũng một trận thất lạc. Hắn tuy nhiên tổng quân nhiều năm, có thể giống đại quy mô như vậy chiến dịch, cũng là lần đầu tiên kinh lịch. Trong lòng phiên giang đảo hải, khó mà bình phục. Không chỉ là 500 danh chiến sĩ, mà chính là 500 cái gia đình, thậm chí một ngàn nửa cái. Tiêu Chính trầm giọng nói, bọn họ phụ mẫu, thân nhân, thậm chí là hài tử đều làm mất đi trí thân. Hữu tướng quân nào nào, đàn ở dê cha tờ thở dài, không phản bắt được. Trung tâm thành phố bệnh viện, sở hữu bác sĩ y tá đều bị triệu tập trở về, bởi vì bọn hắn đứng trước là mấy trăm tên người bị thương, cũng không đủ nhân thủ. Căn bản là không có cách tiến hành thi cứu. Tăng thêm lần này cấp cứu có cao tầng tạo áp lực, phải tất yếu toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm qua loa. Mộ Dĩ thân thể làm trung tâm bệnh viện chủ trị bác sĩ, khi hắn tiếp vào tăng ca điện thoại về sau, lập tức đuổi tới bệnh viện. Mà vừa mới tiến đại môn, liền bị nồng đậm mùi máu tươi kích thích lập tức đeo lên khẩu trang. Công tác nhiều năm, hắn chưa từng thấy tình cảnh lớn như vậy. Mộ Dĩ thầy thuốc. FNZ cấp cứu có một tên thương binh đại xuất huyết. Phó viện trưởng để ngài lập tức chạy tới. Một tên y tá mặt mũi tràn đầy lo nghĩ chạy tới. Ta lập tức đi tới Mộ Dĩ xông vào thang máy, trước tiên đuổi tới phòng cấp cứu. Thế nào Mộ Dĩ thầy thuốc đeo lên bao tay, làm tốt hết thể thuật chuẩn bị trước. Mảnh đạn đâm vào mắt trái. Nếu như trễ lấy ra, không những con mắt không gánh nổi, sẽ còn xâm nhập đại não. Một tên chủ trị bác sĩ đầu đầy mồ hôi nói ra. Nhưng hắn đang làm, lại là giúp nằm tại trên giường bệnh chiến sĩ may vá vết thương. Chỗ đùi có một đạo thật dài vết thương. Tươi máu nhuộm đỏ một mảnh. Toàn bộ phòng phẫu thuật xung doanh mùi máu tươi. Làm cho người ngạt thở. Một tên chiến sĩ cần đồng thời tiến hành hai lần đại hình phẫu thuật. Một tên chủ trị bác sĩ đương nhiên không đủ, cho nên y tá mới khẩn cấp đem mổ dì hô qua qua. Chuẩn bị lấy mảnh đạn. Mổ dì phân phó y tá chuẩn bị công cụ. Hắn biết, cái này chiến sĩ là chống khủng bố trên chiến trường xuống tới. Mà nhìn diện mạo, chiến sĩ không là châu Phi người, cũng không phải Âu Mỹ người. Mà chính là một tên châu Á chiến sĩ ngàn dặm xa xôi chạy tới châu Phi chống khủng bố. Mộ gì tuyệt không thể để tên này tuổi trẻ chiến sĩ chết tại trên bàn giải phẫu gần 12 cái giờ phẫu thuật. Mộ gì choáng đầu mắt trướng thả tay xuống thuật đao. Phun ra một ngụm chọc khí nói, phẫu thuật thành công. Trong phòng giải phẫu 7-8 gã bác sĩ ra hộ sĩ nhao nhao toát ra vẻ buông lỏng. Tuy nhiên dài đến 12 cái giờ phẫu thuật làm bọn hắn tinh bì lợi tẫn, nhưng có thế từ tử thần trong tay đem chiến sĩ cứu trở về. Không đúng là bọn họ thân là thầy thuốc chức trách sao hướng chi vị này tuổi trẻ tiểu chiến sĩ, đang dùng sinh mệnh bảo vệ bọn họ quốc thổ, gia viên. Kéo kẹt. Bác sĩ y tá nhóm đẩy ra phòng phẫu thuật đại môn, đã thấy một cái hai mắt vằn vện kia máu người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi trên thân quân phục rất bẩn, còn có vết máu. Có thể trên mặt lại hiện hiện nồng đậm vẻ khẩn trương. Thầy thuốc. Phẫu thuật thành công sao Tiêu Chính dùng thành thạo tiếng Anh hỏi. Thành công. Mộ gì gật gật đầu, tiếc nuối nói ra. Nhưng không thể bảo trụ mắt trái. Tiêu Chính ngay vậy, cũng là thở phào. Không có bảo trụ mắt trái miễn là còn sống, so cái gì cũng tốt cái này chiến sĩ thương thế nghiêm trọng, là đầu một được chuẩn tiến vào phòng phẫu thuật thương binh. Mà tại khu vực thành thị, tổng cộng có 8 nhà bệnh viện tiếp nhận thương binh. Chính khẩn trương thi cứu bên trong. Cảm ơn. Tiêu Chính cúi người chào thật sâu. Mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Hẳn là. Mộ gì vội vàng đỡ dậy Tiêu Chính, một mặt trịnh trọng nói ra. Các ngươi là chống khủng bố anh hùng. Cái này chiến sĩ cũng là vì bảo vệ của chúng ta gia viên mới có thể bị thương. Nên nói cảm ơn là chúng ta mời có thời gian chủ trị bác sĩ lập tức chạy tới số 8 phòng phẫu thuật phát thanh truyền đến lo lắng thanh âm. Chúng ta đi qua nhìn một chút Mộ gì dẫn đội chạy tới số 8 phòng phẫu thuật. Tiêu Chính cũng đi theo. Có thể vừa tới cửa, 5-6 gã bác sĩ cùng y tá mặt xám như cho đi ra phòng phẫu thuật. Thần sắc cô đơn. Chương 1168, nói dễ dàng làm khó. Chương 1168, nói dễ dàng làm khó làm sao mổ gì nhì vợ tim đờ ập đờ như sấm. Mất máu quá nhiều, chúng ta thực sự bất lực. Một tên chủ trị bác sĩ tiếc nuối lắc đầu. Cùng lúc đó, Michael tại mấy tên y tá nâng phía dưới chạy tới. Trên bả vai hắn băng bó cẩn trọng băng gạc. Nhưng dù cho như thế, trên mặt hắn vẫn như cũ 10 phần tái nhợt. Đoạn một cái cánh tay mắc cờ muốn khôi phục nguyên khí. Không có một năm nửa năm là khó mà thực hiện. Mẹ mắc cờ nghe vậy, nhất quyền nện ở trên vách tường. Trong phòng giải phẫu, tên kia không thể cứu giúp thành công quân Mỹ không là người khác, chính là héo lẹt mắc cờ thượng tá phó quan, huynh đệ tại vây quét khu vực tổng bộ lúc, héo lẹt bị tạc đoạn đùi phải. Tuy nhiên làm khẩn cấp cầm máu, băng bó, có thể đưa đi bệnh viện về sau, còn là bỏ lỡ hoàng kim cứu chữa thời gian, chết tại trên bàn giải phẫu Tiêu Chính một thanh đẻ lại không kiềm chế được nỗi lòng Michael, trầm giọng nói, Michael, bình tĩnh một chút chiến tranh nhất định sẽ có người hy sinh nhưng một trận, chúng ta thắng ngươi cảm thấy vẻo lẹt sẽ hối hận sao hắn sẽ không nếu như cho hắn làm lại cơ hội, hắn chả là hội nghĩa vô phản cố chống khủng bố chiến đội Tiêu Chính một phen an ủi, khiến cho ở. Đây thầy thuốc cùng y tá nổi lòng tôn kính. Đây chính là quân nhân sao đây chính là giúp bọn hắn tiêu diệt phần tử khủng bố quân nhân mấy tên y tá chạy xuống động dung nước mắt. Nghẹn ngào lên tiếng. Cả ngày cứu chữa. Được đưa vào căn này bệnh viện thương binh đại đa số đều thành công thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Nhưng bao quát héo lẹt ở bên trong 3 tên chiến sĩ, vẫn như cũ không thể chịu nổi. Chết tại trên bàn giải phẫu. Trong lúc nhất thời. Cả tòa bệnh viện bịt kín nồng đậm vẻ lo lắng, làm cho người ngạt thở. Trong phòng bệnh, Tiêu Chính bô y tiếp tâm tình hơi không khống chế được mại cờ. Đốt một điếu thuốc, trấn an nói, chớ suy nghĩ lung tung. Đều đi qua. Chúng ta trước mắt trọng yếu nhất, là đem còn sống chiến sĩ mang về nhà. Michael sắc mặt u ám chi cực, nghiến răng nghiến lợi nói, là ta hại chết bọn họ, là ta hại chết kẻo lẹt Tiêu Chính ngay vậy, trên mặt hiện hiện một vòng đàn ở dê cha tờ không nói tiếng nào. Nếu như ta ngay từ đầu liền quyết định, bọn họ cũng sẽ không bị thương, càng thêm sẽ không hy sinh. Michael thượng tá run giọng nói, đều tại ta cái kia cái cánh tay, cũng là bị đồng tử quân nổ đoạn. Nhưng hắn không phải là bởi vì cái này mà phẫn nộ quân Mỹ tử vong nhân số gần 105, là hoa hạ quân gấp 2. Chính như Michael nói, nếu như hắn lại hung ác một số, không bị đạo đức trói buộc, quân Mỹ tử vong nhân số nhất định có thể khống chế tại 100 người trong vòng. Đây chính là Michael ảo não phẫn nộ nguyên nhân Tiêu Chính không có mở miệng. Lại hoặc là nói hắn cũng không biết như thế nào thuyết phục Michael. Sở hữu bộ đội đều gặp phải đồng dạng vấn đề, bao quát hoa hạ quân. Bọn họ rất rõ ràng, một khi quyết định không giết đồng tử quân, liền nhất định sẽ tạo thành càng lớn thương vong. Nhưng sở hữu lĩnh đội cùng chống khủng bố các chiến sĩ, đều tại trong im lặng đạt thành ăn ý bởi vì bọn họ là chiến sĩ không phải quái tử thủ bọn họ như thế nào hướng đồng tử quân rỗi ra tử vong liêm đao nếu như không phải đám này thập ác bất xá đồng tử quân tại tối hậu quan đầu còn muốn tập kích chống khủng bố chiến sĩ. Bất luận là hoa hạ quân, quân Mỹ, đều sẽ không làm khó bọn này bị tẩy não đồng tử quân. Tiêu Chính hút xong một điếu thuốc, biết Michael cần thời gian để tiêu hóa. Cũng liền không lại quấy rầy hắn. Mượn bóng đêm, trở lại khu vực. Hòa táng định tại xế chiều ngày mai. Bởi vì các đơn vị cần một phần kỹ càng tử vong bảng danh sách. Hòa táng 500 người lượng công việc, cũng thật không nhỏ. Cho nên hữu tướng quân liền sớm để Tiêu Chính về khu vực. Từ hắn tự mình đốc xúc cái này một khối. Thế nào Tiêu Chính vừa mới tiến khu vực, trên 100 danh chiến sĩ vây quanh hắn. Đa số đều là hoa hạ quân. Bạch Ân cũng dẫn một đám Nga quân hướng hắn đi tới. Có 3 tên huynh đệ không có đoạt cứu lại. Tiêu Chính biểu lộ ngưng trọng nói ra. Hắn chiến sĩ đều thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Đối với chờ đã lâu các chiến sĩ mà nói, đã coi như là tin tức tốt. Cũng không có một người vui vẻ đến đứng lên. Bởi vì tại bệnh viện, tại chiến trường thứ 2 bên trên, lại có 3 tên chiến sĩ hy sinh các chiến sĩ một mảnh trầm mặc. Ngược lại là Bạch Ân hô một cuống họng. Khác vẻ mặt cầu xin đây không phải cái gì tin tức xấu nói xong, hắn nhanh chân đi về túc xá. Cũng không có tưởng hỏi đến tột cùng hy sinh 3 tên chiến sĩ là chi bộ đội đó. Đối với hiện tại các chiến sĩ mà nói, bất luận đến từ này nước, đều là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Nơi nào còn có cái gọi là quốc giới phân chia đây chính là chiến trường, đây chính là quân nhân. Về túc xá, tưởng thanh hướng Tiêu Chính báo cáo, các chiến sĩ ăn cơm chiều, đều về túc xá nghỉ ngơi qua. Bất quá ta tuần tra thời điểm, nhìn thấy có chút chiến sĩ đang khóc bình thường hiện chưa nở dê. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mí môi no y chỉ cần còn có thể không chê ở tâm tình, không coi là vấn đề lớn. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, bất quá trở về nước về sau, nhất định phải an bài tâm lý chuyên gia đối mỗi một vị tham chiến chiến sĩ tiến hành tâm lý phụ đạo. Nếu là lưu lại mầm bệnh, về sau sẽ hình thành mãi mãi bị thương. Ừm, ta biết tưởng thanh gật gật đầu. Gặp Tiêu Chính lại đánh lên khói, cũng không hỏi nhiều. Ngược lại đưa tay tìm hắn muốn một cây. Tiêu Chính cũng không có cự tuyệt, đưa cho nàng một điếu thuốc, lại giúp nàng nhóm lửa. Lần này tưởng thanh không có ho khan, nhưng cũng vẫn sẽ không hút thuốc. Chỉ là để khói bùi ở trong miệng đánh nhất chuyển, liền phun ra. Thế nào Tiêu Chính hít sâu một cái thuốc lá, giọng điệu coi như bình tĩnh hỏi. Tưởng thanh hơi hơi ngước mắt. Mỹ lệ trên mặt lướt qua một vòng dị sắc. Không có vấn đề a Tiêu Chính hỏi. Không có việc gì. Tưởng thanh lắc đầu. Không có việc gì làm sao lại không có việc gì. Trong vòng một đêm hy sinh mười mấy tên huynh đệ. Còn có không ít chiến sĩ nằm tại bệnh viện. Tưởng thanh coi như tâm trí cường đại tới đâu, cũng không có khả năng hoàn toàn không có việc gì. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, không có việc gì liền sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, vẫn phải đưa các huynh đệ sau cùng đoạn đường. Hơi dừng một chút. Tiêu Chính tiếp tục nói, mỗi cái đội mang mấy người là được. Quá nhiều người, dễ dàng xảy ra vấn đề. Ừm, ta biết tưởng thanh gật đầu nói. Quất hai cái, nàng liền đem thuốc lá bóc tắt. Nàng phát hiện, giờ phút này tâm tình cũng không phải là dựa vào thuốc lá có thể làm dịu. Ngủ ngon. Tiêu Chính cũng bóc tắt thuốc lá. Đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Tiêu Chính. Tưởng thanh bỗng nhiên hô một tiếng. Tiêu Chính xoay người lại. Hiếu kỳ nhìn tưởng xanh một mắt. Nếu để cho ngươi làm lại một lần, ngươi hội làm sao tuyển tưởng? Thanh biểu lộ phức tạp hỏi. Tiêu Chính nghe vậy, khổ cười ra tiếng. Vấn đề này, có lẽ khốn nhiễu tất cả mọi người. Bao quát Tiêu Chính. Về phần trả lời tại bệnh viện thời điểm, Michael cho ra trả lời. Nhưng chân chính để hắn lựa chọn lần nữa đâu đều đi qua. Tiêu Chính cố gắng buông lỏng tâm tình nặng nề nói ra. Ngủ ngon. Giang giác. Tiêu Chính đóng cửa lại trong nháy mắt, Tưởng Thanh trong hai con ngươi chảy xuống nước mắt. Tiêu Chính không có đáp án. Nàng cũng không có. Có lẽ có người hội giống như Michael cho ra đáp án. Nhưng có một số việc, chẳng lẽ không phải chính là nói đến dễ dàng, làm khó. Chương 1169, Tiêu Chính đáp án. Mệt mỏi đến cực hạn Tiêu Chính ngủ một giấc, không tính an tâm, trong ngộng quanh quẩn lấy hỏa lực cùng máu tươi. Nhưng liên tục 48 giờ kịch chiến cùng 43, khiến cho hắn một hơi ngủ đến 8 giờ sáng. Đinh đinh đinh, Tiêu Chính là bị một trận chói tai chuông điện thoại bừng tỉnh. Uy, thần kinh quá căng thẳng, Tiêu Chính nhanh chóng ngồi dậy, tiếp thông điện thoại. Chỉ là bởi vì 48 giờ mệt nhọc về sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiêu Chính thanh âm khàn khàn, toát ra nồng đậm mỏi mệt. Lão đại, là ta. Điện thoại bên kia truyền đến bốn mắt gấp gáp lo nghĩ thanh âm. Ừm, Tiêu Chính nao nao, hỏi. Làm sao Tân Áo xảy ra chuyện? Tân Áo tạm thời không có xảy ra việc gì. Bốn mắt cấp tốc báo cáo hắn chỗ tìm hiểu tình hình. Nhưng các ngươi chống khủng bố bộ đội ra đại sự xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Cho dù xảy ra chuyện, hắn cũng cần phải là cái thứ nhất biết. Chỗ nào đến phiên bốn mắt đánh càng dương điện thoại nói cho hắn biết cái này không hợp lý. Có đỉnh cấp hacker xâm lấn thái không vệ tinh, vô xuống các ngươi đồ sát đồng tử quân ảnh chụp. Bốn mắt bất an nói. Mà lại mỗi tấm hình đều cực tận khả năng chính là biểu hiện ra các ngươi tàn nhẫn, đồng tử quân nhỏ yếu, đáng thương. Hiện tại, toàn thế giới internet đều điên ảnh chụp lời đồn đến khắp nơi đều là. Ngay cả chúng ta Hoa Hạ, lão bản họ cũng tại nhiệt nghị. Bốn mắt thấp phẩm nói. Hacker xâm lấn đập tới chống khủng bố bộ đội đồ sắt đồng tử quân ảnh chụp, chuyện gì xảy ra, là ai làm, tại sao muốn làm như vậy? Nếu như đập tới ảnh chụp, chẳng lẽ không có đập tới đồng tử quân cầm bom giết chống khủng bố chiến sĩ hình ảnh sao? Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính liền ý thức được đây là một cái cực kỳ ác độc âm mưu ca. Ngươi đang suy nghĩ gì? Bốn mắt hô một tiếng. Ngươi điều tra thêm là ai làm. Tiêu Chính lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói. Không tốt cha. Bốn mắt cười khổ nói. Ta chỉ có thể coi là tương đối lợi hại máy tính cao thủ. Nhưng không phải thiên hạ vô địch. Lần này nước Mỹ Bộ Quốc phòng đỉnh cấp an toàn chuyên gia cũng chưa đổi kịp manh mối. Duy một phân tích ra được cũng là lần này, rõ ràng là đội gây án. Không phải đơn độc hacker có bản lĩnh làm ra tới. Đội gây án vậy thì càng thêm vững tin đây là một lần âm mưu ca. Ta chính là cho người truyền một lời. Người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Bốn mắt bất đắc dĩ nói. Ta đoán chừng, các ngươi chỗ thành thị chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Dù sao cũng là chuyện xảy ra địa phương. Bốn mắt còn có câu chu tâm lời nói không nói. Đã từng được vinh dự anh hùng chống khủng bố chiến sĩ, vẹn vẹn thông qua một ngày lên men, liền trở thành quái tử thủ, sát nhân cuồng ma, cái kia từng trương đẫm máu ảnh trụ, không một không đem chống khủng bố chiến sĩ tàn nhẫn, đồng tử quân mềm yếu câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Thật sâu nhói nhói phổ thông người dân linh hồn. Đây chính là chống khủng bố chiến sĩ địch nhân, đây chính là cái gọi là phần tử khủng bố vô số âm mưu luận người đem lần này chống khủng bố hành động khắc họa vì tư nguyên chiến tranh. Mục đích không phải giữ gìn hòa bình thế giới, mà chính là cướp đoạt địa phương tư nguyên. Tắt điện thoại. Tiêu Chính còn không có xuống giường, Tưởng Thanh liền dùng lực gõ đánh cửa phòng, ở ngoài cửa la lên, Tiêu Chính ra đại sự. Tiêu Chính kéo cửa phòng ra, một mặt buông lòng nói, làm sao khu vực thành thị phát sinh đại quy mô biểu tình. Bộ đội chống bạo động, sở cảnh sát, đặc công đều xuất động. Thu lưu chiến sĩ bệnh viện cũng bị thị dân chặn đến chật như nêm cối. Thậm chí phát sinh phóng hỏa sự kiện. Khu vực thành thị hỗn loạn tưng bừng, Tưởng Thanh sốt ruột no ý hữu tướng quân để cho chúng ta không muốn đi qua. Lưu ở căn cứ chờ tin tức mới nhất. Tiêu Chính cao mày nói, hắn mấy cái lĩnh đội đâu đều nhận được tin tức sao? Hẳn là đều thu đến. Tưởng Thanh gật đầu nói. Nghe nói sự kiện lần này đã ấp ủ thành toàn bóng nhiệt nghị đề tài. Liên nước Mỹ lãnh đạo cũng chịu đựng lấy áp lực rất lớn. Dù sao những hình kia nhìn qua tựa như là quân sự sở căng đan, Tiêu Chính khỏe môi nổi lên cười lạnh. Nội tâm lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Không ai lý giải sao thật không có nhân lý giải bọn họ chỗ đứng trước nan để sao ta đi một chuyến khu vực thành thị. Tiêu Chính mặc vào quân phục, một mặt âm trầm nói ra. Qua làm gì tưởng thành gấp. Bệnh viện thương binh có lãnh đạo bảo hộ. Giao thông cũng hoàn toàn tê liệt. Ngươi đi qua có thế có làm được cái gì ngươi quên Tiêu Chính mím môi nói ra. Hôm nay là các huynh đệ đưa tang thời gian. Tuy nhiên không có đi theo quy trình. Nhưng ta nhất định phải tại hỏa táng chàng trông coi. Đón đến, tiếp tục nói, nhưng các ngươi khác đi cùng. Miễn cho bị ngăn chặn. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra ngoài, để một tên tài xế tiễn hắn qua khu vực thành thị. Hắn qua làm gì Bạch Ngân đi tới, hỏi thăm Tưởng Thanh. Hắn đi nói hỏa táng chàng, đưa các huynh đệ sau cùng đoạn đường. Tưởng Thanh thấp giọng nói ra. Bạch Ngân sững sờ, thở dài nói, liền để hắn đương đại đồng hồ đi thôi. Người đi ít, cũng sẽ không phải chịu cửa ải quá lớn chú. Một khi nhiều người, thật có khả năng phát sinh đại quy mô xung đột. Bạch Thân cũng muốn qua, nhưng hắn lại không thể qua. Ai cũng không dám cam đoan ra ngoài, còn có thể bình an trở về. Chẳng lẽ muốn bọn họ đối phổ thông thị dân động thủ đã bệnh viện có lãnh đạo chấp pháp bộ môn bảo hộ, Tiêu Chính tin tưởng coi như ra lại nhiễu loạn lớn. Cũng tuyệt không có khả năng thương tổn đến trong bệnh viện chiến sĩ. Cho nên hắn lần này đi ra, mục đích chỉ vì đưa bọn chiến hữu lớn nhất đoạn đường. Khi tài xế đem Tiêu Chính mang đến nhà tang lễ lúc, đã là 10 giờ sáng. Nóng rực mặt trời gay gắt chiếu sáng khắp nơi, phảng phất muốn đem người nướng chín. Một đi ngang qua đến, Tiêu Chính trên xe trông thấy mấy phát biểu tình thị dân. Bọn họ giơ thẻ bài, đánh lấy khẩu hiệu. Vì đám kia chết đi đồng tử quân kêu an. Tiêu Chính nhìn lấy những thẻ bài đó bên trên khẩu hiệu, nhưng trong lòng ẩn ẩn dâng lên phẫn nộ. Hắn chỉ có thể rời ánh mắt. Tận lực lẩn tránh những này làm chính mình không vui hình ảnh. Quan chỉ huy, đến. Tài xế nói ra. Ừm. Tiêu Chính đẩy cửa xe ra, đi xuống xe con. Có thể vừa muốn hướng nhà tang lễ cửa chính đi đến lúc, một đoàn ký giả lại cấp tốc hướng hắn dựa sát vào. Cứ việc canh giữ ở nhà tang lễ cửa người chấp pháp tận khả năng qua cách ly, nhưng lại chỗ nào ngăn được những này nhiệt tình như lửa ký giả truyền thông ngươi cũng là lần này chống khủng bố hành động quan chỉ huy A ngươi là châu Á người sao ta nhìn ra được, ngươi chính là hoa hạ quân nhân các ngươi hoa hạ quân nhân dựa vào cái gì đến quốc gia chúng ta giết người. Mà lại khoảnh khắc chút vô tội hài tử các ngươi có nhân tính hay không chẳng lẽ các ngươi không sợ báo ứng sao các truyền thông tức giận chất vấn Tiêu Chính. Mịp rổ phồn đều đối đến Tiêu Chính ngoài miệng. Có thể thấy được bọn này ký giả đến cỡ nào kích động. Đối mặt gần 50 danh ký người của ngoanh lạm tạc. Tiêu Chính chỉ là mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Hữu tướng quân nghe hỏi chạy đến, đang muốn phân phó bộ hạ đi hoanh mở đám người, để cho Tiêu Chính tiến vào nhà tang lễ. Một màn kinh người lại phát sinh chỉ gặp Tiêu Chính trộm cướp tới một ông nói, ánh mắt như băng nu ý liếc nhìn sở hữu ký giả, khóe môi nổi lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Gan từng chữ một. Các ngươi nhất định muốn biết ta trả lời đúng chúng ta nhất định muốn biết ngươi giết những có thể đó yêu hài tử. Ngươi hối hận không ngươi hội thấy ác ngộng sao ngươi chẳng lẽ không sợ báo ứng sao bọn họ đều là một đám vô tội hài tử báo ứng Tiêu Chính cười lạnh thành tiếng. Chứ câu câu nhìn chằm chằm ở đây sở hữu ký giả. Ta không hối hận, cũng không sợ báo ứng. Càng thêm không biết làm ác ngộng ta nói cho các ngươi biết nếu để cho ta lựa chọn lần nữa ta thậm chí không có nửa điểm nhân từ chi tâm ta sẽ đích thân từng bước thịt bọn họ. Chương 1170, trục xuất. Tiêu Chính ôm hận mà trở lại đáp, chấn kinh ở đây sở hữu truyền thông. Không hối hận không sợ báo ứng mà lại, nếu như lại một lần, hắn sẽ đích thân giết chết sở hữu đồng tử quân ngắn ngủi sau khi trở mặc, truyền thông điên bóng đèn ken két láo liên không ngừng. Đám phóng viên trong tay mịt rổ phồn còn kém cứ điểm tiến Tiêu Chính miệng bên trong. Liễu Dĩu hỏi thăm, FNZVN, hy vọng từ Tiêu Chính miệng lý đắc đến càng nhiều kình bạo lời nói. Mà vừa rồi hình ảnh, cũng đã bị truyền thông ghi lại trong danh sách. Tin tưởng không cần chờ đến tối, các đại tin tức, đài truyền hình, liền sẽ tuần hoàn phát ra Tiêu Chính nói tới lần này diệt tuyệt nhân tính lời nói ký giả thiên chức là cái gì là khai quật tin tức Tiêu Chính sở tác sở vi. Tuyệt đối là năm gần đây lớn nhất kình bạo tin tức không có cái thứ hai về phần Tiêu Chính ngôn từ sẽ hay không chọc giận những này bản địa ký giả này, chết chỉ là một đám phần tử khủng bố mà thôi, cùng bọn hắn có quan hệ gì đồng tử quân đừng làm rộn nếu như không phải những. Cái kia huyết tinh vừa đáng thương ảnh chụp lưu truyền tới. Đám phóng viên người nào sẽ quan tâm phần tử khủng bố đến tột cùng là đồng tử quân, vẫn là lão nhược bệnh tàn tin tức bọn họ chú ý tiêu điểm, vĩnh viễn là kình bạo tin tức từ bên trong đuổi ra. Hiệu tướng quân mắt thấy Tiêu Chính nói ra mấy câu nói như vậy, nhất thời vỗ đùi, kích động để vệ binh tách ra truyền thông, đem Tiêu Chính mang vào nhà tang lễ. Tiêu Chính, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hiệu tướng quân đi vào Tiêu Chính bên người, phẫn nộ chất vấn. Biết. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, cắm đầu tiến lên. Chừng nào thì bắt đầu hỏa táng? Hiệu tướng quân không thể làm gì nói ra, đã bắt đầu. Hoa Hạ phương diện chờ ngươi ký xong chữ liền bắt đầu. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi quá hồ đồ sao có thể tại ký giả trước mặt nói loại lời này? Ta có nói sai sao? Trên thương trường sờ soạn lần mò, đã sớm gian trá như láo hồ ly. Tiêu Chính quét Hiệu tướng quân liếc một chút. Một số thời khắc, hắn chỉ cần nói một câu lời nói thật. Vì tất cả nằm tại hỏa táng tràng hoặc là lưu ở căn cứ chiến sĩ nói. Đây không phải hành động theo cảm tính, mà chính là lấy một cái công bình vì tất cả chống khủng bố chiến sĩ. Đây không phải không sai sai vấn đề. Hiệu tướng quân trùng điệp lắc đầu. Mà là có chút lời nói, dù là tất cả mọi người biết, nhưng chính là không thể nói. Tiêu Chính cười lạnh một tiếng. Hiệu tướng quân, thu hồi ngươi thói quan liêu. Ta mặc dù là Hoa Hạ quân nhân, nhưng từ không tham dự chính trị. Ta muốn nói gì, không ai quản được ở miệng ta. Hiệu tướng quân sững sờ, cuối cùng không lời nào để nói. Chỉ là than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi làm như thế, sẽ đem mình ép lên tuyệt lộ. Ngươi lần này tham chiến, đại biểu thế nhưng là Hoa Hạ quốc, mà không phải cá nhân. Tiêu Chính ánh mắt ngưng tụ. Điểm này, hắn cũng cân nhờ ở cờ đến. Nói như vậy, nhất định sẽ khiến sở hữu truyền thông đả kích Hoa Hạ quốc. Nhưng là thì tính sao? Các chiến sĩ vì nước xuất chinh, vì nước dương uy, chẳng lẽ quốc gia liền không thể ra mặt vì bỏ mình chiến sĩ đòi lại một cái công đạo sao? Nếu như không thể, ta Tiêu Chính đến. Hữu tướng quân dẫn Tiêu Chính tiến về hỏa táng sân bãi. Ký tên về sau, Tiêu Chính cái eo thẳng tắp đứng tại lối vào. Mỗi tiến vào một tên chiến sĩ, hắn đều sẽ túi chào, cũng nói, huynh đệ, đi tốt, hỏa táng tiếp tục đến 3 giờ chiều. Mà tiếp cận trong vòng 4 tiếng, Tiêu Chính chẳng hề làm gì, cũng là đứng tại cửa vào túi chào, ân cần thăm hỏi, hướng bỏ mình chiến sĩ đáp lại sùng cao nhất kính ý. Bức tranh này bị Hữu tướng quân cùng hiện trưởng NG công tác nhân viên nhìn thấy, đều là cảm thấy động dung. Làm xong hỏa táng tràng công tác, Tiêu Chính vốn định mang theo hũ cho cốt về khu vực, lại bị Hữu tướng quân cản lại. Làm sao? Tiêu Chính mím môi hỏi. Tâm tình phá lệ nặng nề. Vừa nhận được tin tức, ngươi ngôn luận đã gây nên toàn thế giới chú ý. Hữu tướng quân đàn ở dê cha tờ nói ra. Bao quát lãnh đạo ở bên trong, không sai biệt lắm toàn cầu nhân dân, đều tại đả kích ngươi tàn nhẫn hành vi. Xem ngươi là ma quỷ, đồ phu. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh, đạm mạc nói, xem ra ta thành toàn bóng hồng nhân. Lãnh đạo ra lệnh cho ta trong vòng 3 ngày, đưa ngươi về nước. Hữu tướng quân có vẻ khó xử. Bởi vì ngươi ngôn luận, dẫn phát không thể vãn hồi phụ diện ảnh hưởng. Thiện ta về nhà nước? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Là trục xuất ta xuất cảnh A. Hữu tướng quân cười khổ nói, ngươi ngôn luận, đã sinh ra không thể đo lường phụ diện ảnh hưởng. Bao quát rất nhiều chưa tham chiến quốc gia, cũng đang lợi dụng sự kiện lần này dở trò. Ta có thể đi. Tiêu Chính quay người nhìn Hữu tướng quân liếc một chút. Nhưng ta đám kia còn tại bệnh viện, huynh đệ ngươi yên tâm. Hữu tướng quân đánh cược no y, ta sẽ bảo đảm ngươi bộ hạ chu toàn. Không ai có thể thương tổn bọn họ. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển. Nếu để cho ta phải biết rõ ta bộ hạ bị bất luận kẻ nào quấy rối đón đến, Tiêu Chính meo lại con ngươi nói, ta sẽ còn trở về. Ta trở lại cũng không phải là mang một đám đánh không nói lại binh mà là một đám khát máu lính đánh thuê. Hữu tướng quân biến sắc, lại lần nữa bảo đảm nói, yên tâm, ta hội tăng cường giới nghiêm, vì bọn họ cung cấp tốt nhất tu dưỡng hoàn cảnh. Hữu tướng quân an bài một hàng đội xe đưa Tiêu Chính về khu vực. Trên xe, trang bị 60 nóng hổi hũ cho cốt. Tại mấy ngày trước, bọn họ vẫn là vừa nói vừa cười, sinh long hoạt hổ chiến sĩ. Nhưng bây giờ, lại thành một thanh cho cốt. Sau khi xuống xe, Tiêu đang phát hiện cửa trụ sở liệt đờ y chiến sĩ. Có Hoa Hạ quân, có quân Mỹ, có Nga quân, bao quát Liên Hợp quân. Sở hữu chiến sĩ cái eo thẳng tắp đứng tại cửa ra vào, nhìn chăm chú lên trong ngực ôm hũ cho cốt Tiêu Chính. Túi chào tưởng thanh quát. 333 Hoa Hạ quân đều nhịp hướng Tiêu Chính kính quân lễ. Túi chào Bạch Tân dẫn đầu, sở hữu Nga quân hướng Tiêu Chính túi chào rất nhanh. hiện chứa NG gần 2.500 còn lại chống khủng bố chiến sĩ, cường tráng mạnh mẽ hướng Tiêu Chính cúi chào. Bức tranh này, khiến cho Tiêu Chính động dung, cũng cảm nhiễm ở đây tất cả mọi người. Tiêu Chính chậm rãi tiến lên, hướng trung tướng sĩ đáp lễ. Sau đó, trên mặt hắn mạnh gạt ra một vòng nụ cười, nói ra, vừa mới xem lại các ngươi chặn tại cửa ra vào, ta nghĩ đến đám các ngươi là tới tìm ta phiền phức. Dù sao, Tiêu Chính nói những lời kia, ở bất kỳ trường hợp nào cũng không quá thỏa đáng. Mà Tiêu Chính, lại là chống khủng bố bộ đội một viên. Hắn ngôn luận, ở mức độ rất lớn sẽ vì chống khủng bố bộ đội xấu hổ. Cho dù khu vực chiến sĩ thống hận hắn, gây chuyện với hắn, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi nói chúng ta không dám nói lời trong lòng một tên tuổi trẻ chiến sĩ la lớn. Tiêu huấn luyện viên chúng ta liền chết còn không sợ. Chẳng lẽ sẽ sợ điểm ấy chửi bới, hiểu lầm sao một tên khác lớn tuổi chiến sĩ la lớn. Tiêu huấn luyện viên, lần sau lại có cùng loại trường hợp, tính cả ta một cái ta trở về đánh cái bản thảo, tranh thủ đạt tới đinh thai nhức góc hiệu quả những này chiến sĩ, vì hòa bình thế giới mà chiến. Thử thương vô số, nhưng lại bị vô tận khuất nhục cùng chửi bới. Bị coi là tội phạm, thích giết chóc người. Mà Tiêu Chính, vẹn vẹn đại biểu cá nhân phát ra tiếng, lại nói ra các chiến sĩ lời trong lòng. Tại các chiến sĩ trong mắt, Tiêu Chính là anh hùng. Là dám làm dám chịu, anh dũng không sợ anh hùng. Chương 1171, đang nhớ ngươi. Trở lại túc xá, Tưởng Thanh, Vệ Giang nhóm này hoa hạ quân chỉ huy tầng tụ tại Tiêu Chính bên người. Trên mặt đều toát ra vẻ lo lắng. Vâng. Đối Tiêu Chính lo lắng. Không ai phản đối Tiêu Chính tại truyền thông trước mặt nói lời nói này. Càng không khả năng chức trách. Trên thực tế, khu vực sở hữu chiến sĩ, đều cùng Tiêu Chính một lòng. Bởi vì khi bọn hắn bị xấu hổ bị chửi bới thời điểm, là Tiêu Chính đứng ra, là Tiêu Chính xông pha chiến đấu, vì bọn họ phát ra tiếng. Nhưng Tưởng Thanh cùng Vệ Giang, lại cân nhở ả cờ đến cấp độ càng sâu vấn đề. Tiêu Chính ngôn luận, vẹn vẹn dẫn phát toàn cầu hành động sao xa xa không chỉ hoa hạ quốc sẽ vì này nhận đến từ nhiều mặt áp lực mà một khi áp lực quá lớn, lớn đến hoa hạ quốc không muốn đảm đương thơ ý điếm, Tiêu Chính liền sẽ trở thành dê thế tội, liền biết bị đẩy đi ra, bị coi là con rơi đây mới là Tưởng Thanh cùng Vệ Giang không muốn nhất phát sinh, cũng lo lắng nhất Tiêu Chính hôm nay việc làm, vô cùng có khả năng xúc phạm hoa hạ cao tầng dây nhịn một chút. Thực cũng liền đi qua. Vệ Giang không thể làm gì nói ra. Làm gì xính sảng khoái nhất thời đâu Vệ Giang rất lợi hại thưởng thức Tiêu Chính hành vi, cũng rất kính trọng hắn phẩm đức. Có thể đã tình thế đã phát sinh, tại truyền thông trước mặt nói như thế hai câu nói y, có thế có làm được cái gì chỉ là hỏa thượng Tiêu Du A lần này, Tưởng Thanh lại cũng không đồng ý Vệ Giang. Hỏi ngược lại, nếu như là ngươi bị đám kia ký giả truyền thông chất vấn, ngươi hội làm thế nào làm con rùa đen rút đầu cái gì cũng không trả lời nói xong. Tưởng Thanh quay đầu, nhìn về phía ngồi ở trên giường Tiêu Chính, ta ủng hộ ngươi. Ủng hộ Vệ Giang gấp. Làm sao ủng hộ có làm được cái gì Tưởng Thanh, ngươi phải hiểu rõ một vấn đề Vệ Giang để cao âm lượng. Tiêu Chính không nói, những này nan đề nhất định phải từ quốc gia nâng lên đến nhưng bây giờ, quốc gia lại có lựa chọn. Một khi cao tầng không muốn khiêng, liền sẽ đem Tiêu Chính đẩy đi ra liền quốc gia đều không muốn khiêng gánh để cá nhân khiêng. Lại là kinh khủng bực nào áp lực Tưởng Thanh cu nở dê choáng. Không cần lo lắng. Tiêu Chính khoát khoát tay, cắt ngang hai người biện luận. Các ngươi qua thông báo một chút các chiến sĩ, nhanh chóng thu thập hành lý. Ngày mai xuất phát về nước. Tưởng Thanh ngoại ý muốn nói. Vội vã như vậy bệnh viện chiến sĩ làm sao bây giờ nàng hôm qua còn hướng thích tướng quân xin phép qua. Thật lực tranh thủ thêm một chút thời gian, chờ đợi sở hữu chiến sĩ cùng một chỗ về nước. Vệ Giang rên lên một tiếng, bất mãn nói, khẳng định là hữu tướng quân cũng không muốn gánh chịu Tưởng Thanh ngay vậy, trong lòng đột nhiên run lên. Liên hữu tướng quân cũng cảm thấy áp lực quá lớn, muốn đem hoa hạ quân phái tống về nước phải biết, hoa hạ quân thế nhưng là khách quý, là lần này chống khủng bố hành động chủ lực quân đội. Lãnh đạo thế mà liền khôi phục nguyên khí thời gian cũng không muốn cho thêm, liền muốn phái tống về nước có thể tưởng tượng. Tiêu Chính cái kia lời nói dẫn phát nhiều chấn động mạnh Tưởng Thanh hai người còn nhiều hơn nói, lại bị Tiêu Chính đuổi đi ra. Hắn biết Tưởng Thanh là muốn trấn an chính mình, nhưng không cần thiết. Tiêu Chính dám nói, liền nguyện ý gánh chịu hết thể trách nhiệm. Lo lắng sợ hãi có lẽ tại trong mắt rất nhiều người, 3 năm thương hải kiếp sống mài rơi Tiêu Chính góc cạnh. Làm hắn càng lúc càng giống một lão hồ ly. Cơ quan tính toán tường tận. Có thể trên thực tế hắn chả là năm đó cái kia bạo tính khí người trẻ tuổi. Hắn bởi vì không muốn để cho lão viện trưởng quá cực khổ, mà giận dữ nghỉ học. Hắn bởi vì chiến hữu bị khi phụ, bị Hồng Nhị Đại đánh nhau, mà trước mặt mọi người phế một cái chân. Mỗi một lần khi hắn đang hướng địa phương tốt mặt phát triển, đang muốn từng bước một đi đến đỉnh phong lúc, hắn đều lại bởi vì dạng này hoặc dạng kia nguyên nhân, im bặt mà dừng. Bị đánh về nguyên hình. Cái này mơ y là chân thực tiêu chính. Đây mới là dám làm dám chịu, chẳng sợ hãi tiêu chính tài phú quyền lực cũng hoặc là cái gọi là vinh dự hắn hết thảy không quan tâm chỉ cần có thể vì các chiến sĩ xả cơn giận này. Cho dù ngũ lôi hoành đi nhờ lại có làm sao hắn là chiến sĩ liền muốn có chiến sĩ phong thái chiến sĩ hội nhát gan sợ phiền phức sao chiến sĩ hội bó tay bó chân sao chiến sĩ liền muốn dùng máu tươi, nhuộm đỏ cái kia mặt cờ xí toàn bộ ban đêm, tiêu chính đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng hắn não tử cũng không hỗn loạn, ngược lại mười phân rõ ràng. Nhân sinh trăm năm, trừ chết không đại sự. Một cái liền chết còn không sợ nam nhân, lại có cái gì tốt lo lắng hãi hùng. Nơm nớp lo sợ đầu thùng thùng. Cửa phòng bị người gõ mở. Thường Thanh bưng bữa tối đi tiến gian phòng. Ăn một chút gì đi. Thường Thanh ngồi tại cạnh giường, nói ra. Ngươi trở về đến bây giờ, cái gì cũng không ăn. Ngày mai còn có giải ràng giặc hàng bay. Tiêu Chính ngay vậy, xoay người ngồi xuống. Cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận Thường Thanh bữa tối liền bà tờ đầu ăn. Một bên ăn, hắn trả vừa nói, các chiến sĩ đều chuẩn bị kỹ càng ứng. Thường Thanh gật đầu nói, buổi sáng ngày mai 9 giờ xuất phát. Các chiến sĩ trạng thái thế nào Tiêu Chính quan tâm hỏi. Không có ra cái vấn đề lớn gì a Thường Thanh nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thấp giọng nói ra, các chiến sĩ đều rất lợi hại quan tâm ngươi. Vốn là muốn tới nhìn ngươi một chút, nhưng bị vệ giang ngăn lại. Tại sao phải ngăn lại Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Các chiến sĩ sùng bái ta, ngưỡng mộ ta, phải tới thăm ta. Đây là chuyện tốt vệ giang dựa vào cái gì làm như thế hắn đây là ghen ghét Thường Thanh nào nào, gặp Tiêu Chính thế mà còn có thế no ý đu a nhưng trong lòng thì yên tâm không ít. Mím môi nói, sau khi về nước ngươi định làm như thế nào phó thác cho trời đi. Tiêu Chính mỉm cười, ăn xong sau cùng một miếng cơm. Phó thác cho trời Thường Thanh tâm lý rất cảm giác khó chịu. Lại không nói gì nhưng đối với không phó thác cho trời, còn có thể làm gì nhưng nàng không đành lòng. Từ nàng nhận biết Tiêu Chính đến nay, cái này đã từng một lần bị tự mình nhìn không tầm thường người trẻ tuổi. Lại không giây phút nào không đang giúp trợ Long Tổ, ra sức vì nước. Vô số lần, hắn đều xông ở tiền tuyến, bằng sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Hắn sở tác sở vi, không thẹn anh hùng tên. Hắn nhìn như không bị trói buộc bề ngoài dưới, lại có được một khỏa hỏa nhiệt trái tim. Hắn ưu tú, chính khí lâm nhiên. Nhưng xưa nay không đắc chí, giành công tự ngạo. Mỗi lần xảy ra chuyện, hắn tổng là cái thứ nhất xông đi lên. Nhưng lúc này đây, hắn có việc, Thường Thanh lại không biết như thế nào giúp hắn. Trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực. Thường Thanh ảo não chi cực. Sớm biết như thế, buổi sáng nói cái gì cũng không nên để Tiêu Chính qua khu vực thành thị. Cho dù qua, chính mình cũng cần phải bố y tiếp không nên để hắn nói những lời kia. Ai ăn uống no đủ, ta dự định ngủ. Tiêu Chính vô vô gối đầu. Ngắm Tưởng xanh một mắt. Tưởng đội trưởng, cùng một chỗ ngủ Tưởng Thanh sắc mặt biến hóa, chậm rãi đứng lên nói, ngủ ngon. Tưởng Thanh sau khi đi, Tiêu Chính Bình nằm ở trên giường, rốt cục lấy điện thoại cầm tay ra, tâm tình có chút nặng nề gọi điện thoại. Điện thoại vừa đánh đi ra, đối diện liền kết nối. Phảng phất một mực chờ đợi chính mình. Uy, quen thuộc chi cực tiếng nói từ điện thoại bên kia truyền đến. Tư tính, thần bí, lại lanh khốc vô tình. Thanh này thanh âm, Tiêu Chính nguyện ý nghe cả một đời. Ngủ không có Tiêu Chính hé miệng, nên nói một chữ không có sách, cuối cùng hóa thành một câu đơn giản ân cần thăm hỏi. Nhưng lại bao hàm tình cảm. Không có. Điện thoại bên kia bình thản đáp lại. Cái kia đang làm gì Tiêu Chính cố gắng tần trang lấy tâm tình cùng giọng điệu. Khóe môi vô ý thức câu lên một cái ấm áp đường cong. Đang nhớ ngươi. Điện thoại bên kia thanh âm không có dừng lại. Ung dung không vội trả lời. Chương 1172, đừng ầm ĩ tỉnh ta chiến hữu. Ngươi đang làm gì đang nhớ ngươi đây chính là Lâm Hỏa Âm giờ này khắc này trả lời ngươi đi đánh trận, qua mưa bom báo đạn, qua vì nước làm vẻ vang. Ta trong nhà, có thế làm cái gì lắng nghe Lâm Hỏa Âm cái này đơn giản bình thường ba chữ, hắn lòng tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí là hủy khuất, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Chiến tranh tàn khốc, địch nhân hung ác, đầy ngập kiên cường, thiết huyết. Vẹn vẹn ba chữ này, liền hòa tan Tiêu Chính hết thảy. Tiêu Chính tâm trở nên mềm mại, ánh mắt cũng không lạnh lùng đến đâu. Hơi khuôn mặt tái nhợt bên trên, cũng lặng yên bỏ lên một vòng ấm áp chi ý, hắn hơi hơi nhúc nhích khỏe môi, ôn nhu nói, ta cũng nhớ ngươi. Lâm Hỏa Âm giọng điệu vẫn như cũ bình thản, vậy liền về nhà sớm. Ừm, sáng mai phi cơ, trước cơm tối có thể chạy về nhà. Tiêu Chính hơi đón đến. Ta có chút sự tình muốn nói với ngươi, ta làm tốt đồ ăn chờ ngươi về nhà. Lâm Hỏa Âm cắt ngang Tiêu Chính. Ngủ ngon. Giang giác. Nàng vẫn là như vậy lanh khốc. Như vậy bất cận nhân tình. Tiêu Chính đi ra ngoài bên ngoài, chịu đủ chiến tranh chi dày vò. Mà nàng, lại ngay cả Tiêu đang muốn nói chuyện, đều không nguyện ý nghe. Thế nhưng là, Tiêu Chính không những tuyệt không xấu hổ, trong ngực lại dâng lên nồng đậm ấm áp. Hắn muốn nói gì? Lâm Hỏa Âm đoán được. Nàng lại như thế cực kỳ thông minh. Nàng nhìn như lãnh khốc vô tình, lại là như thế khéo hiểu lòng người. Tối thiểu tại Tiêu Chính trước mặt, nàng khéo hiểu lòng người chưa bao giờ bén nhọn. Tiêu Chính muốn nói gì, muốn nói cái gì hắn không có mở miệng, Lâm Hỏa Âm liền hiểu. Nhưng nàng tịnh không để ý, có lẽ cũng không đáng Tiêu Chính mở miệng nàng tránh thức quan tâm, tránh thức quan tâm. Là Tiêu Chính sẽ hay không đúng hạ tốt? Sẽ hay không đối nàng chuẩn bị đồ ăn cảm thấy hài lòng? Gia đình hạnh phúc, bất quá là một ngày ba bữa, tuổi gạo dầu muối. Trừ cái đó ra, bất cứ chuyện gì cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Lâm Hỏa Âm có đại trí tuệ. Từ trước tới giờ không bị tiểu phiền não sợ không nhiễu. Đây chính là bọn họ ở chung ba năm, nhưng chưa bao giờ phát sinh tranh chấp nơi mấu chốt. Lâm Hỏa Âm là. Tiêu Chính cũng thế. Sáng sớm. Hoa Hạ quân tập thể xếp hàng. Trên giáo trường, còn lại quốc gia chống khủng bố toàn thể bộ đội tập hợp, đưa Hoa Hạ quân về nước. Bọn họ là chi thứ nhất về nước bộ đội. Mà lại, ở đây sở hữu chiến sĩ đều biết nguyên nhân. Chi đội ngũ này lúc đến đợi, các chiến sĩ dồn hết đủ sức để làm muốn chèn ép hắn nhóm khí diễm. Cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng bây giờ, bọn họ lại hai con ngươi nóng rực nhìn chăm chú lên chi này như sắt thép bộ đội. Bọn họ là mình chiến hữu, là cùng mình kề vai chiến đấu hảo huynh đệ, cứ việc cùng bọn hắn vẹn vẹn ở chung một tuần lễ. Nhưng một tuần này, bọn họ lãnh hội đến Hoa Hạ quân nhân phong thái. Như sắt thép tinh thần, Tiêu huấn luyện viên Bạch Ân xuất lĩnh sở hữu lĩnh đội đi lên phía trước, cùng Tiêu Chính nắm tay, thật không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy muốn đi. Hoa Hạ có một câu danh ngôn, thiên hạ đều tán chi yến hội. Tiêu Chính biểu lộ thong dong nói ra. Ngày khác gặp lại. Ta cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan, nâng cốc ngôn hoan. Bạch Ngân nghe vậy, lập tức hướng bên người bộ hạ hạ lệnh. Qua nâng cốc lấy tới Nga quốc không chỉ có là chiến đấu dân tộc, càng là hảo tiểu dân tộc. Một cái hảo tiểu dân tộc, mang đến tiểu khẳng định không kém. Khi tất cả Hoa Hạ chiến sĩ trong tay đều bưng một bát liệt tiểu lúc, Bạch Ngân giơ ly rượu lên, quát lớn, kính chết đi huynh đệ, mời chúng ta hữu nghị cạn ly mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Bạch Ngân đặt chén rượu xuống. Một mặt trịnh trọng nói ra, Tiêu huấn luyện viên. Chỉ mong chúng ta cả một đời cũng sẽ không lại trên chiến trường xung đột vũ trang. Tiêu Chính mỉm cười, chính có ý đó Bạch Tân cùng Tiêu Chính tới một cái nhiệt tình Nga thức ôm ấp. Sau đó, hắn vung tay lên, hô, xếp hàng nổ súng phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên. Hoa Hạ quân di chuyển hùng tráng tốc độ, rời đi khu vực, leo lên về nước phi cơ. Quân dụng phi trường. Khi Tiêu Chính xuất lĩnh sở hữu chiến sĩ cùng nhau xuất hiện ở phi trường lúc, chờ đợi bọn hắn lại không phải đầy người vinh diệu. Lúc trước cái kia dẫn phát cả nước quanh động tiếp mời, cũng tại sự kiện phát sinh cùng ngày, bị website cưỡng ép xóa bỏ. Vinh diệu. Lặng yên đi xa. Chờ đợi, là chất vấn, hoài nghi, không có hảo ý phi trường có chuyên môn duy trì trật tự quân đội bộ đội. Nhưng bọn hắn chức trách, cũng vẹn vẹn duy trì trật tự. Mà cũng không phải là bảo hộ chống khủng bố bộ đội không nhận bất luận kẻ nào quấy rối. Đương nhiên, nghe hỏi chạy đến gần bách gia truyền thông, chỗ chú ý tiêu điểm cũng vẹn vẹn Tiêu Chính một người mà thôi. Cho nên còn lại chống khủng bố chiến sĩ, cũng không có quá đại tinh thần gánh vác. Vì duy trì trật tự, quân đội kéo cảnh giới tuyến. Nhưng không có một tên quân đội cao tầng lộ diện. Mà khởi đầu chỗ hứa hẹn vinh dự, tựa hồ cũng từ giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ ngâm nước nóng. Thích tướng quân sớm bắt chuyện qua. Hắn không tiện lắm lộ diện. Thường Thanh hướng Tiêu Chính giải thích nói. Nàng lo lắng hành động này hội khiến Tiêu Chính đối Thích tướng quân sinh ra phản cảm, thậm chí liên lụy toàn bộ Long Tổ. Mà trên thực tế, đối mặt dạng này trang diện, nàng đồng dạng cảm thấy phẫn nộ. Cái này tính là gì không có một tên quân bộ cao tầng xuất hiện, thậm chí không có bất kỳ cái gì nghi thức hoan nghênh. Phải biết bọn họ thế nhưng là anh hùng dân tộc, chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia mấy trường cái gọi là tàn sát đồng tử quân ảnh trụ. Liên mặt sát chống khủng bố bộ đội chỗ có công lao Tưởng Thanh cũng không phải là lần thứ nhất lãnh hội đến chính trị tàn khốc, nhưng lần này, thương tổn nàng sâu nhất. Mau nhìn bọn họ đi ra, Tiêu Chính ở đâu để ta xem một chút, hắn đến tột cùng là dạng gì người, lại có thể nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói. Hắn quả thực cũng là một cái đồ phu ma quỷ địa ngục sứ giả bóng đèn cuồng ngoanh lạm tạc, đám phóng viên vài lần muốn xông ra cảnh giới tuyến, lại bị duy trì trật tự những quân nhân cường ngạnh ngăn lại. Bọn họ đồng dạng là quân nhân. Bọn họ vô điều kiện tin tưởng sau lưng chiến hữu bọn này chiến sĩ, vì quốc gia làm vẻ vang, vì hòa bình thế giới mà đánh đổi mạng sống. Giờ phút này, bọn họ tuyệt không cho phép bất luận cái gì ký giả truyền thông quay rối bọn họ đồng bào Tiêu Chính trong ngực ôm hủ cho cốt. Tưởng Thanh, Vệ Giang chờ một đám chỉ huy tầng, bao quát sau lưng chiến sĩ, đồng đều ôm đã làm lạnh, nhưng như cũ nóng hổi hủ cho cốt. Tại Tiêu Chính chỉ huy dưới, bọn họ mặt không thay đổi tiến lên. Đi tại quân đội an bài an toàn thông đạo. Hai bên lối đi, vô số ký giả chất vấn, thậm chí không thiếu chửi rủa thanh âm. Toàn cầu đều đang chỉ trích, quát lớn, bọn họ lại có lý do gì không đi chỉ trích, không đi chất vấn đâu Tiêu Chính ngươi khi đó tại sao muốn nói tàn nhẫn như vậy lời nói, ngươi đến tuột cùng là thế nào muốn Tiêu Chính ngươi cho rằng trầm mặc liền có thể biến mất hết thể sao, vì cái gì ngươi ở nước ngoài nói như vậy. Sau khi về nước lại một câu cũng không chịu nói sao, ngươi là có hay không ý thức được chính mình sai lầm, ngươi lại có hay không vì chính mình chỗ phạm phải hành vi phạm tội cảm thấy hối hận. Đối mặt truyền thông cuồng ngoanh lạm tạc, Tiêu Chính rốt cục dừng bước lại. Hắn một ngừng bước, sau lưng chiến sĩ hết thể ngừng bước. Tiêu Chính ôm hủ cho cốt, chậm rãi quay người, đối mặt điên cuồng truyền thông, hắn nâng tay phải lên ngón trỏ, tại bên môi làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, nói nhỏ chút. Đừng ầm ĩ tỉnh ta chiến hữu. Chương 1173, về nhà. Tiêu Chính tay trái ôm hủ cho cốt, ngón trỏ tay phải đặt ở bên môi, làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Biểu hiện trên mặt lại bình thản không có gì lạ. Nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Hắn chỉ là tại làm dạng này một động tác, hắn chỉ là muốn nói cho ở đây ký giả truyền thông, ta chiến sĩ đang ngủ, đừng ầm ĩ tỉnh bọn họ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái nhìn như thong dong động tác, lại rung động thật sâu các ký giả truyền thông trái tim. Cái này bị đả kích vì giết phu chống khủng bố thông soái, đến tột cùng là cái như thế nào người đối mặt địch nhân, hắn liền hài tử đều không buông tha. Giống một cái cầm trong tay liêm đao tử thần, thu gặt lấy yếu ớt sinh mệnh. Có thể giờ này khắc này, hắn lại vô ý thức làm ra loại rung động này người tâm động làm. Liên một cái hủ cho cốt. Hắn đều muốn thích đáng bảo quản. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Tiêu Chính hành động này tuyệt đối là vô ý thức. Không có bất kỳ cái gì giả vờ giả vị thành phần, mà trên thực tế, một cái dám đồ sát đồng tử quân chiến sĩ, hắn thật tiết vu giả vờ giả vị sao? Hắn liền toàn thế giới chỉ trích còn không sợ, sẽ quan tâm trước mắt điểm ấy ký giả tại châu Phi truyền thông trước mặt hắn, cùng tại Hoa Hạ truyền thông trước mặt hắn, thật hoàn toàn tương phản Tiêu huấn luyện viên. Gần nhất liên quan tới ngài lời đồn bay lầy trời. Ta muốn liền chuyện này FNZVN ngài cái nhìn. Một tên ký giả đoạt trước lấy lại tinh thần, đem lời ống ngả vào Tiêu Chính trước mặt. Ngài thật cho rằng, những đồng tử quân đó nên giết sao? Nếu như một lần nữa lại đến, ngài thật sẽ đích thân giết chết bọn hắn sao? Những này chất vấn, chính là Tiêu Chính tại châu Phi lúc đáp lại. Giờ phút này, khi Hoa Hạ ký giả một lần nữa nhấc lên lúc, Tiêu Chính chỉ là chăm chú trong ngực hủ cho cốt, biểu lộ bình tĩnh nói ra, nếu như có thể một lần nữa lại đến, ta hội chỉ sức mạnh lớn nhất bảo hộ ta chiến sĩ, để bọn hắn có thể sống trở về, mà không phải nằm tại trong cái hộp này. Toàn trường lặng ngắt như tờ, một cỗ cực kỳ bi ai tâm tình lan tràn toàn trường, khiến những tâm tình đó xúc động phẫn nộ ký giả trầm xuống. DNZVIA đồng tử quân không đáng chết. Khó nói chúng ta chiến sĩ đáng chết sao? Tối thiểu những đồng tử quân đó, giết người, là phần tử khủng bố. Mà chúng ta chiến sĩ đâu? Bọn họ là vì chính nghĩa mà chiến, vì cái gì? Tất cả mọi người qua chú ý đồng tử quân gặp bi thảm tao ngộ, mà không người quan tâm chúng ta đáng yêu chiến sĩ vận mệnh hiện chưa nở dê trầm mặc một lát, một người trung niên ký giả dùng coi như ôn hòa giọng điệu hỏi, Tiêu huấn luyện viên, ngài ý là, ngài sở tác hết thảy đều là tại bảo vệ mình chiến sĩ mà không phải lạm sát kẻ vô tội. Tiêu Chính chậm rãi quay người, trực câu câu nhìn chằm chằm trung niên ký giả, ta là một tên chiến sĩ. Ta nhiệm vụ lần này, là tiêu diệt tà ác. Đón đến, Tiêu Chính gần từng chữ một, đối với ngươi đặt câu hỏi, ta cự tuyệt trả lời. Người phóng viên kia cũng ý thức được chính mình hỏi như vậy, xác thực quá không tôn trọng đối phương. Riêng là bất luận bọn họ làm sai lầm gì quyết định, nhưng bọn hắn chỉnh thể hành vi, lại là chính diện, tràn ngập chính năng lượng. Chính mình lại dựa vào cái gì qua chửi bới bọn họ cho nỗ lực đâu, lại dựa vào cái gì xấu hổ bọn họ cống hiến đâu. Lúc này, một tên nữ ký giả chui vào, rôi ra mịp rồ phồn hỏi, Tiêu huấn luyện viên. Ngày sau khi về nước, lớn nhất muốn làm chuyện gì cái này, nữ ký giả là mỗi tình cảm tạp chí ký giả. Hỏi đặt câu hỏi cũng tương đối cảm tính một số. Không giống trước đó mấy tên ký giả bén nhọn như vậy, khiến cho người không vui. Đưa ta chiến sĩ về nhà. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Sau đó thì sao, ký giả tiếp tục hỏi. Nàng cần Tiêu Chính càng nhiều trả lời. Mặc kệ có hay không tin tức tính. Trên thực tế giờ này khắc này Tiêu Chính, bản thân liền đủ có vô số đếm không hết đề tài. Chỉ cần hắn mở miệng, liền nhất định có người nguyện ý nghe. Rất nhiều người nguyện ý nghe. Sau đó Tiêu Chính ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng nhu sắc, mí môi nói ra. Về nhà. Đưa xong chiến sĩ về nhà. Hắn cũng nên về nhà, về nhà sở hữu truyền thông đều có chút choáng váng. Nhưng đây cũng là tốt nhất trả lời. DUNZVIA Tiêu Chính xuất ngoại chấp hành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ. Bây giờ về nước, muốn đi nhất địa phương, chẳng lẽ không phải cũng là trong nhà cái này đem chiến sĩ chiếu cố đến từng ly từng tí. Sau khi về nước cái thứ nhất muốn đi địa phương cũng là trong nhà nam nhân, hắn thực biết là tàn nhẫn như vậy đồ phu sao, lại hoặc là lúc ấy tình huống, cũng không phải là ảnh chụp chỗ quay chụp như thế không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng. Đây là có đạo đức dây người thái độ. Mà ký giả, bình thường đều ưa thích tự dưng sinh sự, tiểu sự hóa đại, đại sự hóa nổ tung. Đương nhiên, đây cũng không phải là nghi vấn ký giả đạo đức, mà chính là công tác tính chất quyết định bọn họ phong cách làm việc. Nhưng đêm nay, bọn họ đều rất có ăn ý giữ yên lặng. Có lẽ là bị trước mắt cái này cái trẻ tuổi chiến sĩ nhân cách mị lực chỗ đả động. Lại có lẽ là thật có chút đau lòng bọn này chiến sĩ. Bọn họ ra sức vì nước, vì hòa bình thế giới đánh đổi mạng sống. Mà về nước về sau, nên đón bọn họ cũng không phải là tiếng vỗ tay, gieo họ, mà chính là nghi vấn, làm khó dễ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa suy nghĩ một chút, người nào nhận được không ai nhận được, nhưng bọn này đáng yêu chiến sĩ đâu, bọn họ không ai bén nhọn đáp lại, bọn họ trầm mặc, dùng lớn nhất tinh giản lời nói đáp trả ký giả vấn đề. Bọn họ cũng không có bởi vì thành công chấp hành nhiệm vụ mà kiêu ngạo. Thậm chí, trên mặt còn mang theo nồng đậm thương cảm. Đây chính là hoa hạ quân nhân. Một đám yên lặng phụng hiến, không cầu hồi báo, nhưng cũng tuyệt không nên chửi tới. Nói xấu chiến sĩ 333 trong đám người, đông nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Mới đầu vẫn chỉ là lẻ thẻ, càng về sau, tiếng vỗ tay như sấm động. Vang vọng chân trời cờ ơ tờ bửa cờ đi vệ giang quát lớn, tiến lên đều nhịp đội ngũ, nhanh chân tiến lên, dần dần biến mất tại truyền thông trong tầm mắt. Ai một tên lão ký giả cảm thán nói. Có lẽ, chúng ta thật sai trách bọn họ cái gì gọi là có lẽ, khác một người trung niên ký giả không cam lòng nói. Ta con mẹ nó căn bản là không có muốn tới đây, FNZVN bọn họ đều mẹ hắn cái quái gì, mấy cái tấm hình liền có thể biến mất, bọn họ cống hiến mấy cái tấm hình liền mất đi đối hoa hạ quân người tín nhiệm, người này tính khí nóng nảy, nhưng lại lời nói cầu thả ly không cầu thả. Trải qua lời nói xuống tới, bên cạnh ký giả cũng có chút động dung. Có người nhỏ giọng thầm thì, thực, chúng ta cũng chỉ là vì làm tin tức mà thôi. Các ngươi không thấy sao, trên Internet thực có rất nhiều người ủng hộ bọn họ. Chỉ là cao tầng còn không có tỏ thái độ, rất nhiều người cũng hoài nghi dựa theo dĩ vãng phong cách, đám này chiến sĩ khẳng định không có kết quả tốt. Ai cái này mẹ hắn thế đạo gì được? Cái gì cũng đừng nói. Dù sao ta là không có ý định tiếp tục làm tin tức xấu hổ bọn này chiến sĩ. Yêu hắn mẹ người nào ai tính ta một người một tên khác ký giả nói ra. Lúc đầu lão bản lưu cho ta kích cỡ đầu vị trí. để cho ta chuyên môn đăng báo FORNZVN nội dung. Dẹp đi đi. Ta qua biên một đoạn cố sự đi, vậy chúng ta liền quyết định như vậy, tuy nhiên cũng giúp không cái gì đại ân, nhưng tối thiểu không thể lại xấu hổ chính chúng ta chiến sĩ, người nào mẹ hắn lại xấu hổ cũng không phải là hoa hạ đàn ông nữ nhân chúng ta hạ hạ. Ngươi nếu là xấu hổ, liền nguyền rủa ngươi cả một đời dài thịt mâm hóa, ngươi nha quá ác độc ha ha ha. Chương 1174, Lục Cung phấn đại vô nhan sắc. Đem hủ cho cốt đưa đến quân đội địa điểm chỉ định, một tên tướng lãnh quân đội hướng các chiến sĩ biểu đạt cao thượng kính ý, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Không có phần thưởng đại hội, không có nghi thức hoan nghênh, càng thêm không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời. Nha! Có một câu như vậy. Chư vị vất vả. Sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, tướng lãnh quân đội tại bốn tên vệ binh chen trúc phía dưới nhanh chân rời đi. Trái lại các chiến sĩ, cũng nhao nhao tiến quân vào phương sớm chuẩn bị túc xá. Không có người mở miệng, cũng không có người phát ra tiếng. Nên đón bọn họ, là vô tận tịch mịch. Ta về lòng tổ tìm thích tướng quân rất lợi hại, hiển nhiên, Tưởng Thanh bị quân đội lạnh lùng thái độ chọc giận. Không chỉ là hắn, vệ giang cũng cực kỳ bất mãn. Ta hồi bộ đội qua. Vệ giang đốt một điếu thuốc, biểu lộ ngưng trọng nói ra. Hiện tại liền trở về xem ra, hắn cũng dự định hồi bộ đội tìm tới ti tranh luận. Dựa vào cái gì các chiến sĩ trở dự mà về, dựa vào cái gì không có chút nào biểu thị, thậm chí ngay cả phái tới một tên tướng lãnh quân đội, cũng không có để lại bất luận cái gì hữu dụng lời nói. Đây chính là đối đai chiến đấu anh hùng thái độ sao? Tiêu Chính hít sâu một hơi, sau đó đem trong túi quần hộp thuốc lá bóp nát, ném vào giỏ rác. Đêm dài, hắn cũng nên về nhà. Có lẽ giờ này khắc này, chỉ có cái kia vĩnh viễn vì hắn lưu một chiếc đèn nhà, tài năng vuốt lên hắn thủng trăm ngàn lỗ tâm, không ngừng chảy máu tâm. Lâm Hòa Âm nấu xong cơm, làm tốt đồ ăn, nồi đất bên trong còn nấu canh. Đã 10 giờ rưỡi, Tiêu Chính còn chưa có về nhà. Lâm Hòa Âm ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà thả một ly trà. Liên an tĩnh như vậy, im ắng chờ đợi hắn trở về. Nàng giải hết thể chân tướng. Cho dù nàng không muốn biết, cũng nhất định sẽ có người nói cho nàng. Nhưng thì tính sao Lâm Hòa Âm quan tâm, sao nàng không quan tâm. Nàng chỉ là tâm tình có chút phức tạp chờ đợi Tiêu Chính. Nàng biết, Tiêu Chính tâm tình nhất định không tốt. Không bình thường không tốt. Nàng thậm chí tùy thời chuẩn bị mỉm cười. Thân thiết cười. Nghe nói, mỉm cười có thể hòa tan thế gian hết thể lạnh lẽo. Nhưng làm cửa phòng bị người mở ra, Tiêu Chính đầy mặt mỏi mệt đứng tại cửa ra vào lúc. Lâm Hòa Âm lại cười không nổi. Trong mắt của hắn tràn đầy nặng nề chi sắc. Trên mặt hắn che kín đậm đến tan không ra ưu ám. Dạng này Tiêu Chính, là Lâm Hòa Âm chưa bao giờ thấy qua. Hắn nên thụ bao lớn ủy khuất, mới sẽ như thế sa sút, ảm đạm trở về. Lâm Hòa Âm ít có nói câu nói nhảm. Giờ này khắc này, nàng nhất định phải chủ động lên tiếng. Bởi vì nàng nhìn ra Tiêu Chính ưu ám, cô đơn. Lúc này, trừ nàng, còn có ai có thế trấn an hắn ư? Tiêu Chính bước xuống tu y ha nhờ ly. Trên mặt mạnh gạt ra một vòng nụ cười. Rất lợi hại khổ. Phảng phất hoàng liên. Khổ đến tâm lý. Đói A Lâm Hòa Âm đưa lên một đầu khăn lông ướt. Ôn nhu nói. Ăn cơm trước đi. Nàng không như dĩ vãng như thế dặn dò Tiêu Chính qua phòng tắm rửa mặt. Mà chính là tự mình đưa cho hắn một cái khăn lông. Tiêu Chính cô đơn, khiến cho nàng vô ý thức hạ thấp tư thái. Có lẽ, cái này là yêu lực lượng đi. Làm cho một cái như thế quật cường cao ngạo nữ nhân rủ xuống khuôn mặt, chẳng lẽ không phải chỉ có yêu hừng. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, cùng đi Lâm Hòa Âm tiến về nha ăn. Đồ ăn y gì nguyên ngon miệng. Vẫn là cái kia quen thuộc vị đạo. Có thể Tiêu Chính khẩu vị lại cũng không tốt. Uống chút rượu đi. Tiêu Chính để đua xuống, miễn cưỡng cười vui nói. Ừm. Lâm Hòa Âm mang tới một bình mao đài. Dùng cái gì giải ưu chỉ có Đỗ Khang. Giờ này khắc này, Tiêu Chính có lẽ cần có nhất cũng là rượu trắng. Lâm Hòa Âm vì Tiêu Chính đổ đầy đờ ơ y một chén. Lại vì chính mình ngược lại một ly đầy. Sau đó bưng ly rượu lên nói, mặc kệ ngươi kính người nào. Ta kính ngươi. Tiêu Chính nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Sau đó ngửa đầu làm xuống. Lại đến. Tiêu Chính buông xuống ly rượu không. Lâm Hòa Âm cũng không chần chờ, vì Tiêu Chính rót đầy. Hai người thật giống như đã lâu không gặp hảo hữu chí giao. Một chén tiếp lấy một chén. Liên đồ ăn cũng không ăn một ngụm. Trọn vẹn uống 3 bình. Tiêu Chính 2 bình. Lâm Hỏa Âm 1 bình. Dựa theo Tiêu Chính tiểu lượng, 2 bình Mao Đài không đủ làm hắn bất tỉnh nhân sự. Nhưng có lẽ là tiểu không say người người tự say. Tiêu Chính cần một trận không có bất kỳ cái gì gánh vác giấc ngủ. Mấy ngày nay, hắn thần kinh căng đến thật chặt. Nhu cầu cấp bách một trận cao chất lượng giấc ngủ. Dựa theo Lâm Hỏa Âm tiểu lượng, nôn nóng quát 1 bình Mao Đài. Nàng vốn nên lung lay sắp đổ. Thế nhưng có lẽ là lo lắng Tiêu Chính. Nàng vờ ơ y ma duy trì đầy đủ thanh tỉnh. Nàng đỡ lấy Tiêu Chính lên lầu, chiếu cố hắn nằm xuống. Lại vì hắn đắp kín mền. Đang muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Chính kéo lại. Chớ đi, Tiêu Chính đẩy người tiểu tức giận nói. Bồi bồi ta. Ừm. Ta không đi. Lâm Hỏa Âm chăm chú chăn mền, nằm tại Tiêu Chính bên người. Là ta hại chết bọn họ không có ngoại nhân. Tiêu Chính tâm tình phảng phất trong nháy mắt bạo phát đi ra. Không phải ngươi. Lâm Hỏa Âm ôn nhu nói. Nhưng ngươi vì bọn họ tìm về tôn nghiêm. Nếu như không phải ta Tiêu Chính mồm miệng không do nói ra. Còn sẽ là ai nếu như ta hạ lệnh giết chết, thương vong chí ít hội giảm xuống một nửa. Ngươi sẽ không hạ lệnh. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không hạ lệnh. Lâm Hỏa Âm nắm giữ lấy sự kiện chân tướng. Ngươi làm, là tất cả mọi người sẽ làm lựa chọn. Không thể trách ngươi. Nhưng ta là bọn họ lĩnh đội. Tiêu Chính thanh âm dần dần yếu ớt. Trong lòng của hắn chôn giấu gánh nặng cực lớn. Nhưng ở bộ đội, ở căn cứ, hắn không thể trước bất kỳ ai khuynh thuật. Nếu như ngay cả hắn đều đổ, chi đội ngũ này còn như thế nào hoàn chỉnh về nước sở hữu gánh vác, đều gánh tại hắn đầu vai. Ai cũng có thể ngã xuống, hắn không được. Đây là hắn thân là lĩnh đội nhất định phải nhận gánh trách nhiệm. Lão Lâm bên thai vang lên Tiêu Chính mơ hồ thanh âm. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, đen trắng rõ ràng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Chính bên mặt. Dạng này ta còn đáng giá ngươi yêu sao? Tiêu Chính vô ý thức hỏi thăm. Tư duy đã mơ hồ. Đáng giá. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói ra, dạng này ngươi đều không đáng cho ta yêu, người nào đáng giá ngủ một giấc đến đại thiên sáng. Khi Tiêu Chính mơ màng tỉnh lại lúc, Lâm Hỏa Âm đã không biết tung tích. Rửa mặt hoàn tất, Tiêu Chính đi xuống lâu. Tại nhà ăn trông thấy Lâm Hỏa Âm lưu lại bữa sáng. Rất lợi hại phong phú, cũng rất mỹ vị. Tối hôm qua tại cũng bất giác phát tiết tâm tình. Tiêu Chính tâm tình tốt rất nhiều. Tối thiểu nhất tại hắn có thế phạm vi khống chế bên trong. Hắn vừa ăn bữa sáng, một bên mở TV. Chính là Yến Kinh Tài Chính và Kinh Tế Kênh. Bởi vì Lâm Hỏa Âm đặc biệt thích, Tiêu Chính cũng thích nhìn Tài Chính và Kinh Tế tin tức. Buông xuống điều khiển, Tiêu Chính uống một ngụm sữa bò. Nỗ lực để cho mình tâm tình thả nhẹ nhõm. Cũng không có nhìn mấy giây, chỉ gặp nữ dẫn chương trình mặt lộ vẻ chức nghiệp tính mỉm cười, giới thiệu nói, phía dưới tiếp nhập một đoạn phát sóng trực tiếp. Thu thăm người là Yến Kinh chứ danh phú thương Lâm Hỏa Âm tiểu thư hình ảnh nhất truyện, trên màn hình xuất hiện quen thuộc hình ảnh. Đó là lão Lâm văn phòng. Mà từ không tiếp thụ viếng thăm lão Lâm, lại bưng đang ngồi trên ghế làm việc, đối mặt màn ảnh cười nhạt một tiếng. Khuynh thành nhất tiếu bách mỹ sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Chương 1175, chị dâu thật bên trên kính. Tiêu Chính sững sờ nhìn chằm chằm màn hình TV, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lão Lâm thế mà chạy đi tiếp thu phát sóng trực tiếp FNZVN mà lại liền ở công ty nàng đây là muốn làm gì? Tuyên bố tân áo lên sản sao? Cái này phá của đàn bà tân áo một không thiếu tiền, hai còn có không nhỏ không gian phát triển. Em đẹp lên sàn làm gì vòng tiền sao đáng chết hắc tâm thương nhân Tiêu Chính suy nghĩ phức tạp, cấp tốc cho Mã Anh Tuấn phát một chiếc điện thoại. Ca. Chuyện gì ta bên này đang bận đây? Điện thoại bên kia truyền đến Mã Anh Tuấn lo nghĩ thanh âm. Bận rộn gì sao? Tiêu Chính khiêu mi no y vội vàng đệ trình đơn xin từ chức. Mã Anh Tuấn nghe vậy, nhất thời hổ khu chấn động. Liên tục không ngừng tìm nơi hẻo lánh, bưng bít lấy mịt rổ phù nói, ca. Ngươi đây là ăn súng tân áo là Lâm Hỏa Âm. Nhưng đa số cao tầng đều rất rõ ràng lão Lâm là đại buột, ở nước ngoài bộ Tiêu tổng tuyệt đối được xưng tụng số 2 đại buột, đều không phải là dưới một người đơn giản như vậy. Phải biết, Tiêu Chính tuy nhiên tại trên chức vụ bài danh thứ 2. Có thể trong tay hắn nắm quyền lực, có thể xưng đại một nửa giang sơn hắn một tiếng hiệu lệnh, cho dù Lâm Hỏa Âm trí tuệ hơn người, thủ đoạn nghịch tiên, chỉ sợ cũng khó có thể ổn định cục thế. Không phải đến cái sụp đổ không thể cho nên Tiêu Chính tuyệt đối có tư cách tại ngửa con trước mặt nói loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Nói một chút, công ty chuyện gì xảy ra ta đang xem truyền hình, Lão Lâm thật tại phát sóng trực tiếp vẫn là trước đó ghi chép tốt Tiêu Chính theo miệng hỏi. Mấy năm này ở nước ngoài bộ thường xuyên muốn cùng đài truyền hình liên hệ, Tiêu Chính tuy nhiên không chịu trách nhiệm khối này, nhưng cũng cùng đài truyền hình cao tầng nếm qua mấy lần cơm. Bao nhiêu giải chút nội tình. Có chút phát sóng trực tiếp thật là phát sóng trực tiếp, bởi vì cho dù phát sóng trực tiếp hiện trường NG xảy ra sự cố, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Cơ linh người chủ trì có thể khống chế lại tràng diện. Nhưng còn có chút phát sóng trực tiếp, lại chỉ là manh lưới. Đại bộ DHN đều là trước đó ghi chép tốt. Không thể sai sót. Thí dụ như Xuân Vãn, thí dụ như Xuân Vãn ca khúc biểu diễn. Thí dụ như hàng năm Xuân Vãn ca khúc biểu diễn thật sự là phát sóng trực tiếp tha mà anh Tuấn kích động nói. Buổi sáng 6h, đài truyền hình người liền đến. Đả quang, chụp ảnh, tới một cái gần 30 người đoàn đội. Còn muốn cùng chị dâu đối kịch bản, lại bị chị dâu bồi thường tuyệt. Thật sự là phát sóng trực tiếp Tiêu Chính cao mày nói. Biết chủ yếu for NG vn cái gì không cái này ta cũng không biết. Mà anh Tuấn bất đắc dĩ nói. Không bị điện giật xem đài đi tìm chị dâu rất nhiều lần, vẫn muốn làm một cái tân áo bài tin tức. Trước đó chị dâu không có chút nào hứng thú. Cũng không biết lúc này làm sao lại nguyện ý lên TV. Ai không trang bức nói, chị dâu thật bên trên kính được. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, bình tĩnh nói. Người trước nhìn chằm chằm, ta lập tức liền tới đây. Mã Anh Tuấn cúp điện thoại, lập tức thúc giục bên người công tác nhân viên khác vô nghĩa, tranh thủ thời gian công tác. Bản thân thì là chuồn em đến 4NGVN đang lúc bên ngoài. Theo đài truyền hình công tác nhân viên nói chuyện thiếm. Anh em, các ngươi lần này 4NGVN nội dung chủ yếu là cái gì có thể tiết lộ một chút sao mà anh Tuấn đưa cho đối phương một điếu thuốc, lại bị từ chối nhã nhặn. Dứt khoát chính mình châm một điếu thuốc, hiếu kỳ hỏi. Ta nghe nói các ngươi tại ghi chép tiết mục trước đó, đều sẽ có chuẩn bị kỹ càng kịch bản nói như vậy là có. Đài truyền hình tên kia nam tử trẻ tuổi lễ phép nói ra. Mã Anh Tuấn Âu phục phẳng phiu, khí chất xuất chúng, hơn nữa còn là người nước ngoài. Đài truyền hình nhân viên nhìn ra được Mã Anh Tuấn tại tân áo là cao tầng. Hơn nữa còn không phải phổ thông cao tầng. Nếu không, hắn nào dám ở chỗ này hút thuốc hơn nữa còn là thời gian làm việc muốn chết đây. Bất quá Lâm Tiểu Thư cự tuyệt sử dụng trong đài chuẩn bị kịch bản. Chúng ta cũng không có cách nào. Tuổi trẻ nhân viên cười khổ cuống quýt nói ra. Hiện trường NG phát huy Mã Anh Tuấn truy vấn. Không sai biệt lắm. Tuổi trẻ nhân viên bất đắc dĩ nói. Cho nên chúng ta lâm thời lại an bài một vị trận điều khiển năng lượng lực rất mạnh người chủ trì. Không phải vậy sợ ra phát sóng trực tiếp sự cố. Hơi dừng một chút, tuổi trẻ nhân viên tựa hồ cũng nhìn ra Mã Anh Tuấn trên mặt vẻ sầu lo. Trấn An nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù không có kỹ càng kịch bản, nhưng đại cương vẫn là có, nhạc dạo cũng ở đó. Hẳn là sẽ không chạy quá lệch. Sẽ không chạy quá lệch mà anh Tuấn trong lòng cười lạnh không thôi. Chị dâu là nhân vật nào đây chính là hạ vạt cao tài sinh, tân áo đại buột. Nàng muốn khống chế toàn cục, các ngươi chỉ là một cái người chủ trì có thể chống đỡ được không chi, cái gọi là nhạc dạo, cũng chỉ là đại khái bên trên. Nếu là chị dâu muốn lệch một điểm, căn bản không phải các ngươi có thể khống chế được nổi. Đương nhiên, Mã Anh Tuấn cũng liền kiểu nói này. Còn Lâm Hòa Âm muốn nói gì, làm cái gì? Đừng nói hắn, cho dù là lao đại ra mặt, chỉ sợ cũng không có chiêu. Cái này bụt y gì hệt đại tẩu, cũng không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ước đoán. Mọi người nhanh lên Internet. Phát sóng trực tiếp lập tức liền bắt đầu. Ở nước ngoài bộ một tên nữ nhân viên hưng phấn nói ra, đến tân áo công tác nhanh 2 năm, ta tổng cộng mới trong thang máy gặp qua đại lao bản một lần. Lúc này ta có thể được thật tốt nghiên cứu một chút đại lao bản tướng mạo. Nhìn nàng một cái vì cái gì ưu tú như vậy. Ngươi liền dẹp đi đi. Một tên khác nữ nhân viên trêu chọc nói. Đại lao bản thế nhưng là nhân trung long phượng. Coi như ngươi nghiên cứu ra được thì có ích lợi gì chả nở dê lẽ lại ngươi muốn đi chỉnh thành đại lao bản bộ dáng coi như sửa mặt thành công. Khí chất. Nội hàm, tích xúc, bao quát tính cách cũng không giống nhau. A ngươi đây chính là bắt chước bừa A lại có một tên nữ nhân viên trêu chọc nói. Bị chế nhạo nữ nhân viên quay đầu chừng hai người liếc một chút, bất mãn nói, nghe các ngươi ý tứ, là không có ý định nhìn rồi nhất định phải nhìn á hai người nhìn nhau cười một tiếng, nói ra. Ngươi tốt xấu còn gặp một lần người thật. Chúng ta thế nhưng là liền một lần đều chưa thấy qua. Cơ Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Hiến kinh tài chính và kinh tế kênh bao trùm dẫn đầu rất rộng. Người xem tuổi tác phạm vi từ 25 đến 80 không giống nhau. Nhưng chỉnh thể khuynh hướng trung lão niên. Thêm cao tuổi lớn, rất nhiều người vẫn là thích xem truyền hình, mà không phải dùng máy tính. Cho nên tài chính và kinh tế kênh thu thị cũng không tệ. Đài truyền hình nhân viên tố dưỡng, cũng nước lên thì thuyền lên. Chức nghiệp tính rất cao. Trong văn phòng, Lâm Thời ra trận nam chủ trì hướng Lâm Hỏa Âm mỉm cười gật đầu. Người chủ trì 35 tuổi, chủ trì qua không ít đại hình tiết mục. Hiện chứa NG phát sóng trực tiếp cũng không tại số ít. Lẽ ra lấy hắn tâm lý tố chất, một cái phân loại kênh tiểu phát sóng trực tiếp là không đến mức làm hắn cảm thấy khẩn trương. Nhưng đối diện cái kia đẹp đến nổi người ngạt thở nữ nhân hơi hơi hướng về phía màn ảnh cười một tiếng, người chủ trì liền có chút suy nghĩ hỗn loạn. Bởi vì, trong màn ảnh Lâm Hỏa Âm nhìn như đoan trang, ha ho for NG, mỹ lệ. Có thể phát sóng trực tiếp hiện trừ NG, người chủ trì lại nghe đến lạnh lẽo thấu xương vị đạo. Tranh thức làm cho người kiềm chế bầu không khí lan tràn toàn trường. Lấy Lâm Hỏa Âm làm trung tâm, bên người tất cả mọi người khác biệt trình độ cảm thụ đến phần này kiềm chế. Nữ nhân này khí chàng, không khỏi quá cường đại a, người chủ trì Vu Đông trong lòng sợ hãi, lại là đỡ đỡ mịt rổ phồn, mỉm cười nói, Lâm tiểu thư. Đối với gần nhất lưu truyền một số tin tức, không biết ngài có ý kiến gì không? Chương 1176, vị hôn thê. Xét thấy tân áo tại Minh Châu cùng Yến Kinh hai tòa kinh tế chính trị trung tâm dẫn phát cự đại quan chú độ. Cùng tại toàn cầu phạm vi bên trong lực ảnh hưởng cực lớn. Kênh giám đốc cho trận này ForNZVN gần 10 phút đồng hồ phát sóng trực tiếp. Tương đương với 1/3 tiết mục thời gian. Có thể nói dốc hết vô liếng. Thời gian sung túc, người chủ trì tự nhiên không thể nóng vội. Làm tiết mục nha, thu thị suất mới là vương đạo. Đến em hay nói, tuyệt đối không thể một hơi liền đem bạo điểm toàn tung ra. Cho nên lần này đặt câu hỏi, nhiều lắm là xem như phao chuyên dẫn ngọc, vì tiếp xuống hoạch tâm để tài làm nền. Tin mới gì Lâm Hỏa Âm cười nhạt một tiếng. Tựa hồ cũng không tiếp tra. Chúng ta là tài chính và kinh tế kênh. Làm là tài chính và kinh tế tin tức. Một số cùng tài chính và kinh tế không dính dáng, tự nhiên cũng liền không đi qua nhiều đưa tin. Nhưng theo chúng ta đạt được xác thực tin tức, quý công ty ở nước ngoài bộ giám đốc, chính là lần này Hoa Hạ điều động chống khủng bố bộ đội lĩnh đội. Tên gọi Tiêu Chính, đúng không? Hơi dừng một chút, người chủ trì mỉm cười nói. Làm tin tức nha. Đương nhiên cần mạnh lưới. Lâm Hỏa Âm cùng Tân Áo là mạnh lưới. Tiêu Chính càng thêm là mạnh lưới. Hai cái này mạnh lưới tụ cùng một chỗ. Thu thị suất không bảo mới gặp quỷ, ngươi nói đúng. Tiêu Chính là ta nhóm Tân Áo tầng quản lý. Đồng dạng cũng là lần này chống khủng bố bộ đội lĩnh đội. Lâm Hỏa Âm bình thản gật đầu. Ta đây liền có chút hiếu kỳ. Người chủ trì giọng điệu ôn hòa nói ra. Tiêu tiên sinh thân là chống khủng bố bộ đội lĩnh đội, chắc hẳn tại quân đội cũng là sâu được coi trọng nhân vật ra, vậy tại sao còn có thể Tân Áo dạng này đại hình tập đoàn nhận chức đâu? Theo ta được biết, bất luận là chính phủ quan viên vẫn là bộ đội quân quan, đều có minh xác quy định. Không thể một mình buôn bán a, người chủ trì khách khí hỏi. Giọng điệu cũng không bén nhọn. Đương nhiên, tại Lâm Hỏa Âm trước mặt, hắn cũng bày không tầm thường giá đỡ. Sở dĩ xin hỏi những này, là bởi vì trong đài lãnh đạo tự mình cho Lâm Hỏa Âm bắt chuyện qua. Xác định nào có thể hỏi, nào không thể hỏi. Nếu không cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám như thế hỏi thăm. Người chủ trì này có bị bệnh không? Ở nước ngoài bộ một tên nữ nhân viên bĩu môi nói, hắn có thể hay không nói chuyện phiếm A, đem cái này lấy ra nói, không phải để Lâm Tổng khó chịu A, yên tâm đi. Lấy Lâm Tổng bản sự, điểm ấy tiểu nan để còn giải quyết không? Một tên khác nữ nhân viên cười nói. Bất qua nói đến, chúng ta Tiêu Tổng thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A, vô thanh vô tức, liền thành quân đội phong vân nhân vật. Chậc chậc, ta đã nói rồi, Tiêu Tổng tuổi còn trẻ liền có thể có được giờ này ngày này địa vị, khẳng định không là phàm nhân. Cái kia còn cần ngươi nói? Đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi, Lâm Hỏa Âm chỉ hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía người chủ trì nói, Tiêu Chính trước nhập chúng ta Tân Áo nhậm chức, về sau mới bị quân đội cơ cấu hấp thu, mà lại chỉ là tạm giữ chức. Có quân hàm, nhưng không có thực tế chức vụ. Hơi dừng một chút, người chủ trì vốn định tiếp lấy truy hỏi vấn đề này, lại nghe Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra, quân đội nếu như không hài lòng, liền đem quân hàm cho rút lui đi. Lời nói này gọn gàng khi, không có bất kỳ cái gì tân trang cái gì gọi là quân đội không hài lòng, liền đem quân hàm cho rút lui. Quân hàm nói là rút lui liền có thể rút lui sao? Lâm Tổng A, Lâm Tổng, ngươi coi như ngồi ở vị trí cao, cũng không thể nói như vậy A. Người chủ trì H.I.H.N.G. khi hệ tờ vi ai nháy mắt, hy vọng Lâm Hỏa Âm chú ý một chút chính mình ngôn từ. Nói như vậy thật không tốt. Cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình về sau, người chủ trì đổi chủ đề, mặt mỉm cười nói, Lâm tiểu thư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đón đến, hắn tiếp tục nói, vậy ngài đối với gần nhất trên thị trường NG chạy truyền tin tức ý kiến gì đâu, mời nói thẳng. Lâm Hỏa Âm giọng điệu bình thản nói ra, ta không quan tâm ngoại giới tin tức. Nữ nhân này thật đúng là khó chơi. Lanh khóc vô tình A, người chủ trì lúc này mới ý thức được trong đài vì cái gì khẩn cấp đem chính mình triệu tới. Mới đầu còn có chút khinh thường nhiệm vụ này. Bây giờ mới biết, cho dù là như chính mi nhờ như thế kinh nghiệm lão lùi hệ nờ người chủ trì, cũng rất khó đem tràng diện hoàn toàn khống chế lại A. Lâm Hỏa Âm lời nói, câu câu đâm tâm A, ổn định tâm thần. Người chủ trì tiếp tục nói, gần nhất liên quan tới Tiêu tiên sinh lời đồn, có thể nói là xôn xao. Mà Tiêu tiên sinh lại là tân áo ở nước ngoài bộ giám đốc kiêm tân áo phó tổng. Căn cứ vào loại tình huống này, ta muốn giải một chút Lâm tiểu thư đối với Tiêu tiên sinh cái nhìn. Hắn phải chăng còn thích hợp tiếp tục tại tân áo lưu nhiệm? Dù sao, liên quan tới Tiêu tiên sinh lời đồn, là rất có thể ảnh hưởng đến tân áo công trạng. Vấn đề này vừa ra, ở nước ngoài bộ sở hữu nhân viên đều ngừng tay đầu công tác. Tiêu tổng đã ở vào lúng túng như vậy vị trí sao mà lại? Đã người chủ trì xin hỏi ra vấn đề như vậy. Tin tưởng Lâm Tổng cũng là có chuẩn bị, thậm chí đã có đáp án á. Trên thực tế, người chủ trì thuyết minh còn tính là 10 phần nhu hòa. Liên quan tới tiêu chính, mặc kệ là Internet vẫn là cao tầng, tựa hồ cũng có khuynh hướng không tốt phương diện. Nếu không, giống tiêu chính dạng này chống khủng bố anh hùng, như thế nào lại lặng yên không một tiếng động về nước, mà lại không có một chút quan phương tuyên truy hệ nờ đâu? Đáp án có lẽ chỉ có một cái, cao tầng đối tiêu chính sở tác sở vi, cũng không đồng ý, thậm chí là mãnh liệt phản đối. Đủ loại dấu hiệu có thể để tỏ rõ, tiêu chính bây giờ đã ở vào tường đổ mọi người đầy tình cảnh, mà một khi tiêu chính rơi đài, ở nước ngoài bộ chẳng lẽ không phải cũng sẽ loạn thành một bầy đám này đi theo tiêu. Chính giành chính quyền nhân viên, không phải cũng liền thành lục bình tất cả mọi người chờ đợi Lâm Hỏa Âm trả lời. Bao quát ngồi tại Lâm Hỏa Âm đối diện người chủ trì. Bên ngoài đã truyền vài ngày, mà xem như tân áo lao tổng, Lâm Hỏa Âm nhưng vẫn không có tỏ thái độ. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Người chủ trì tin tưởng, giờ này khắc này Lâm Hỏa Âm nhất định sẽ tỏ thái độ. Bất luận là vì tân áo công trạng, vẫn là hướng quan phương tỏ thái độ. Nàng đều phải xuất ra tư thái đến hắn thanh danh bất hảo sao? Hắn làm gì sai sự tình sao? Lâm Hỏa Âm đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hỏi ngược lại. Ta không cho là như vậy. Đón đến, Lâm Hỏa Âm lắc đầu nói ra, hắn làm ra hết thảy đều là chính xác. Hắn cái gọi là kém danh tiếng, ta chỉ có 4 chữ. Nhân ngôn khả úy. Đương nhiên, các ngươi có thể tin tưởng hắn là đồ phu. Bởi vì tại đối mặt địch nhân lúc, hắn xác thực sẽ không nhân từ nương tay. Tiêu chính đã từng cùng ta nói qua, bạo lực không phải giải quyết vấn đề duy nhất phương thức. Nhưng có đôi khi, bạo lực là giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Đạo đức là cùng có đạo đức người đàm. Đối mặt không có vô đạo đức dây phần tử khủng bố, ta cùng tiêu chính thái độ bảo trì nhất trí. Lâm Hỏa Âm gần từng chữ một. Giết chết bất luận tội người chủ trì kinh ngạc đến ngây người. Thế này sao lại là một cái giới kinh doanh phú hào phải nói có thể hay không quá giới hạn? Không đợi người chủ trì lấy lại tinh thần, Lâm Hỏa Âm trên mặt vẻ lạnh lùng đống nhiên rút đi. Thay vào đó, là một vẻ ôn nhu chi sắc. Ta không quan tâm các ngươi ý kiến gì hắn. Ta càng thêm không cần các ngươi cho hắn tốt bao nhiêu đánh giá. Trên cái thế giới này không có người so ta càng giải hắn. Bởi vì, ta là hắn vị hôn thê. Trong lòng ta, hắn mãi mãi cũng là đại anh hùng. Chương 1177, Tổ tông 18 đời. Chương 1177, Tổ tông 18 đời. Lâm Hỏa Âm trả lời chấn kinh tất cả mọi người. Trước TV người xem, bị Lâm Hỏa Âm không kiêng nể gì cả cường thế thái độ làm chấn kinh. Mà tân áo nội bộ thành viên, thì là bị Lâm Hỏa Âm chỗ bại lộ cùng tiêu chính quan hệ mà kinh ngạc. Cái gì theo cái gì bình thường liền nhìn nhiều nam nhân liếc một chút đều căm ghét tâm đại buốt lại là tiêu tổng vị hôn thê mà lại. Tại trong TV quang minh chính đại nói ra, thậm chí Lâm Tổng còn hơi có vẻ buồn nôn nói cho tất cả mọi người, trong lòng nàng, Tiêu Tổng là đại anh hùng, tất cả mọi người bắt quái chi tâm đều bị bốc cháy lên, ở nước ngoài bộ một mảnh vui mừng, thét lên như thủy triều thanh. Âm cái này tốt, trước đó còn lo lắng Lâm Hỏa Âm sẽ đối với Tiêu Tổng thái độ có thay đổi, thậm chí là cho ra một số không tốt tin tức. Hiện tại xem ra, đây hết thể lo lắng đều là dư thừa, Tiêu Chính căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì hắn là đại bột vị hôn phu, toàn bộ tân áo đều là cái đôi này, công trạng tốt xấu, đều là chính bọn Hà Nở khiêng. Ai dám khoa tay múa chân, thật sự là không nghĩ tới a, một tên nữ nhân viên chắt lưỡi nói. Tiêu Tổng thế mà cùng Lâm Tổng là cặp vợ chồng. Quá bất khả tư nghị nói đến. Ta cũng cảm thấy Lâm Tổng cùng Tiêu Tổng là tuyệt phối. Một cái khôi hài hài hước, một cái mặt lạnh vô tình. Mà lại trai tài gái sắc, một đôi trời sinh nha. Một tên nữ nhân viên mỉm cười nói. Hắc hắc, tin tức này vừa ra tới, không biết bao nhiêu nam sĩ muốn khóc không ra nước mắt. Một tên coi như có chút con đường nhân viên nói ra. Theo ta được biết, thế nhưng là có không ít thanh niên tài tuấn thưởng thức chúng ta Lâm Tổng nha. Vậy thì có cái gì dùng có thể cùng chúng ta Tiêu Tổng so sao, người nào không có thể so với ta? Đột nhiên, một thanh cởi mở thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Chính là hồi lâu không hề lộ diện Tiêu Chính. Tiêu Tổng. Mọi người nhao nhao cúi đầu chào hỏi, trên mặt treo đầy vẻ xấu hổ. Đều đi làm việc đi. Giờ làm việc nói chuyện thiếm, không sợ trừ tiền lương á? Tiêu Chính ngậm cười nói. Tiểu Đào Hồng gặp Tiêu Chính về công ty, liên tục không ngừng tiến lên nói ra. Tiêu Tổng. Ra đại sự, đại sự! Tiêu Chính nhíu mày lại. Chẳng lẽ ta giấu ở trong ngăn kéo cà phê lại bị Đường Minh chiếm lấy? Không phải, không phải! Tiểu Đào Hồng sốt ruột no ý, là Lâm Tổng bên kia sự tình. Bên kia xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ Lâm Tổng bởi vì ta bỏ bê công việc quá lâu, muốn đem ta khai trừ sao? Đừng làm rộn, ta cùng Lâm Tổng có thể là không có ai biết quan hệ. Tiểu Đào Hồng mở trừng hai mắt, Lâm Tổng cũng là nói như vậy thật sao? Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, đã sớm đoán được. Từ Lao Lâm tiếp nhận truyền hình trực tiếp FNZVN, hắn liền ngờ tới Lao Lâm là muốn vì chính mình xứng danh. Đồng thời tận khả năng giải trừ ngoại giới đối với mình làm áp lực. Cho nên hắn căn bản không cần nhìn truyền hình trực tiếp, cũng có thể đoán được Lao Lâm sẽ nói gì tiếp. Ngài giấu thật đúng là sâu a! Tiểu Đào Hồng chật chật no ý, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, vậy ngài bình thường còn luôn luôn đùa bỡn ta. Liền không sợ bị Lâm Tổng trông thấy sao? Ngài ngược lại là không quan trọng, ta khả năng liền sẽ vứt bỏ công tác. Bát cơm khó giữ được. Được. Đều đi làm việc đi. Tiêu Chính khoát khoát tay. Cũng không thèm để ý người bên ngoài dị dạng ánh mắt. Liền Lao Lâm đều không để ý, hắn lại e ngại cái gì? Nói xong, Tiêu Chính thừa trên thang máy Lâm Hỏa Âm chỗ tầng lầu. Mới ra thang máy, liền bị một đám nhân viên, ký giả đài truyền hình bao bọc vây quanh. Tiêu Tổng. Nguyên lai ngài cùng Lâm Tổng sớm liền ở cùng nhau á? Tiêu tiên sinh. Ta là tài chính và kinh tế kênh ký giả. Ta có mấy vấn đề muốn tư vấn ngài một chút Tiêu lão bản. Nếu như ngài thuận tiện lời nói, chúng ta tìm một chỗ đơn độc trò chuyện một chút. Đối mặt trường thương đoàn pháo, Tiêu Chính ra lệnh một tiếng, mà anh Tuấn lập tức xông về phía trước ngăn trở mọi người. Sau đó, bị xô đẩy Tiêu Chính xử lý cổ áo, hướng chúng người cười nói, thật có lỗi. Ta muốn đi tìm ta vị hôn thê đàm chút chuyện. Còn mọi người mời, chờ hôm nào ta có thời gian. Hội từng cái hướng mọi người giải thích. Nói xong, một đám bảo an xông lại. Đem những này bắt quái chi tầm đã sôi trào ký giả truyền thông đuổi đi. Trực tiếp đi vào Lâm Hỏa Âm văn phòng. Văn phòng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Khôi phục diện mạo như trước. Sạch sẽ. Đơn giản. Ngay ngắn trật tự. Mà vừa mới tiếp nhận truyền hình trực tiếp Lâm Hỏa Âm thì là ngồi ngay ngắn trên ghế, uống vào cà phê, nhìn lấy văn kiện. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Bình tĩnh đến làm cho người kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy, cũng không cùng ta thông thông khí. Tiêu Chính cười cười, ngồi tại Lâm Hỏa Âm đối diện. Vô ý thức qua móc hộp thuốc lá. Lại ý thức được cái này đã về nước. Hút đi. Lâm Hỏa Âm để văn kiện xuống, ánh mắt ôn hòa nói ra. Bớt hút một chút. Không quất. Tiêu Chính khoát khoát tay, bưng lên Lâm Hỏa Âm cà phê uống một ngụm. Dù sao không có nghiện. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta giúp ngươi an bài mấy cái truyền hình FNZVN, còn có mấy cái công khai hoạt động. Truyền thông đều rất muốn nghe nghe ngươi giải thích. Ngươi có thời gian liền lộ mặt. Đi làm cái gì? Tiêu Chính tùy ý hỏi. Nói một chút ngươi muốn nói chuyện. Lâm Hỏa Âm nói ra. ta vừa mới đưa cho bọn họ một câu. Nhân ngôn khả úy, cũng muốn tặng cho ngươi. Có một số việc, không cần thiết mục tại trong bụng. Lâm Hỏa âm ôn hòa nói. Tiêu Chính uống cà phê động tác trệ trệ, ngước mắt nhìn về phía Lâm Hỏa âm. Ngươi làm sao đống nhiên trở nên như thế sinh động còn chủ động giúp ta an bài FNZVN coi như là vì công ty xứng danh. Lâm Hỏa âm tìm coi như hợp lý do. Tiêu Chính biết Lâm Hỏa âm vì cái gì đột nhiên giúp hắn an bài FNZVN nói đến, là cho Tiêu Chính cung cấp phát ra tiếng cơ hội. Chỉ cần là tại công chúng trường hợp, hắn nói tới hết thảy, đều sẽ trở thành tiêu điểm. Hắn lý giải Lâm Hỏa âm dụng tâm lương khổ. Nhưng Tiêu Chính lại không tiếp thụ. Không phải không tiếp nhận. Mà chính là hắn không cần dạng này phát ra tiếng cơ hội. Hắn đang chờ. Chờ phía trên thái độ. Ta cho các ngươi làm việc. Chạy tới vùng khỉ hò có gãy giết địch. Kết quả là các ngươi cái gì cũng không nói tùy ý công chúng chửi bới ta chửi rủa ta ông đây mặc kệ cho nên ở phía trên tỏ thái độ trước đó. Hắn không biết làm bất kỳ đáp lại nào. Cho dù Lâm Hỏa âm có thể giúp hắn an bài bất luận cái gì phát ra tiếng trường hợp. Hắn cũng không tiếp thụ. Đinh đinh đinh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Tưởng Thanh đánh tới. Sự tình có kết quả. Tưởng Thanh nói ra. Ừm Tiêu Chính mi đầu hơi hơi vặn một cái. Mí môi no y nói thế nào các chiến sĩ đều tại trụ sở tạm thời chờ lệnh. Vệ Giang cũng từ bộ đội chạy tới. Tưởng Thanh giọng điệu hết sức kích động. Nói ra. Thích tướng quân tối hôm qua trong đêm cùng quân bộ cao tầng cùng phụ trách việc này quan viên hiệp thương. Trước mắt thái độ đã sáng tỏ. Tiêu Chính tâm táo động. Mặc dù đời này của hắn kinh lịch quá nhiều kinh tâm động phách đại sự. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn có chút đứng ngồi không yên. Không chỉ là vì chiến sĩ xứng danh, không chỉ là vì chính mình. Quan trọng hơn hắn cần một cái thái độ, bất luận là quân bộ, vẫn là quốc gia. Thái độ này quyết định hắn tương lai ý chí ra sức vì nước dương uy ném đầu lâu vậy nhiệt huyết có thể cho ta một cái công đạo cho ta một cái lý do cho ta một cái đi xuống động lực chỉ cần ngươi có. Ta Tiêu Chính tùy thời chuẩn bị vì quốc gia phụng hiến hết thể nếu không, lão tử có các ngươi tổ tông 18 đời. Chương 1178, nghịch ngợm. Tưởng Thanh bên kia trầm ngưng một lát, chậm rãi nói ra, tình thế đã sáng tỏ. Nhưng thích tướng quân còn không có nói rõ. Mà lại mấy vị quân ủy cao tầng còn lưu tại Long Tổ ăn bữa trưa. Ngươi nếu là có thời gian, liền nhanh chóng tìm một chuyến Long Tổ. Tiêu Chính nhân một tiếng, cấp tốc tắt điện thoại. Đối diện Lâm Hỏa âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Gặp trong mắt của hắn u ám chi sắc nhạt rất nhiều. Bình tĩnh hỏi, giải quyết cụ thể còn không rõ ràng lắm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng là hướng địa phương tốt mặt đang phát triển. Ngươi làm ngươi nên làm. Bọn họ không làm. Mất cũng là bọn hắn mặt. Lâm Hỏa âm công và tư rõ ràng no ý không có quan hệ gì với ngươi. Lao Lâm. Ta không chỉ là muốn vì chính mình đòi một câu trả lời hợp lý. Tiêu Chính mím môi nói ra. Còn muốn vì đám kia cùng ta xuất sinh nhập tử huynh đệ lấy một cái công đạo. Lâm Hỏa âm trong mắt hiện hiện một vòng sáng sắc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, là ta bố cục tiểu. Lâm Hỏa âm lại trí tuệ vô song, nàng cuối cùng chỉ là một nữ nhân. Một nữ nhân tâm, vĩnh viễn không có khả năng 100% lý tính. Riêng là lúc có một người nam nhân xâm nhập nàng trái tim. Lý tính cùng cảm tính thiên bình cuối cùng sẽ chậm rãi nghiêng. Đối đại chuyện này, Lâm Hỏa âm quan tâm nhất là Tiêu Chính tâm tình. Mà không phải hắn. Tiêu Chính nhẹ nhàng nhìn chăm chú Lâm Hỏa âm, mím môi nói ra, hai ngày này vất vả ngươi. Là đại gia phục vụ. Lâm Hỏa âm hiếm thấy bướng bỉnh nói. Không khổ cực. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, đứng lên nói, ta phải đi một chuyến Long Tổ. Cũng nhanh có kết quả. Ừm. Lâm Hỏa âm đứng dậy theo, đưa Tiêu Chính đi ra ngoài. Như là đã tại trên TV tỏ thái độ. Lâm Hỏa âm liền không lại có bất kỳ dấu giếm nào. Nàng lúc trước không nói, là chưa bao giờ nghĩ tới cùng với Tiêu Chính. Mà sau đó, thậm chí cả hiện tại. Nói cùng không nói, chỉ là một câu sự tình. Đi làm việc đi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không cần cao điệu như vậy. Nhân viên điều lệ bên trong còn cấm đoán lấy không cho phép tự mình nói chuyện yêu đương đây. Lâm Hỏa âm ba khi nói, một hồi liền hủy bỏ. Đón đến, nàng lời nói xoay chuyển, hỏi, quân nhân túi chảo là như thế này kính sao nói lúc, nàng chậm rãi nâng tay phải lên. Đầu ngón tay nhắm ngay thái dương huyệt, ước chừng bảo trì 2-3 cm. Tiêu Chính thấy thế, cường tráng mạnh mẽ về một cái quân lễ. Nhân sinh không tiếc. Tiêu trưởng quan. Bảo trọng. Lâm Hòa Âm vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Nghịch ngợm. Nhìn chằm chằm trên TV phát sóng trực tiếp, Thường Giật Sơn sắc mặt u ám cực. Không còn ngày xưa tuấn giật. Nàng vậy mà tại truyền hình trực tiếp bên trong công khai cùng Tiêu Chính quan hệ vị hôn thê, Thường Giật Sơn trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ác lạnh. Có thể thấy được trong lòng nổi giận. Lúc đầu coi là bắt được hắn tại Tân Áo chức vị. Có thể hung hăng chèn ép hắn. Thậm chí buộc hắn rời đi Tân Áo. Quách Chấn Đông không thể làm gì nói ra. Xem ra, chúng ta lần này là đem Lâm Hòa Âm bức gấp. Dùng loại phương thức này đến bảo toàn Tiêu Chính. Nữ nhân này thật đúng là đủ hung ác. Thường Giật Sơn đã về nhà tĩnh dưỡng. Hắn ngồi ở phòng khách, trực câu câu nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia khuôn mặt xinh đẹp ở khuôn mặt. Lạnh giọng nói ra, cho dù nàng ra mặt bảo toàn Tiêu Chính, cũng vô dụng. Quách Chấn Đông hơi sững sờ. Chợt hiếu kỳ hỏi. Ngươi còn có hậu chiêu, ta đã ra chiêu. Thường Giật Sơn trầm giọng nói ra. Cái gì? Quách Chấn nhưng từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Hắn biểu lộ kinh ngạc nhìn chằm chằm Thường Giật Sơn, trong mắt có khó hiểu, có nghi hoặc. Nhưng càng nhiều, lại là bất mãn. Hắn đoán được Thường Giật Sơn cái gọi là ra chiêu, là ra chiêu gì? Ngươi đừng nói cho ta, những hình kia là ngươi ở sau lưng thao tác. Quách Chấn Đông ngự khí bất thiện nói ra. Ta chỉ là đem chân tướng sự thật công chư tại thế. Thường Giật Sơn mím môi nói ra. Bọn họ sát thực đồ sát một đám tay không tấc sát hải tử. Vô nghĩa. Quách Chấn Đông bất mãn nói, đó là cái gì cầu thí hải tử? Hải tử hội thừa dịp nhân viên y tế vì bọn họ trị liệu thời điểm kéo vang bom, hải tử hội mang lấy súng máy bắn phá chiến sĩ, bọn họ căn bản chính là một đám bị tẩy não quái tử. Thủ Thường Giật Sơn nhàn nhạt nhìn Quách Chấn Đông liếc một chút. Ngươi cho là ta làm sai 10 phần sai? Quách Chấn Đông bất mãn nói. Ngươi cùng Tiêu Chính tranh đấu, là tư nhân ân oán. Coi như ngươi cầm Tiêu Chính bị toàn thế giới chửi bới, người nào sự tình dâm hắn một chân. Ta cũng không thấy đến có vấn đề gì, nhưng ngươi không nên dùng những hình này làm vũ khí, qua công kích một cái ra sức vì nước chiến sĩ công là công tư là tư. Quách Chấn Đông cắn răng nói. Lao thưởng, ngươi làm như vậy quá bị ổi. Quách Chấn Đông vạn vạn không nghĩ đến. Đây hết thể lại là Thường Giật Sơn ở sau lưng dở trò quỷ. Thường Giật Sơn hành vi, khiến cho hắn cảm thấy thất vọng. Quách Chấn Đông là cái công và tư rõ ràng người. Hắn có thể vì Thường Giật Sơn, nghĩ hết tất cả biện pháp qua tính kế Tiêu Chính. Nhưng hắn tuyệt sẽ không vào giờ phút như thế này, qua xấu hổ chính mình chiến hữu, quân đội. Đây không phải một người hoa hạ nên làm việc nhi làm như thế, quá âm hiểm thậm chí có phản quốc hiểm nghi đối đãi địch nhân. Vốn cũng không có cái gì là không nên làm, không thể làm. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Không nóng không vội, nói ta không cho rằng ta làm như vậy có vấn đề gì. Ngươi làm như thế, không chỉ có tại thương tổn Tiêu Chính, càng là tại chửi bới bộ đội, xấu hổ quốc gia danh dự. Quách Chấn Đông chất vấn. Lão Thường, ngươi còn có đem mình làm người hoa nhìn sao? Đây chính là tổ quốc chúng ta mà lần này chống khủng bố hành động. Ta mấy cái chiến hữu đều chiến tử tại tha hương nơi đất khách quê người, ngươi làm như thế, xứng đáng những cái kia chết đi chiến sĩ sao? Bọn họ đã chết. Thường Giật Sơn hỏi ngược lại. Là tại Tiêu Chính chỉ huy hạ chiến chết. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi muốn chỉ trích, chất vấn, qua tìm Tiêu Chính. Hỏi một chút hắn vì cái gì không có bảo vệ tốt chính mình chiến hữu. Ngươi Quách Chấn Đông khó thở. Nhất quyền nện ở trên tường, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nói xong. Quách Chấn Đông đóng sập cửa mà đi. Đem Thường Giật Sơn nhét vào trống rông trong khu nhà cao cấp. Mà trái lại Thường Giật Sơn, lại chậm rãi bưng chén rượu lên, nhấp một miệng rượu vang đỏ. Tự lẩm bẩm, Tiêu Chính. Người danh tiếng đã hủy. Cho dù Lâm Hòa Âm bảo đảm ngươi lại như thế nào, nàng có bối cảnh đi nữa, có thế bù đắp được nhân dân ca nửa cờ lên án chỉ trích Tiêu Chính lái xe đến Long Tổ lúc. Chống khủng bố các chiến sĩ tất cả đều tụ tập phía trước đại viện. Vệ Giang cùng Tưởng Thanh đứng chung một chỗ chờ đợi Tiêu Chính mang đến. Sắc mặt có chút hưng phấn, nhưng lại tràn ngập một tia nho nhỏ lo lắng. Cục thế đã sáng tỏ. Nhưng tại có xác thực đáp án trước đó, dù ai cũng không cách nào cam đoan lần này hội nghị cấp cao. Cụ thể hội lấy như thế nào phương thức công bố. Phát biểu quan phương tuyên ngôn đi một cái đi ngang qua sân khấu, tỏ thái độ không có người biết kết quả, cho dù là nửa đường nghỉ ngơi trong lúc đó. Thích tướng quân cũng vô pháp cho ra một cái chuẩn xác đáp án. Duy nhất có thể khẳng định cũng là phía trên đối đại chuyện này cái nhìn, là chính diện. Không có thu được về tính sổ sách, không có lấy oán báo ân. Đám kia chiến sĩ nhìn thấy Tiêu Chính, đồng loạt cúi chào. Tiêu Chính về một cái lễ. Hướng đi mọi người, còn chưa hề đi ra Tưởng Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ biết là kết quả là chính diện. Nhưng thích tướng quân cụ thể có thế tranh thủ đến một bước nào. Còn tại đàm, đã coi như là tiến bộ. Vệ Giang quất một điếu thuốc, đem trong túi quần một bao ném cho Tiêu Chính. Đặt trước kia, phía trên khẳng định bưng bít lấy, đè ép, không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Dàn xếp ổn thỏa. Tiêu Chính thuốc lá trả lại Vệ Giang, không quất. Lại giới Vệ Giang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y ngươi cái này kiên quyết thật đúng là mạnh a, thế mà có thế như thế trôi chạy hoán đổi. Tiêu Chính liếc Vệ Giang liếc một chút, không có sửa bậy. Chỉ là thảo luận chính sự, ngươi bên kia có tin tức gì, ta lãnh đạo cũng ở phía trên khai hội đây. Vệ Giang phun ra một ngụm khói đặc. Rạng sáng ta cùng lãnh đạo cùng một chỗ tới. Ý hắn là dựa theo quán tính tư duy, coi như không phạt cũng sẽ không thưởng. Thậm chí rất có thể sẽ dành cho cảnh cáo. Đón đến, Vệ Giang tiếp tục nói, nhưng bây giờ quốc gia thái độ chính đang phát sinh biến hóa. Quân bộ là cái thứ nhất làm ra phản ứng. Cũng cần phải đưa đến dẫn đầu tác dụng. Cho nên sự kiện lần này cho tới bây giờ, vẫn là ẩn số. Tưởng Thanh ngay vậy, cũng là bổ sung một câu, quân bộ lần này tỏ thái độ, cơ bản cung cấp quốc sách. Không chỉ là đối nội bộ, cũng là đối toàn thế giới tỏ thái độ. Tranh thức trên ý nghĩa tỏ thái độ. Chương 1179, Diệp Công tới chơi. Khói mù lượn lờ trong phòng họp. Thích tướng quân đi thong thả khoan thai, thẳng tắp dáng người đem hắn toàn thân quân nhân khí chất phát ra. Một đôi sắc bén con ngươi càng là chớp động lên hỏa quang. Thỏa trên cái bàn tròn ngồi gần 10 dư tướng quân. Có đến từ chính đại quân khu thủ trưởng. Có đến từ quân bộ thâm niên tướng quân. Càng có 2 tên đến từ quân ủy quân bộ lao đại bên trong một người. Càng là đưa thân chính trị cục phó quốc cấp lão đại, có thể nói, đây là một trận đội hình cường đại, quân bộ tối đỉnh cấp hội nghị. Mà muốn hiệp thương nội dung, cũng là một đầu quốc sách. Một đầu quan hệ vinh dự cùng quốc tế địa vị quốc sách, không ai hội khinh thường lần này hội nghị. Thậm chí muốn đem hội nghị bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến phát huy vô cùng tinh tế, không thể sai sót. Chư vị thích tướng quân bỗng nhiên xoay người lại, sắc bén ánh mắt liếc nhìn ở đây sở hữu tướng quân. Đã quốc gia đã có sáng tỏ thái độ. Vì cái gì không chịu đem bước chân bước đến lớn một chút, chúng ta đang sợ cái gì mà lại, bên ngoài chiến sĩ vẫn chờ chúng ta trả lời chắc chắn, chẳng lẽ, chúng ta muốn lại một lần nữa lệnh các tướng sĩ tâm A. Lý tướng quân cũng là trong hội nghị tối cao tướng lãnh phó quốc cấp lão đại nói ra, lao thích. Trận này hội nghị hạch tâm vấn đề, không phải thảo luận các chiến sĩ tâm tình, mà chính là quốc sách. Cũng không ai nói nhất định phải làm cho các chiến sĩ thất vọng đau khổ. Nhưng cá nhân vinh lục, lại có thể nào cùng ích lợi quốc gia đánh đồng? Lý tướng quân lần này đại biểu quân bộ, thậm chí quốc gia cao tầng ý chí. Hắn chỗ đứng góc độ, cùng thích tướng quân hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là lần này hội nghị lớn nhất đại mâu thuẫn điểm. Thích tướng quân một phương, là muốn vì các chiến sĩ lấy lại công đạo. Để quân bộ cho ra minh xác tỏ thái độ. Thậm chí đừng có bất luận cái gì mập mờ tỏ thái độ, mà Lý tướng quân phương diện, lại muốn cân nhắc nội bộ mâu thuẫn, cùng quốc tế quan hệ. Dù sao lần này đồ sát đồng tử quân, đã gây nên rộng khắp chú ý, không chỉ là Hoa Hạ, ngay cả quân Mỹ, Nga quân, trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Vì cái gì sợ thụ dư luận chỉ trích quân Mỹ không đủ mạnh, Nga quân không đủ mạnh, đây chính là hai vị phương diện quân sự lao đại ca, liền bọn họ đều không tỏ thái độ. Hoa Hạ có thể nào hành động thiếu suy nghĩ, không truy cứu, không thu được về tính sổ sách, thậm chí cho tích cực thái độ. Đã là Lý tướng quân đại biểu cao tầng làm ra lớn nhất nhượng bộ. Lao thích. Một vị khác quân ủy lãnh đạo uống một ngụm trà đậm, mở một ngày sẽ, Lao tướng quân tinh thần trạng thái đã có chút hề hoài. Nhưng việc này lớn, cho dù lại mệt nhọc, hắn cũng nhất định phải kiên trì. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Bước chân bước đến quá lớn, dễ dàng vọt đến eo. Những này cơ bản nhất vấn đề, ngươi sẽ không hiểu sao quốc gia phương diện, đã đang thay đổi khái niệm. Quân ủy lãnh đạo chậm rãi nói ra. Lao thích, nơi này đều là người một nhà. Ta nói câu có lẽ không nên nói. Sự kiện lần này nếu là đặt trước kia, ngươi cảm thấy có lượn vòng chỗ trống sao, chúng ta sẽ vì chuyện này ngồi ở chỗ này thảo luận sao? Đan từ một điểm này, chỉ từ Lý tướng quân toàn bộ hành trình dự thính. Ngươi nên rõ ràng. Đây chính là quốc gia cất bước bước đầu tiên. Đây chính là quốc gia dần dần chuyển hình tín hiệu. Quân ủy lãnh đạo chậm rãi nói ra. Nhưng mọi thứ không thể một lần là xong. Trong này liên quan đến các mặt, không phải chúng ta vô đầu một cái liền có thể quyết định. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Quân ủy đại biểu thái độ rất rõ ràng. Lần này, bọn họ có thể đỉnh lấy áp lực, không đối chống khủng bố chiến sĩ làm bất kỳ xử phạt nào. Thậm chí hội phạm vi nhỏ tuyên dương chống khủng bố sự tích. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Sẽ không cử hành phần thưởng đại hội, càng không khả năng cao điệu mặt đất do đám này chống khủng bố chiến sĩ. Bởi vì liền quân Mỹ cùng Nga quân đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ hoa hạ làm như thế, cực dễ dàng làm chính mình lâm vào bị động dựa theo chính sách đi, không công bất quá, mới là thủ đoạn tốt nhất. Còn các chiến sĩ một cái nhân tình cảm giác, làm sao có thể cùng ích lợi quốc gia đánh đồng đầu trên cơ bản hội nghị đã tại hai vị này quân ủy đại biểu thao túng dưới, định ngạc dạo. Thích tướng quân sắc mặt tạm đạm, khoe môi nổi lên một vòng cười khổ. Xem ra vẫn là không cách nào vì các chiến sĩ tranh thủ nên được vinh dự A không chỉ là thích tướng quân, tham dự hội nghị một đám lao tướng quân, cũng là có chút tiếc nuối. Cái này một pháo, thật hẳn là khai hỏa một điểm. Ngồi tiến lên, tuy nhiên không có gì chỗ xấu, lại thương tổn nghiêm trọng các chiến sĩ nhiệt tình A một khi kết quả xử lý công bố, lần này chống khủng bố hành động thật vất vả nhóm lửa sĩ khí, chỉ sợ lại sẽ đánh về nguyên hình. Nhưng Lý tướng quân như là đã mở miệng, mà lại đại biểu quốc gia ý chí. Cho dù bọn họ còn muốn vì các chiến sĩ đòi hỏi vinh dự, chỉ sợ cũng không thực tế. Chư vị, Lý tướng quân nhìn ra được không khí hiện trường không quá hài hòa, uống một miệng nước trà chậm rãi nói ra. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, đường đến từng bước một đi. Nóng vội liền dễ dàng phạm sai lầm. Đây cũng không phải là các ngươi nguyện ý nhìn thấy a, ta biết kết quả này làm các ngươi không hài lòng lắm. Ta cũng rõ ràng, lần này hy sinh các chiến sĩ, đến từ mỗi cái quân khu, là các vị đang ngồi ở đây binh. Nhưng chúng ta quyết định, không phải đứng tại cá nhân góc độ đi cân nhắc, mà chính là đứng tại quốc gia góc độ qua phân tích. Cho nên hy vọng mọi người không nên đem quá nhiều nhân tình tự mang vào. Này lại làm chúng ta mất đi lý tính phán đoán. Lý tướng quân phát biểu sau cùng tổng kết về sau, nhìn mặt mũi tràn đầy không cam lòng thích tướng quân liếc một chút, lao thích. Tuy nhiên chúng ta quân bộ sẽ không ở công chúng trường hợp tỏ thái độ. Nhưng ở các ngươi long tổ, vẫn là có thể làm một cái tiểu hình phần thưởng đại hội nha. Phần thưởng từ các ngươi long tổ cung cấp. Ta tự mình vì các chiến sĩ trao giải. Đây đã là lý tướng quân cá nhân lớn nhất nhượng bộ. Chúng tướng quân nghe lý tướng quân lời nói, cũng biết lý tướng quân không hy vọng các tướng quân có quá lớn tâm tình. Đường đường phó quốc cấp lão đại tự mình tiếp kiến đám kia chiến sĩ. Làm sao cũng coi là vinh dự to lớn. Kết quả coi như làm người vừa lòng. Nhưng bọn hắn hài lòng, thích tướng quân lại tuyệt không hài lòng. Tự mình tiếp kiến nội bộ trao giải cái này có ý nghĩa gì tiêu chính bởi vì lần này chống khủng bố thời gian, gánh chịu bao lớn áp lực thậm chí ngay cả hắn chỗ tân áo, cũng xuất hiện tương đối lớn vấn đề làm cho liền Lâm Hòa Âm đều ra mặt làm sáng tỏ. FNZVN vì cái gì chính là muốn vì tiêu chính phân ưu mà hắn thì sao luôn miệng nói quốc gia thái độ kiên quyết, không phục liền đánh. Có thể kết qua đây thật đến khẩn yếu con đầu, chính mình lại không cách nào vì tiêu chính, vì các chiến sĩ phân ưu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy các chiến sĩ bị chửi tới, bị xấu hổ. Thậm chí không thể đứng đi ra vì bọn họ nói một lời công đạo kết quả này, thích tướng quân tuyệt không hài lòng đúng lúc này, phòng họp đại môn bỗng nhiên bị người gõ vang. Một tên thích tướng quân thân binh xuất hiện tại cửa ra vào. Biểu lộ hơi phức tạp nói ra, thích tướng quân có người tìm ngài. Ai tìm ta? Thích tướng quân mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn hỏi. Cái này thân binh mặt mũi tràn đầy chần chờ, tựa hồ thật không dám nói. Có dám mau thả? Thích tướng quân cả giận nói. Hắn không phải kết thân binh phát áo, mà chính là đối lần này kết quả xử lý cực kỳ bất mãn. Đương nhiên, cũng coi là mang cho Lý tướng quân nghe. Lý tướng quân nghe vậy, lại cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm nghĩ cái này lão thích tính xấu thật sự là một điểm không thay đổi. Đặt tại thời gian chiến tranh có lẽ là cái ưu tú tướng lãnh, có thể tại hòa bình niên đại. Hắn cũng chỉ có thể tại long tổ loại này đặc thù đơn vị công tác. Qua làm hành chính, sớm muộn ăn thiệt thòi. Thân binh gặp thủ trưởng phát áo, lập tức thẳng tắp sống lưng, cao giọng nói ra, là Diệp Công muốn gặp ngài. Chương 1180, Diệp Công đứng đội. Lời vừa nói ra, ở đây sở hữu tướng quân đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp Công đến Long Tổ hắn tới làm cái gì, tất cả mọi người liên tưởng đến, đều là Diệp Công cháu gái Lâm Hòa Âm, cùng Tiêu Chính quan hệ thân mật. Đương nhiên, bọn họ không là thông qua tài chính và kinh tế kênh phát sóng trực tiếp chỗ hiểu được tình huống, mà chính là trước kia liền thông qua mỗi cái con đường hiểu được. Giờ này khắc này Diệp Công xuất hiện, rất rõ ràng là vô sự không lên Tam Bảo Điện, mà hơi trọng yếu hơn là Diệp Công lớn tuổi. Tuy nhiên thân thể vẫn còn tương đối cứng rắn, nhưng quanh năm suốt tháng, nhiều lắm là cũng liền đi ra ngoài 2-3 lội. Mỗi một lần đi ra ngoài, cũng vẹn vẹn cùng lui khỏi vị trí hàng hai lão bằng hưu uống chút trà, tâm sự. Nào lui khỏi vị trí hàng hai lão bằng hưu đang ngồi đám này tướng quân lãnh đạo trực tiếp, hoặc gián tiếp lãnh đạo từng phong vân chính đàn, hô phong hoán vũ siêu cấp đại ngạc, cho dù là hiện tại, đám này đại ngạc tại Hoa Hạ chính đàn sức ảnh hưởng, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Có thể nói, Diệp Công là đang ngồi tất cả mọi người trưởng bối, tiền bối. Càng là Hoa Hạ mấy đời người lãnh đạo hảo bằng hưu, duy trì lấy cực kỳ quan hệ thân mật, cho nên, khi vị này thân binh đem chân tướng sự thật nói cho thích tướng quân về sau, đang ngồi các tướng quân nhao nhao đứng dậy, trên mặt hiện hiện vẻ tôn kính. Thân phận, địa vị, hùng hồn tích xúc, cùng thông thiên năng lượng, Diệp Công đồng đều đáng giá ở đây các tướng quân nổi lòng tôn kính. Mau mời Diệp Công tới. Thích tướng quân nói xong, liền lại cảm thấy không ổn, đứng dậy đi tới cửa. Vẫn là ta tự mình đi mời. Nói xong, thích tướng quân trước mắt bao người đi ra phòng họp. Mà hai vị kia đứng dậy theo quân ủy đại biểu, lại là nhìn nhau cười khổ, đoán được Diệp Công chuyến này mục đích. Khó làm đây này. Dạng này một vị năng lượng kinh người tiền bối xuất hiện ở đây, nếu là nói cao ý gì, phát biểu một số tự mình nhìn pháp. Bọn họ có nên hay không tiếp tra, có nên hay không đồng ý lại hoặc là phản đối, đừng làm rộn. Diệp Công ra vào Trung Nam Hải thời điểm, đang ngồi các tướng quân còn tại địa phương bộ đội mang binh đây. Cho dù bây giờ đều quyền cao chức trọng, có thể Diệp Công tích xúc, như thế nào bọn họ chỗ có thể sánh được. Cho dù là đang ngồi quân hàm cao nhất Lý tướng quân, cũng tuyệt đối không dám cùng Diệp Công khiêu chiến. Làm sao còn làm phiền phiền thích tướng quân tự mình tiếp đãi. Đột nhiên, trên hành lang truyền đến một thanh trung khí mười phần tiếng cười. Chính là Diệp Công. Hắn tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng thân thể xương coi như cứng rắn. Bước đi chưa nói tới hổ hổ sinh phong, nhưng cũng mười phần vững vàng. Căn bản không cần người bên ngoài nâng. Một mình cất bước tại Long Tổ âm lãnh trên hành lang, hướng thích tướng quân mỉm cười đùa nghịch. Thích tướng quân nghe vậy, liên tục không ngừng tiến lên nói ra, Diệp Công ngài đến làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, ta cũng tốt chuẩn bị một chút ta tại Diệp Công trước mặt, thích tướng quân tuyệt đối là vãn bối trung văn bối. Vượt qua 30 tuổi tuổi tác chênh lệch, liền đầy đủ hắn khiêm cung có thừa. Ta chính là lâm thời khởi ý, tới xem một chút. Diệp Công mỉm cười, hỏi. Không có quấy rầy ngươi đi không có không có. Thích tướng quân hơi dừng một chút, liền lại trần chờ nói. Diệp Công, chúng ta đang cử hành hội nghị. Ngài muốn hay không nếu là không để ý, ta nghe một hồi. Diệp Công ngậm cười hỏi. Đương nhiên không ngại, thích tướng quân thầm nghĩ, không sợ ngài không nghe, liền sợ ngài không nguyện ý nghe, có ngài chấn chẳng tử, cho dù Lý tướng quân cũng không dám nói mò nguyên bản đại cục đã định cục diện, lại bởi vì Diệp Công xuất hiện mà hơi hơi dao động. Để thích tướng quân nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn nhưng là biết Diệp Công tương đương thưởng thức Tiêu Chính được. Vậy ta liền đi vào ngồi một chút. Đi một đạo ta cũng khát nước. Cọ chén trà uống. Diệp Công mỉm cười, cùng thích tướng quân cùng nhau đi vào phòng họp. Vừa tới cửa, lấy Lý tướng quân cầm đầu quân ủy cao tầng liền chào đón. Từng cái khiêm cung cùng Diệp Công chào hỏi. Mười phần nhiệt tình. Loại quan hệ này trọng đại hội nghị, ấn đạo lý đến nói là sẽ không có bên ngoài người tham gia. Cho dù là Yến Kinh cự nhân Lâm Chiêu Thiên, cũng không có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Công từng tấp nập xuất nhập Trung Nam Hải, vì Đặng Công cải cách giải phóng bảy mưu tinh kế. Cũng chính là thời kỳ đó, Diệp Công mới có dạng này một cái thanh danh tốt đẹp, Diệp Công. Có thể nói, Diệp Công cùng Hoa Hạ đệ tam người lãnh đạo bảo trì quan hệ thân mật. Sức ảnh hưởng cùng thân phân địa vị, sớm đã không phải phổ thông quan viên có thể sử dụng bình thường tư duy qua cân nhắc. Dù là Diệp Công ẩn cư Diệp Công quán nhiều năm, nhưng hắn nhất cử nhất động, vẫn có được không có thể dung chuyển sức ảnh hưởng, cho nên tại dạng này một hội nghị bên trên dự thính, không những không ai có ý kiến. Ngược lại mười phần hoan nghênh. Dù sao, Diệp Công trí tuệ cùng quan sa tờ cu cờ đi hệ nờ, cần phải vượt xa khỏi đang ngồi võ tướng nhóm một mảng lớn. Cho dù là Lý tướng quân, cũng quả quyết không dám ở Diệp Công trước mặt khoe khoang. Ta lão đầu tử này quấy rầy mọi người. Diệp Công tiếp nhận thích tướng quân tự mình bưng tới nước trà, nhấp một ngụm no y mọi người tiếp tục. Ta coi như đổi sát một chút trào lưu, tiếp nhận một số chuyện mới mẹ vật. Tiếp tục hội nghị đều đã nói xong. Lý tướng quân cũng đã định ra nhạc dạo. Còn tiếp tục cái gì nhưng hắn không có gì muốn nói, thích tướng quân lại hăng hái nhi, Lý tướng quân. Tuy nhiên ngài trước đó đưa ra lo lắng không phải không có lý. Nhưng trong mắt của ta, Hoa Hạ đi đến trước mắt một bước này. Đã đến lượng kiếm thời khắc lần này chống khủng bố hành động. Chúng ta đã hướng thế giới chứng minh chính mình. Lý tướng quân nhẹ nhàng nói ra. Nhưng các chiến sĩ chỉnh lý vấn đề mới là trọng yếu nhất. Hơi dừng một chút, thích tướng quân tiếp tục nói. Tựa như Hoa Hạ hàng năm đều có vô số cướp bóc án giết người, nhưng cái này có thể chứng minh Hoa Hạ pháp luật cho phép cướp bóc giết người sao, như thế nào trừng phạt, như thế nào tài quyết những này vô cùng hung ác tội phạm, mới là trọng điểm tài năng biểu hiện chúng ta quyết tâm. Tiểu thích ra không đợi người bên ngoài mở miệng, uống trà Diệp Công chậm rãi đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường nói ra, ngươi cái này ví von không thỏa đáng, cũng không phù hợp thân phận của ngươi. Nói chuyện chú ý một chút tìm từ. Nơi này cũng không phải chợ bán thức ăn. Thích tướng quân nghe vậy, nhưng trong lòng thì hơi hơi nổi lên một tia hoang mang. Cái này Diệp Công làm sao trái lại giúp đỡ Lý tướng quân ép ta đến không nên a, hắn không phải đến cho Tiêu Chính ra mặt sao? Đang ngồi đại bộ tờ HN tướng quân cũng bị Diệp Công lời nói cho kinh hai đến. Nhưng rất nhanh, Diệp Công đoạn dưới một lần nữa để đang ngồi các tướng quân giấy lên hy vọng. Nguyên lai Diệp Công phản đối thích tướng quân hình dung, chỉ là tại làm một cái làm nền. Lại hoặc là nói, cho Lý tướng quân lưu cái mặt mũi a, bất quá tiểu Lý a tiểu thích lời nói cậu thả Lý không cậu thả. Chúng ta tướng sĩ chinh chiến xa trường. Sau khi về nước chẳng những không có đạt được phải có khen thưởng, ngược lại bị đại chúng chửi tới, xấu hổ. Cái này thả ở đâu đều nói không thông. Cũng dễ dàng ảnh hưởng quân tâm. Diệp Công không vội không chậm nói ra. Theo ta thấy đây này, bộ đội hẳn là làm ra làm gương mẫu tới. Thuận đường cho lão Mỹ lao Nga làm gương mẫu. Lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta cũng không thể chuyện gì đều lạc hậu hơn người. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Công lần này lời vừa ra khỏi miệng, ở đây đại bộ tờ HN tướng quân biểu lộ đều lộ ra càng phấn chấn. Duy chỉ có Lý tướng quân một mặt bất đắc dĩ, nói không nên lời gian nan. Cái này Diệp Công ở đâu là đến dự thính, căn bản chính là đến đứng đội mà. Chương 1181, hẳn là khi đệ nhất. Diệp Công tỏ thái độ, khiến cho thích tướng quân nhìn thấy hy vọng không. Cái này đã không đơn thuần là nhìn thấy hy vọng mà chính là nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Diệp Công người nào hắn bao nhiêu năm không xuất thủ lấy hắn năng lượng, cho dù chạy tới Long Tổ nói lên hai câu no y cũng phải để Lý tướng quân cân nhắc một chút ta huống chi. Thích tướng quân có thể không tin Diệp Công là tự dưng chạy tới. Diệp Công nói xong, liền nâng chung trà lên uống. Nhìn qua chỉ là tại sách ra bản thân cái nhìn. Kỳ thực lấy địa vị hắn cái nhìn, liền là một loại tỏ thái độ. Không ai dám coi nhẹ Lý tướng quân kinh ngạc, trầm ngưng nửa ngày mới nói, Diệp Công. Chuyện này cũng không phải ta một người nói tính toán. Phía trên ý là có thể trong tiến hành bộ ngợi khen. Nhưng tốt nhất đừng tại trước mặt công chúng tỏ thái độ. Không thích hợp, quá lô mãng. Diệp Công nghe vậy, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Không hề cậy giá lên mặt, phát biểu ý kiến. Mà chính là chậm rãi uống trà. Mười phần thong dong. Hả cái này tính toán có ý tứ gì đâu, liền nói như thế hai câu no y liền xong. Không chỉ là Lý tướng quân hơi có vẻ bất đắc dĩ, ngay cả thích tướng quân cũng lộ ra khí không đủ đứng lên. Đường đường Diệp Công tự mình chạy tới Long Tổ, chẳng lẽ liền vì nói như thế hai câu no y đây là Diệp Công sẽ nói sự tình sao? Rất nhanh, Lý tướng quân tư nhân điện thoại di động kêu đứng lên. Bao quát ngồi tại bên cạnh hắn, cùng hắn tùy tính mà đến quân ủy đại biểu. Điện thoại di động cũng hợp thời vang lên. Hai người vừa mới tiếp thông điện thoại, biểu lộ liền có chút mất tự nhiên ngồi thẳng xuống lưng. Mười phần thận trọng. Theo lý thuyết, lấy hai người này thân phân địa vị, phóng nhãn Hoa Hạ, có thế để bọn hắn trịnh trọng như vậy đối đại nhân vật đã không nhiều. Trừ tối cao cấp cái kia một tiểu ba, cũng chỉ thừa lui khỏi vị trí hàng hai những lao lãnh đạo đó. Vâng. Lãnh đạo nói có đạo lý. Chúng ta chiến sĩ cúc cung tận tụy, khẳng định không thể bạc đãi. Lý tướng quân một mặt bất đắc dĩ gật đầu nói. Ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ an bài thỏa đáng. Bên cạnh quân ủy đại biểu cũng đáp ứng lại cùng loại lời nói. Nghe xưng hô, cũng là lão lãnh đạo. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, hai người vợ y ma tổng cộng nghe 10 điện thoại mà lại đối đãi mỗi một chiếc điện thoại, hai người thái độ đều không có sai biệt, nói không nên lời cung kính. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh gọi điện thoại cho bọn hắn, hoặc là cũng là quan giai cao hơn bọn họ, hoặc là cũng là lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng đối bọn hắn có để bạt tri ân, mà lại đỉnh phong thời kỳ cũng không so với bọn hắn kém lao lãnh đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, liền bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy đại nhân vật tạo áp lực. Ai làm các tướng quân không tự chủ được nhìn về phía nhàn nhã uống trà Diệp Công? Lao nhân này nhà năng lượng, thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khủng bố đến không biên giới. A mà lúc trước truyền ngôn Diệp Công sở dĩ không có đem Lâm Chiêu Thiên đánh xuống, cũng không phải là không có cái này năng lượng, mà chính là Diệp Công quý tài, không muốn làm như thế. Rất nhiều người còn bán tín bán nghi. Nhưng thông qua hôm nay chuyện này, tất cả mọi người tin đừng nói là lúc trước, cho dù là hiện tại Lâm Chiêu Thiên chỉ sợ cũng chưa hẳn dám cùng Diệp Công khiêu chiến đi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. A tiếp điện thoại xong, Lý tướng quân biểu lộ phức tạp cực, cũng đặc sắc cực. Hắn nhìn bên trái một chút đang ngồi các tướng quân, lại nhìn xem nhàn nhã uống trà Diệp Công. Khoe miệng tràn ra nồng đậm vẻ khổ sở. Chuyện này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Suỵt thích tướng quân hít sâu một cái hơi la nhở. Thành thành ngay tại vừa rồi, Lý tướng quân đã cho thấy thái độ. Nhưng bây giờ, từ lúc Diệp Công xuất hiện về sau, hắn lại đổi giọng vì bàn bạc kỹ hơn, ngụ ý chính là, còn có đến đàm Diệp Công uống xong nước trà trong chén, dỗi người một cái nói, chư vị, ta bộ xương giả này có thể không nhịn được các ngươi bàn bạc kỹ hơn. Nếu không các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta về trước đi. Lý tướng quân dở khóc dở cười. Cái này liên quan đầu ngài lão nhân ra lại muốn đi, bất quá đi cũng tốt. Có ngài tại, ta cái hội nghị này người chủ trì cũng làm không đi xuống. Một đoàn người tự mình đưa Diệp Công đi ra ngoài, cái này mới một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Tiếp tục mở sẽ. Vệ Giang biểu lộ phức tạp nhìn Tiêu Chính liếc một chút, vừa rồi lao nhân kia nhà, cũng là Diệp Công ứng. Tiêu Chính gật gật đầu, uống một ngụm nước khoáng no ý, ta kính trọng nhất lao nhân ra. Là thật kính trọng. Vẫn là yêu ai yêu cả đường đi đột nhiên. Đại môn truyền đến Diệp Công cởi mở tiếng cười. Lao nhân ra lớn tuổi. Chỉ là ngồi xe tới nơi này một chuyến, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bình thường cho dù chợt có đi ra ngoài, đối phương cũng sẽ chiều theo lão nhân ra niên kỷ, lân cận lựa chọn địa phương. Lần này, xem như cho đủ Tiêu Chính mặt mũi. Diệp Công. Tiêu Chính đi lên trước, đỡ lấy Diệp Công cánh tay. Đổi lại người bên ngoài, Diệp Công sẽ không tiếp nhận nâng. Nam nhân mà. Riêng là cao tuổi nam nhân, sẽ không tùy tiện ở trước mặt người ngoài chịu già. Chỉ có tại mình thích, thưởng thức tiểu gia hỏa trước mặt, mới sẽ như thế. Đan từ một điểm này, Diệp Công đối đãi Tiêu Chính thái độ liền có thể thấy được lồm đốm. Xú tiểu tử. Miệng thảo luận lấy kính trọng. Cũng không gặp ngươi đi nhìn ta. Diệp Công trắng Tiêu Chính liếc một chút, chế nhạo nói. Mỗi lần vẫn phải ta ba mời bốn tiếp. Thật là làm cho ta cảm thấy thất vọng. A Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, ta bình thường cũng sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi. A Diệp Công cười một tiếng, chỉ là cầm lời này ngắt lời, ngược lại cũng không phải thật quái Tiêu Chính. Người nào không biết Tiêu Chính là người bận rộn, mỗi ngày bận bịu cái này bận bịu cái kia, làm sao có thời giờ vẫn an Diệp Công, còn nữa không có Lâm Hỏa Âm dẫn đường. Tiêu Chính thật là có điểm không biết lấy loại nào thân phận tiến về. Đối với cái này, Diệp Công rất lợi hại thông cảm Tiêu Chính. Diệp Công ngài tốt. Vệ Giang chủ động chào hỏi. Thường Thanh cũng thế. Các ngươi đều là tốt lắm. Diệp Công chúa động cùng hai người nắm tay, hiền lành no ý hoa hạ có các ngươi dạng này chiến sĩ, là nhân dân chi phúc, quốc gia chi phúc. Thường Thanh khiêm tốn nói, cùng Tiêu huấn luyện viên so ra, chúng ta kém xa. Đó là đương nhiên. Diệp Công một bộ lão ngoan đồng tư thái. Đắc ý nói. Ta ngoại tôn nữ tế tự nhiên là nhân trung long phượng. Tiêu Chính, hàn huyên một phen, Tiêu Chính đỡ lấy Diệp Công hướng đi xe chuyên dụng. Một mặt đi, một mặt hiếu kỳ hỏi, ngài làm sao đông nhiên nghĩ đến tới nơi này khác nhạy cảm. Diệp Công mỉm cười, nói ra, ta cũng không phải chuyên vì ngươi chạy chuyến này. Đương nhiên, cũng không thể nói không có ngươi. Ta lần này a cũng là đến cho đám này lề mề chậm chạp quan lão ra thêm chút lửa, trợ cái uy. Cả ngày do dự, ta cái này tiểu lão đầu đều có chu tờ nhìn không được. Tiêu Chính trong lòng vạn phần cảm động, cũng cực kỳ động dung. Lão nhân gia sinh hoạt cả một đời, đến bây giờ còn tâm hệ thiên hạ. Cái này là bực nào tình cảm sâu đậm, chẳng trách nhiều như vậy đại nhân vật đối lão nhân gia tôn sùng có thừa, vô cùng tôn kính. Làm một cái phẩm đức cao thượng người, xác thực giá trị ai ai kính ngưỡng. A Chính, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Ta cũng rất rõ ràng ngươi bây giờ chỗ nỗ lực hết thảy, không phải vì chính mình. Ngươi là cái hảo hải tử. Nhưng không phải mỗi người đều ưa thích hảo hải tử. Có ít người, còn ưa thích nghe lời hải tử. Ngươi không thể nói bọn họ sai. Mỗi người làm một cái quyết định, đều có chính mình cân nhở ở cờ trên đời này, lại có mấy người là kẻ ngu Diệp Công ý vị thâm trường nói ra. Ngươi cũng đừng cho là ta lớn bao nhiêu bản sự. Nói trắng ra, ta chính là ỷ vào sống lâu mấy năm, nhiều nhận biết mấy người. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chuyện này vốn là không có kết luận. Làm thế nào, đều sẽ gặp phải phản đối. Đã như vậy, vì cái gì không thể hướng về chiến sĩ đâu? Diệp Công vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai, mỉm cười cười nói. Làm rất tốt. Ta là không nhìn thấy. Nhưng ngươi nhất định muốn nhìn thấy. Hoa Hạ làm qua thứ nhất, về sau cũng cần phải khi thứ nhất. Chương 1182, Giám Đen. Diệp Công không nói nhiều, nhưng câu câu toát ra khám phá thế sự đại trí tuệ. Tiêu Chính nghe được liên tiếp gật đầu, trịnh trọng sự tình nói, Diệp Công ngài yên tâm. Ta không dám hứa chắc làm đạo đức cao thượng người, nhưng tối thiểu không biết làm người xấu. Diệp Công ngậm cười nói, ta tin tưởng ngươi. Hơi dừng một chút, Diệp Công tiếp tục nói. Nếu là không tin ngươi, ta làm sao dám đem cháu gái giao phó cho ngươi? Tiêu Chính mỉm cười, không nói gì. Được. Ngươi đoán chừng còn có bận rộn. Ta liền đi về trước. Diệp Công vô vô Tiêu Chính bả vai. Có thời gian liền cùng Hòa Âm tới nhà ăn bữa cơm. Ừm. Nhất định. Tiêu Chính gật gật đầu, tự thân vì Diệp Công mở cửa xe. Đưa mắt nhìn Diệp Công chuyên xe rời đi Long Tổ. Tiêu Chính vừa quay người lại, liền nhìn thấy đứng ở phía sau Vệ Giang cùng Tường Thanh. Thật sự là không được gã Vệ Giang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no ý liền Diệp Công đều như thế thưởng thức ngươi A Chính. Tiểu tử ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tường Thanh nghe vậy, lại là gọn gàng nên nói nói, sau lưng của hắn đại nhân vật, xa so với ngươi nghĩ nhiều như vậy. Đón đến, Tường Thanh tiếp tục nói. Liên thích tướng quân đều nói. Tại Yên Kinh, dám cùng hắn liều hậu chừa nở dê người trẻ tuổi, một cái cũng không có. Vệ Giang giơ ngón tay cái lên, Chính ca, cầu bao phủ. Đừng nghe hắn nói bậy. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Chúng ta đi trước ngồi trở lại đi. Để các chiến sĩ cũng đi về nghỉ. Vừa rồi Diệp Công nói, tình thế có biến hóa. Lần này hội nghị hẳn là sẽ có cái kết quả tốt. Vậy là tốt rồi. Vệ Giang mím môi nói ra. Lại còn là không đau không ngứa, vậy liền thật sự là quá ảnh hưởng quân tâm. Ba người tiến Long Tổ, tùy tiện tìm đang lúc nước trà thất uống trà. Không ngồi tới một khắc đồng hồ. Thường Thanh điện thoại di động liền vang lên. Uy. Thường Thanh cấp tốc tiếp thông điện thoại. Tâm tình có chút khẩn trương. Điện thoại là thích tướng quân đánh tới. Hơn nữa còn là thích tướng quân văn phòng máy riêng. Lên đây đi. Thích tướng quân thanh âm coi như bình tĩnh. Nhưng Tưởng Thanh nghe được, thích tướng quân chính che giấu kích động tâm tình. Được. Lập tức đến. Nói xong, Tưởng Thanh tắt điện thoại, nhìn ngồi tại đối diện hai vị chiến hữu liếc một chút, thích tướng quân muốn gặp chúng ta. 3. Vệ Giang vô đuổi, xem ra là Thành Tiêu Chính cũng chậm rãi đứng dậy. Biểu lộ coi như bình tĩnh. Thanh hẳn là Thành có Diệp Công xuất mã, vẫn là kiện chiều hướng phát triển sự tình. Thành khả năng vốn là rất cao. Cho nên hắn không có Vệ Giang kích động như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại làm sao không vì các chiến sĩ, vì Hoa Hạ quân nhân cảm thấy vui mừng đâu? Rốt cục quốc gia không hề vì cái gọi là đại cục, lợi ích, mà ủy khuất chiến sĩ. Đây tuyệt đối là một cái tốt đẹp bắt đầu. Ba người cùng nhau tiến vào thích tướng quân văn phòng. Ngồi trên ghế làm việc, thích tướng quân vây tay, để bọn hắn ngồi ở trên ghế salon, lúc này mới điểm một điếu thuốc, chậm rãi đi tới. Mỉm cười nói, chờ sốt ruột ra sốt ruột. Vệ Giang trọng trọng gật đầu. Chưa từng gấp gáp như vậy qua thích tướng quân gật gật đầu, liền lại nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Mím môi nói, nhìn ngươi bộ dáng, giống như đã tính trước ta tin tưởng ngài. Tiêu Chính rất lợi hại khách khí nói ra. Tin ta, thích tướng quân tự rêu cười cười. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy thuyết phục Lý tướng quân. Lý tướng quân quân ủy bài danh thư tư Lý tướng quân A đây chính là DNZ-99 phó quốc cấp lao đại A chính thức siêu cấp đại ngạc đón đến, thích tướng quân ngồi tại ba người bên cạnh, nâng chung trà lên uống một ngụm nói, không dối gạt các ngươi nói, tại Diệp Công xuất hiện về sau. Hội nghị đã có kết quả. Tuy nhiên không truy cứu các ngươi trách nhiệm, thậm chí sẽ dành cho nội bộ khen ngợi. Nhưng các ngươi sở tác sở vi, quân bộ không thừa nhận. Chí ít tại trước mặt công chúng, không có chính diện đánh giá. Ba người đầu tiên là sững sờ. Nghe ra thích tướng quân trong lời nói có hàm ý Diệp Công không xuất hiện, là như thế này một hội nghị kết quả. Như vậy, Diệp Công xuất hiện về sau, lại sẽ là như thế nào một kết quả đâu? Ba người đồng loạt nhìn về phía thích tướng quân, chờ đợi hắn đoạn dưới. Thích tướng quân quét ba người liếc một chút, đặt chén trà xuống nói, mới vừa rồi cùng Diệp Công bắt chuyện qua á ửng. Ba người gật đầu. Diệp Công không có đem kết quả nói cho các ngươi biết, thích tướng quân tiếp tục hỏi. Không có. Tiêu Chính lắc đầu. Xem như nói cho ai nhưng Diệp Công cũng không có nói rõ. Hắn chỉ là nói cho Tiêu Chính, chuyện này thành. Khẳng định thành nhưng cụ thể đến mức nào, Tiêu Chính cũng không dám ngông cụ ổ nở dê ước đoán. Hoa Hạ cái thứ nhất tỏ thái độ. Ủng hộ chống khủng bố bộ đội hành vi. Đồng tiến được cả nước tuyên truy hệ N Nhân dân Nhật báo đã gấp rút ý nấn liên quan tới lần này chống khủng bố hành động sự tích. Tiêu Chính, Vệ Giang, các ngươi lần này công huân hiển hách. Đồng thời thăng làm quân hàm đại tá. Thường Thanh, ngươi tại Long Tổ đã là đại tá. Không có khả năng xét ngươi là. Lập quốc về sau, Hoa Hạ cũng không có không đến 30 tuổi liền thăng tướng quân tiền lệ. Nhưng là thích tướng quân mỉm cười, tiếp tục nói. Về sau ngươi mặc kệ là lưu tại Long Tổ, vẫn là đi hắn đơn vị. Chỉ cần tư lịch đầy đủ, tuổi tác đến. Ngươi chính là lập quốc về sau, cái thứ nhất dùng võ đem thân phận tấn thăng tướng quân nữ tướng quân. 333 Vệ Giang dùng lực vô vô tay, lao tưởng, chúc mừng A Tưởng Thanh giọng điệu bình ổn nói, Long Tổ là nhà ta. Ta cũng là không đi. Thích tướng quân lại cười nói, ta đương nhiên không hy vọng ngươi đi. Nhưng Long Tổ cực hạn quá lớn. Người coi như cố gắng nữa, cũng nhiều lắm là leo đến ta vị trí. Nhưng nếu như đi hắn đơn vị, ngươi tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Thường Thanh không có trả lời thích tướng quân. Lâm vào trầm mặc. Trái lại Tiêu Chính, lại là trực câu câu nhìn chằm chằm thích tướng quân. Chờ đợi hắn đoạn dưới. Tấn thăng cứ như vậy kết quả sao? Tiêu Chính chạy tới Long Tổ, cũng không phải đòi hỏi quân hàm. Mà chính là muốn quân bộ. Quốc gia một cái thái độ thích tướng quân nhìn ra Tiêu Chính trong mắt nghi vấn. Hơi dừng một chút, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, sở hữu tham dự chống khủng bố hành động chiến sĩ các tăng một cấp. Phần thưởng nhị đẳng quân công. Mặt khác thích tướng quân nhìn ba người liếc một chút. Các ngươi người nào khẩu tài tương đối tốt từ ba người đồng loạt nhìn chằm chằm thích tướng quân, có ý tứ gì chúng ta liên hệ ương thị một bộ. Thứ 5 bản tin thời sự, an bài các ngươi hiện trừ NG phát sóng trực tiếp. Thời gian có thích tướng quân rỗi ra một ngón tay, trịnh trọng sự tình nói ra, 10 phút đồng hồ. Ta qua Vệ Giang giật mình, thích tướng quân. Ngài muốn an bài chúng ta bên trên bản tin thời sự tiến hành phát sóng trực tiếp FNZVN sao đây chính là lộ mặt cơ hội tốt. Thích tướng quân mỉm cười nói. Ta tại bộ đội phục dịch hơn 30 năm, cũng không có qua bực này vinh hạnh đặc biệt. Ta nói chuyện dễ dàng đắc tội với người. Thường Thanh chậm rãi nói ra. Coi như cho ta bài diễn giảng. Ta cũng không nói được. Nói xong. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính. Tiểu tử này là thương nhân, thường xuyên muốn tiến hành thương nghiệp đàm phán. Mà lại não tử linh hoạt, cũng bẻ mép lắm. Coi như 10 phút đồng hồ viết xong diễn giảng, đoán chừng cũng không có gì vấn đề quá lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Tiêu Chính là lần này đại sự kiện tuyệt đối nhân vật chính. Sở hữu tiêu điểm. Cũng đều đặt ở trên người hắn. Từ hắn tiếp nhận phát sóng trực tiếp FNZVN, bên trên bản tin thời sự, tài năng càng hữu hiệu hiện ra quốc gia thái độ, quân đội thái độ. Cho nên bên trên bản tin thời sự có thế trang điểm sao tại châu Phi mấy ngày nay, ta có chút dám đen. Chương 1183, tiểu bạo tính khí. Thích tướng quân mấy người biểu lộ phong phú cực. Trang điểm dám đen ngươi nha lên TV diễn xuất đi đây là cho ngươi đi vì bộ đội phát ra tiếng. Được không ngươi nha hóa cái rõ ràng mặt, cả âm dương quái khí, không phải cho bộ đội mất mặt sao thích tướng quân hung hăng nguyết hắn một cái, một vị làm mấy chục năm chính ủy công tác lao tướng quân đang định ra bản thảo. Quay đầu cũng sẽ cùng ký giả phương diện chào hỏi. Đây chính là bản tin thời sự, cả nước hơn 1 tỷ người quan sát tiết mục. Đừng làm nện. Tiêu Chính nghe vậy, cũng tỏ ra là đã hiểu. Gật đầu nói, ta có chừng mực. Bất quá nếu là FNZVN cho ta viết bản thảo ý nghĩa không lớn a vạn nhất đến lúc ta trả lời ông nói gà bà nói vịt. Không phải để lộ sao đều nói sẽ cho ký giả chào hỏi. Nên hỏi mới có thể hỏi, không nên hỏi, không ai sẽ hỏi ngươi. Thích tướng quân mím môi nói ra. Ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Vạn nhất có ký giả hỏi chút loạn thất bát tao vấn đề đâu ta có thế lâm chàng đáp lại sao Tiêu Chính hỏi. Thích tướng quân chừng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi vẫn chưa xong đúng không Tiêu Chính chỉ là nhếch miệng cười cười. Chỉ cần không trái với kỷ luật, không có tổn hại quốc thể. Không làm cho công chúng khủng hoảng. Thích tướng quân không thể làm gì nói ra. Ngươi có thể tiến hành lâm tràng phát huy. Nhưng chú ý ngươi tìm từ. Đây chính là bản tin thời sự. Thích tướng quân sao có thể đoán không ra Tiêu Chính tâm tư lão chính ủy bài diễn giảng. Khẳng định các phương diện đều sẽ đoán chừng đến. Coi như để Tiêu Chính như thế số một mãnh liệt người mà nói, đại khái cũng là mềm nhũn, không có gì lực đạo. Cho nên Tiêu Chính mới sẽ như vậy hỏi. Tranh thủ càng nhiều quyền lợi. A Chính. Hoa Hạ là cái thứ nhất tỏ thái độ. Khống chế ngươi tâm tình. Chuyện này toàn thế giới đều đang chăm chú. Đừng để quốc gia khó chịu. Thích tướng quân chậm rãi nói ra. Đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta là người Hoa. Cũng không phải phản quốc tặc. Làm sao lại để tổ quốc mình khó chịu thích tướng quân gật gật đầu. Phất tay để Tưởng Thanh cùng vệ giang ra ngoài. Chờ môn khép lại. Hắn mới mỉm cười nói, A Chính. Nghe nói các ngươi tân áo bởi vì việc này, tổn thất không nhỏ còn có thể tiếp nhận. Tiêu Chính uống một ngụm nước. Lần này hiện trừ NG phát sóng trực tiếp, khẳng định sẽ khiến rộng khắp hiệu ứng. Nếu như các ngươi tân áo có lên sàn dự định, mau chóng an bài. Thích tướng quân cười nói, làm sao cũng có thể tạo được chính diện giá trị. Tiêu Chính liếc xéo thích tướng quân liếc một chút, chú ý ngươi ngôn từ. Nơi này chính là quốc gia đơn vị. Nói những lời này, không sợ bị người mời đi uống trà thích tướng quân cả giận nói, xú tiểu tử không biết tốt xấu hạ hạ. Tiêu Chính cười to, nói ra, ngài cũng đừng quan tâm. Tân áo trước mắt tiền tài coi như sung túc. Mà lại nhà chúng ta vị kia lão đại, tạm thời cũng không có lên sàn ý nghĩ. Chưa có, ta cho ngươi mở cái cửa sau, đem ngươi tích xúc toàn nện vào tới. Bảo quản để ngươi kiếm một món hời. Vợ y thi tô tờ thích tướng quân cười cười. Liền khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ. A Chính. Lần này thực ta cũng không có giúp đỡ được gì, tránh thức thành sự. Là Diệp Công. Tiêu Chính nghe vậy, lại là lắc đầu nói ra, ngài cũng không cần khiêm tốn. Diệp Công đã vừa mới cùng ta nói qua. Hắn chỉ là dạy một cái thôi động tác dụng. Nếu không có giống ngài dạng này một nhóm lao tướng quân ra mặt. Lý tướng quân cũng không có khả năng há mồm. Thích tướng quân nghe vậy. Trên mặt lướt qua một vòng cảm thán chi sắc, Diệp Công thật không hổ là Diệp Công. Tranh thức làm đến không cầu danh lợi, chỉ vì thiên hạ thương sinh á Tiêu Chính gật đầu, biểu thị đồng ý rời đi Long Tổ lúc đã là trạm vào tối. Tiêu Chính cũng không có về công ty, mà chính là thẳng đến trong nhà. Trên đường, hắn cho Lâm Hỏa Âm phát một cái tin nhắn ngắn, về nhà sao ửng. Chờ ngươi ăn cơm. Điện thoại di động rất nhanh truyền lại tiếng tít tít. Là Lâm Hỏa Âm về tin tức. Khác làm. Chúng ta tiểu khu phụ cận không phải có nhà mới mở mới nha ăn sao qua chỗ nào đi. Tâm tình tốt. Theo giúp ta uống hai chén. Tiêu Chính lại phát một cái tin nhắn ngắn. Được. Lâm Hỏa Âm về tin nhắn. Đứng tại nhà bếp nàng nhìn một chút đầy bàn tài liệu. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thu thập đóng gói bỏ vào tủ lạnh. Đợi ngày mai làm tiếp. Nhà ăn là mới mở. Nghe nói lao bản là một vị người nước Pháp. Cho nên nha ăn rất có phong ca cờ hở, đồ ăn cũng rất có cấp bậc. Đương nhiên, có thế ở chỗ này mở nha ăn. Khẳng định có chỗ độc đáo. Không phải vậy làm sao hấp dẫn phụ cận phú hào nhân vật nổi tiếng Tiêu Chính đuổi tới nhà hàng Tây lúc, Lâm Hỏa Âm đã đi vào. Ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Bởi vì là đến nhà hàng Tây đi ăn cơm, Lâm Hỏa Âm cố ý mặc một đầu muộn và y ra hội màu tím nhạt. Tính chất mềm mại. Sinh ra từ Italy. Đưa nàng thước tha tư thái câu lạc đắc 10 phần mê người. Bởi vì có rảnh liền sẽ đánh một bộ quyền. Tuy nhiên mục đích chỉ là cường thân kiện thể. Nhưng mấy tháng kiên trì nổi. Lâm Hỏa Âm thân thể càng gợi cảm. Càng ép hình. Lão Lâm gen tốt, từ nhỏ cũng là một cánh hoa. Cha mẹ cũng là anh tuấn mỹ lệ. Lại hướng lên đệ nhất, gen cũng là tài năng xuất chúng. Cho nên từ lão Lâm xuất sinh ngày đó bắt đầu, liền nhất định vạn chúng chú mục. Cho nên khi nàng xuất hiện tại nhà hàng Tây lúc, lập tức hấp dẫn phụ cận khác phái ánh mắt. Bởi vì có thể tới căn này nhà ăn phần lớn đều là nhà giàu nhân vật nổi tiếng. Tự nhiên không có khả năng giống sòng mạt trượt như thế trông thấy cái xinh đẹp cô nàng liền lên qua đùa giỡn. Đương nhiên, Lâm Họa Âm cái kia một thân kiêu căng lạnh lùng khí chất. Cũng tuyệt sát đại bộ tờ HN có tặc tâm không có tặc đảm khắc phái. Nữ nhân này thật sự là cực phẩm á ở đây đại bộ tờ HN nam tính cảm khái. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử càng là thầm nghĩ, nếu là lão phu trẻ lại 20 tuổi, chắc chắn sẽ không buông tha nàng lão Lâm. Tiêu Chính sau khi vào cửa, rất nhanh tới Lâm Họa Âm. Cười hướng nàng đi qua. Lâm Họa Âm cũng không có đứng dậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Xem như chào hỏi. Gọi món ăn không có Tiêu Chính quát, muốn một chén nước lọc. Chờ ngươi điểm. Lâm Họa Âm nói ra. Khách khí như vậy Tiêu Chính cũng không thấy menu, mà chính là trực tiếp nói với nhân viên tạp vụ. Đem các ngươi bảng hiệu đồ ăn các bên trên một phần. Tốt, tiên sinh. Phục vụ lễ phép rời đi. Ngươi đêm nay thật xinh đẹp. Tiêu Chính nâng cằm lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Họa Âm. Tùy ý cách ăn mặc một chút, liền đẹp đến mức kinh tâm động phách. Khó trách phụ cận khí chẳng rõ ràng khác biệt. Không ít ánh mắt luôn luôn vô ý quét tới. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không phải nhỏ mọn như vậy biến thái ra hỏa. Không tới nhà mình nàng dâu cho người ta nhìn một chút liền muốn móc con mắt cấp độ. Cười cười, hắn nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Bình thường không xinh đẹp Lâm Họa Âm xuất nhân ý biểu hỏi. Trong mắt có vẻ khác lạ chớp động. Ừm, Tiêu Chính bị hỏi sửng sốt. Lão Lâm gần nhất càng ngày càng nghịch ngợm a thế mà lại chủ động lấy chính mình mở soát. Không khỏi dở khóc dở cười nói ra, bình thường cũng xinh đẹp. Nhưng đêm nay càng xinh đẹp. Đón đến, hắn hạ giọng nói. Không có phát hiện phụ cận nam nhân đều đang nhìn ngươi sao không có phát hiện. Lâm Họa Âm nhấp một miệng nước trà. Rất lợi hại quả quyết trả lời. Cũng rất ngay thẳng. Người khác có nhìn hay không ta, có quan hệ gì chỉ cần ngươi có thế liếc nhìn ta. Liên đầy đủ. Lâm Họa Âm cũng không phải lòng hư vinh bạo dạp nữ nhân. Liên nghịch thiên gia thế bối cảnh cũng thành không để cho huyền diệu tư bản. Huống chi chỉ là mỹ lệ bề ngoài ta liền thích ngươi cái này tiểu bạo tính khí. Tiêu Chính bỗng nhiên đứng dậy, cách cái bàn. Tại Lâm Họa Âm trắng nón mỹ lệ gương mặt bên trên xoa bóp. Xúc cảm nhất lưu. Chương 1184, ta yêu ngươi. Tiêu Chính cử động, kinh ngạc đến ngây người phụ cận sở hữu nam tính. Trong mắt bọn hắn, cái này lãnh nạo, coi trời bằng vung băng lánh nữ nhân, là không nên bị khinh nhẫn. Liền xem như chồng nàng, cũng không có tại công chúng trường hợp bóp khuôn mặt nàng quyền lực. Có thể bị Tiêu Chính đánh lén bóp một đem mặt Lâm Họa Âm lại thần sắc cung dung, một không thèm để ý Tiêu Chính đánh bất ngờ. Hai không quan tâm người bên ngoài cái nhìn, ánh mắt. Chỉ là giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, kết quả thế nào Tiêu Chính vừa lòng thỏa ý ngồi trở lại cái ghế, liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Chẳng lẽ ngươi không biết ta hẳn phải biết Lâm Họa Âm hỏi ngược lại. Tiêu Chính bất đắc dĩ cười một tiếng, là cái để người vừa ý kết quả. Nhưng kết quả này, có rất lớn một bộ phận công lao là Diệp Công. Lâm Họa Âm gật đầu nói, hài lòng liền tốt. Một hồi, Lâm Họa Âm tiếp tục nói, hôm nay sẽ không uống say a. Tiêu Chính hơi lung tung nói, không biết Lâm Họa Âm mím môi nói, nơi này khoảng cách nhà quá xa, ngươi uống say ta gánh không nổi. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi uống say ta khiêng đến đậu. Ta lu cờ na ho uống say qua. Lâm Họa Âm hỏi ngược lại. Lần trước cùng tì nạ đấu tiểu, ngươi liền say. Tiêu Chính công kích no y. Lâm Họa Âm nghe vậy, trầm mặc một lát. Sau đó, nàng môi đỏ khẽ nhếch nói, ngươi đem thiên trò chuyện chết. Cái này lão Lâm, làm sao miệng càng độc, càng đáng yêu. Chẳng lẽ ta A Chính ca thật có thụ ngược đãi khuynh hướng thức ăn bên trên rất nhanh. Hai người trò chuyện một hồi, liền lần lượt dâng đủ. Lâm Họa Âm đi ăn cơm không quá ưa thích nói chuyện, Tiêu Chính vốn là cái cực phẩm nói nhiều, bị Lâm Họa Âm hun đúc một trận về sau, cũng là yên tĩnh không ít. Đương nhiên, cũng có thể là công tác hoàn cảnh quan hệ, khiến cho hắn không giống lấy trước như vậy nói nhiều. Nên nói, không nên nói, tận lực không nói. Bữa tối ăn rất hòa hài, hai người ngẫu nhiên lợi bình một chút thức ăn, ngẫu nhiên trò chuyện hai câu không đau không ngứa lời nói. Một giờ về sau, bữa tối lúc này mới kết thúc. Về nhà A nghỉ ngơi một trận, Tiêu Chính mỉm cười nói. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Tính tiền, hai người chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa phòng ăn. Có thể đi chưa được mấy bước, liền nghe bên trái một nữ tử thanh âm hô, ngươi là Tiêu Chính. Tiêu Chính hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng người. Là một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Ăn mặc rất lợi hại xuất chúng, nhưng hình dạng phổ thông, riêng là cùng Lão Lâm vừa so sánh, càng là không có vô nhan sắc có thể nói. Ta là... Tiêu Chính hổ nghi nhìn về phía đối phương. Hắn rất lợi hại xác định, chính mình không biết đối phương. Thật là ngươi a, cô gái trẻ tuổi đi lên phía trước, hưng phấn nói. Ta thế nhưng là ngươi siêu cấp fan. Tiêu Chính mỉm cười, coi như vừa vặn hồi đáp, thật có lỗi, ta không tại làng giải trí công tác. Ai sẽ cầm một cái ngôi sao khi thần tượng a, cô gái trẻ tuổi lập tức mở địa đồ pháo. Từng cái đàn bà chít chít, không có điểm nam nhân dạng. Đón đến, nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, Tiêu Chính. Coi như tất cả mọi người mắng ngươi, chửi bới ngươi, ta cũng nhất định sẽ ủng hộ ngươi đến hử. Những không chuyện ác nào không làm đó đồng tử quân liền nên giết làm sao, liền hứa bọn họ làm sằng làm bậy, người khác cũng chỉ có thể mặc người chém giết ta. Ta nhô và ho thật hâm mộ ngươi tình thương. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, nếu là người người cũng giống như ngươi thông minh như vậy, ta cũng sẽ không bị lớn như vậy tội. Nữ hài nhi cùng Tiêu Chính trò chuyện một hồi, nghiêng đầu nhìn Lâm Hòa Âm một cái nói, vị này Mỹ Lệ tiểu thư, là bạn gái của ngươi sao, vị hôn thê. Tiêu Chính kéo Lâm Hòa Âm mềm mại trong lòng bàn tay, trịnh trọng giới thiệu nói. Ai nha? Ngươi cũng có vị hôn thê á? Nữ hài ra vẻ tiếc nuối nói ra. Xem ra ta không đùa rồi. Ngươi có thể thử một chút. Lâm Hòa Âm cười nhạt một tiếng. Rất có một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái. Lời này có hai trọng ý tứ. Đệ nhất tầng. Coi như ta là Tiêu Chính vị hôn thê. Ngươi cũng có thể thử một chút, không chừng liền nảy ra đi đâu. Về phần tầng thứ hai, coi như vênh váo hung hăng được nhiều. Ngươi muốn thử sao? Nữ hài nhi tựa hồ cũng nghe ra Lâm Hòa Âm trong lời nói khiêu khích chi ý, bĩu môi nói, vị đại tỷ này. Ta cùng Tiêu Chính nói chuyện phiếm. Cần phải ngươi lắm miệng sao? Thử một chút liền thử một chút. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Không cần thử. Tiêu Chính lắc đầu. Cũng không sao cả, cho cái này siêu cấp fan mặt mũi. Ngươi không đùa. Ta dựa vào ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi siêu cấp fan A, còn có hay không thần tượng phong phạm không sợ rơi phấn A? Nữ hải cắn răng nói, hử. Nếu không phải xem ở ngươi siêu cấp man phân thượng, ta nhất định không để yên cho ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất lợi hại hiển nhiên. Nàng đối Tiêu Chính đó là vừa yêu vừa hận. Nữ hải nhi sau khi đi, Tiêu Chính thoải mái nào mở trả tờ Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay, chậm rãi đi ra nhà ăn. Bởi vì vừa ăn no, hai người cũng không có vội vã thừa xe rời đi. Còn nữa, nơi này cách tiểu khu không xa. Đi trở về qua cũng liền nửa giờ đầu. Khó được hưởng thụ ban đêm thời gian hai người tay nắm, dứt khoát tại cái này yên tĩnh ban đêm tản bộ nói chuyện phiếm. Có thể nói, đây là Tiêu Chính lần thứ nhất danh chính ngôn thuận lôi kéo Lâm Hòa Âm tay đi đến trên đường. Cái này trước kia, là Tiêu Chính nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà lại, từ khi Lâm Hòa Âm tại truyền hình trực tiếp thượng công vải cùng Tiêu Chính quan hệ về sau, nàng đã từng chỉ đang hành động dâng tấu trương đạt tình cảm, tựa hồ chậm rãi có hướng trên miệng chuyển di dấu hiệu. Thì như càng ngày càng lịch ngợm. Thì như càng ngày càng hội kể một ít dễ nghe lời nói. Thậm chí, liền cô bé kia hơi có khiêu khích dí vị lời nói. Nàng cũng không có nhận đúng thôi, đây mới là bình thường nữ nhân hẳn là có thái độ, nếu không cả ngày lạnh như băng, nửa ngày nghẹn không ra câu tiếng người. A Chính ca rất lợi hại, không có tồn tại cảm giác ca, ta thứ năm muốn lên bản tin thời sự. Tiêu Chính bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi liền không hiếu kỳ? Tiêu Chính buồn bực no y không hiếu kỳ. Lâm Hòa Âm nói ra. Ngươi có năng lực, có khẩu tài. Quân đội an bài ngươi bên trên bản tin thời sự, là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Chính xoa xoa cái mũi, ngươi nhìn như vậy tốt ta ửng. Lâm Hòa Âm gật đầu. Ngươi trước kia thế nhưng là mỗi ngày khinh bị ta. Tiêu Chính gật gù đắc ý no y thật sự là thoái hóa đạo đức á, ngươi trước kia xác thực không đáng được người tán thưởng. Lâm Hòa Âm thẳng thắn no y. Tiêu Chính nhanh chóng dừng lại cái đề tài này. Cho chuyện tiếp xuống dưới, A Chính ca tất nhiên mình đầy thương tích đầy mình. Lão Lâm. Màu da cam dưới đèn đường, Tiêu Chính nắm Lâm Hòa Âm tay, dạo bước tại ban đêm trên đường cái. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ giọng đáp lại. Ngươi cảm thấy ta đẹp trai không? Tiêu Chính hỏi. Bình thường. Lâm Hòa Âm nói ra. Vậy ngươi còn thích ta? Tiêu Chính bĩu môi nói. Giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Động một chút lại trở mặt ta không thích ngươi. Lâm Hòa Âm hời hợt nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, một thanh hất ra Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay. Trận mắt nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm, ngươi lặp lại lần nữa ta không thích ngươi. Lâm Hòa Âm ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Sau đó, tại Tiêu Chính che mặt nước mắt chạy trong tích tắc. Nàng khỏe môi nhếch lên, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói, ta yêu ngươi. Chương 1185, muốn hôn một cái. Mờ nhạt dưới đèn đường, Lâm Hòa Âm trắng non rung động lòng người trên mặt hiện hiện ôn nhu ý cười. Nhan nhạt cười. Mê người cười. Tựa như một đóa thuần túy bách hợp hoa, lại như một cái kiêu ngạo thiên nga trắng. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, khiến cho người động dung. Nàng cười nói, ta yêu ngươi. Nói với Tiêu Chính. Đây là nàng lần thứ nhất nói lời nói như thế. Nhưng chưa chắc là một lần cuối cùng. Chí ít nghe vào Tiêu Chính trong lỗ tai, mỹ diệu cực. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, thân thể không tự chủ được dịch chuyển về phía trước động. Rất nhanh, hắn dán Lâm Hòa Âm, hai tay ôm Lâm Hòa Âm eo nhỏ nhắn. Nàng vòng eo như cũ mềm mại. Đường cong vẫn như cũ thướt tha. Trên thân, trên mái tóc, đồng đều rào rạt ra nhàn nhạt hương thơm. Cũng không phải là mùi nước hoa, mà chính là mùi thơm cơ thể. Giống hoa la y, thanh nhã, lại thấm lòng người phi. Nàng môi đỏ phảng phất cánh hoa, mê người cực. Tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tại một trương như thiên sứ trên mặt nổi lên vẽ rồng điểm mắt chi bút tác dụng. Bất luận là đứng xa nhìn, vẫn là gần nhìn, đều là thiên sư. Thật là dễ nhìn. Tiêu Chính từ đáy lòng cảm thán, thở nhẹ một hơi. Lần này, Lâm Hòa Âm cũng không tránh né hắn ánh mắt. Mà chính là trực câu câu nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, rất dễ nhìn đặt tại di vãng. Lâm Hòa Âm tuyệt không có khả năng hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng bây giờ, nàng lại hết sức hưởng thụ. Vị hôn phu tán dương, lại có nữ nhân nào hội cự tuyệt, sẽ không thích chứ Lâm Hòa Âm lại không giống bình thường, cũng là nữ nhân. Đẹp mắt muốn hôn một cái. Tiêu Chính động. Xử trí không kịp đề phòng túi người, dày đặc bờ môi khắc ở Lâm Hòa Âm trên môi đỏ mọng. Lão Lâm có trong nháy mắt dây rủa. Có lẽ đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, đánh bất ngờ hôn lên, chung quy làm lòng người sinh cảnh giác. Nhưng rất nhanh, nàng liền ngầm đồng ý vị hôn phu hôn, không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt. Huống chi, nàng vốn là không nghĩ tới cự tuyệt. Hắn ôm, hắn hôn lên, hắn yêu thương, Lâm Hòa Âm chiếu đan thu hết. Nụ hôn này cũng không kịch liệt, có thể nói lướt qua liền thôi, chuồn chuồn lướt nước. Ước chừng mấy chục giây về sau, hai người rời môi. Tiêu Chính trên mặt mang cười, thỏa mãn cười. Trong mắt lại toát ra vẫn chưa thỏa mãn hoài niệm. Đập đi miệng nói, Lão Lâm. Lần sau khắc cắn ta. Vâng. Lâm Hòa Âm cắn Tiêu Chính. Tại nàng bởi vì thời gian dài hôn lên mà hô hấp có chút khó khăn lúc. Nàng không quen tại hôn lên bên trong lấy hơi. Tựa như vịt lên cạn xuống nước, tổng không quen hoành thân thể trong nước. Nhưng đây là nàng lần thứ nhất chủ động tiếp nhận Tiêu Chính hôn lên. Mặc dù không có đáp lại, thậm chí tại tối hậu quan đầu còn cắn Tiêu Chính. Nhưng là cái này không phải liền là Lâm Hòa Âm nói tới cải biến sao nàng đang cố gắng. Nàng cũng tại nếm thử. Nhưng cải biến không phải một lần là xong. Cần quá trình, cần thời gian. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, đợi đến hô hấp thông thuận về sau. Nàng mới mím môi nói ra. Về nhà đi. Được. Về nhà. Lâm Hòa Âm pha trà, Tiêu Chính cắt hoa quả. Bận điệu sau một lát, hai người ngồi ở phòng khách xem TV. Ấm áp cực. Lão Lâm. Ngươi nói ta hẳn là mặc một bộ cái gì y phục? Tiêu Chính uống một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hòa Âm. Đang thẩm vấn đẹp khối này, Tiêu Chính vẫn là rất lợi hại tin tưởng Lâm Hòa Âm. Cứ việc nàng bình thường không thích cách ăn mặc. Nhưng nữ nhân nha, loại vật này đều là chảy xuôi tại trong máu, chôn giấu tại thực chất bên trong. Lâm Hòa Âm đặt chén trà xuống, nói ra, mặc cái gì đều có thể. Đón đến, tựa hồ cảm thấy hẳn là cho điểm ý kiến, rồi mới lên tiếng. Trang nghiêm một điểm. Trang nghiêm là khẳng định cần. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra. Bằng không mặc tây phục trước đó ngươi không phải mới cho ta đặt trước một bộ sao ta đặt ở trong ngăn tủ còn không xuyên qua đây. Ngươi là lấy quân người thân phận hiện thân. Lâm Hòa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. mặc một bộ giá trị 100.000 Âu phục. Qua. Vậy cũng đúng. Tiêu Chính gật gật đầu. Sau đó hỏi. Ngươi mua cho ta những Âu phục đó, hoặc là đỉnh cấp bài danh, hoặc là tư nhân đặt trước chế. Giống như không có một kiện thích hợp lên TV. Lâm Hỏa Âm hơi dừng một chút, nói ra, mặc quân trang đi. Thứ năm. 4 giờ chiều. Tiêu Chính lái xe đến Ương Thị Đại Lâu. Đầu tiên là cùng Tiết Mục người chế tác gặp mặt nói chuyện một hồi. Sau đó lại là tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, tham quan hậu chữa NG cùng công tác tráng sở. Tiêu Tiên Sinh. Phát sóng trực tiếp hiện chữa NG tại lệch sảnh. Đến lúc đó sẽ có các nhà truyền thông vào bàn. Một hồi ăn công tác bữa ăn, chúng ta liền cùng đi. Một tên Tiết Mục người phụ trách nói ra. Dài đến 10 phút đồng hồ phát sóng trực tiếp 4NGVN mà lại là quốc gia cao tầng 7 mưu đặc kế. Ương Thị lãnh đạo cùng nhau trình diện tòa chấn. Liền sợ trên đường ra cái gì cái soạn. Đây chính là cảnh tượng hoành tráng. Càng là đại biểu quốc thể một lần 4NGVN không thể sai sót. A Chính. Ngươi liền xuyên như thế một thân chạy đến chợ trận vệ giang thật không thể tin hỏi. Ngươi nếu là không có phù hợp y giải phục. Ta mượn ngươi hai bộ A mặc quân trang có thể hay không quá giả mồm, dù sao cũng là bản tin thời sự, mà lại là toàn cầu chú ý một lần 4NGVN không cần thiết ăn mặc như thế chính thức á trong nhà lãnh đạo ý tứ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Kém cỏi. Vệ Giang khinh bỉ nói. Có thể nghĩ lại, Tiêu Chính trong nhà cái kia tôn đại thần, giống như cũng là danh xương yến kinh đệ nhất thiên kim Lâm Hỏa Âm A tính toán, đạt ta, cũng phải sợ. Cái này cơm chùa. Khó ăn a không lâu lắm, Tưởng Thanh cùng Thích tướng quân cũng cùng một chỗ đến hiện chữa NG. Lần lượt, lại có mấy tên tướng lãnh quân đội trình diện. Tối thiểu cấp bậc thiếu tướng. A Chính đột nhiên. Nơi xa chuyển đến Lục Đại Sơn cởi mở thanh âm. Lục Thúc. Tiêu Chính tiến lên chào hỏi. Liên Lục Kỳ Nhi cũng theo tới tham gia náo nhiệt. Tiêu Chính cố lên. Ngươi nếu là không có phát sóng trực tiếp kinh nghiệm, một hồi ta chuyển thụ cho ngươi mấy chiêu. Cam đoan ngươi sẽ không ra phát sóng trực tiếp sự cố. Lục Kỳ Nhi ăn mặc rất lợi hại thời thượng. Một trương tịnh lệ khuôn mặt cũng 10 phần xuất chúng. Lại thêm đại minh tinh thân phận, nhất thời dẫn tới không ít fan vây xem. Bất quá nơi này là Ương Thị công tác trang sở, cũng không ai như thế tùy ý làm bậy. Một xe biểu hiện thật tốt. Cũng đừng như xe bi tổ tờ xích. Lục Đại Sơn vô vô Tiêu Chính bả vai. Chúng ta tại dưới đài cho người trợ trận. Cảm ơn Lục Thúc. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Lục Kỳ Nhi liếc một chút. Quay lại lúc ăn cơm đợi ngươi dạy dạy ta. Ta chính khẩn trương. Lục Kỳ Nhi đánh cái ok thủ thế. Cũng không có chậm trễ Tiêu Chính làm chuẩn bị, rút về 4NG nghi qua. 6H cả. Nếm qua món thường Tiêu Chính một đoàn người đang chuẩn bị tiến về phát sóng trực tiếp hiện chữa NG, đã thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại phát sóng trực tiếp đang lúc. Không là người khác. Chính là Lâm Hỏa Âm mà bên cạnh nàng, còn đi theo phong lưu Tiêu Sái Diệp Tàng Hoa. Nhưng chỉ xem bài vị thế đứng, mọi người liền nhìn ra được Diệp Tàng Hoa có chút kiêng kỵ cô cháu ngoại này. Làm sao ngươi tới? Tiêu Chính mặt mỉm cười đi qua. Không phải hôm nay còn có cái hội nghị trọng yếu sao đây? Lâm Hỏa Âm không thi cờ hờ náo nhiệt. Trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ là trong mắt lộ ra một tia ủng hộ chi sắc. Không đợi Tiêu Chính đáp lại. Diệp Tàng Hoa ôm Tiêu Chính bả vai, tiểu tử, ngươi đây là cùng ta đại bên ngoài phân cao thấp đúng không? Nàng mới vừa lên kênh phát sóng trực tiếp, ngươi trực tiếp liền lên bản tin thời sự có tiền đồ không nói lời nào không ai làm ngươi người cầm. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày. Lạnh lùng nói. Diệp Tàng Hoa co lại rụt cổ, không dám lên tiếng. Chương 1186, thêm nhiệt. Lao Lâm biến. Lại không biến. Tại đối đại Tiêu Chính trên thái độ. Nàng đang từ từ phát sinh biến hóa. Nhưng đối với đợi người bên ngoài, cho dù là cậu ruột, nàng vẫn như cũ bất cận nhân tình. Tiêu Chính cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là xông Diệp Tàng Hoa cười cười. Trong mắt mang theo quản giáo không nghiêm sát thái. Sau đó bồi Lâm Hỏa Âm đi đến thanh tĩnh chia xuống đất phương nói chuyện thiếm. Khẩn trương sao? Lâm Hỏa Âm hỏi. Bản tin thời sự 10 phút đồng hồ trong nhà nàng những đại nhân vật kia, không có một cái có bực này vinh hạnh đặc biệt. Trong nội tâm nàng kiêu ngạo, nhưng cũng vì Tiêu Chính lo lắng. Lúc đầu có chút khẩn trương. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng ngươi vừa đến, liền không khẩn trương. Lâm Hỏa Âm mím môi, cũng không nói chuyện, chỉ là tiến lên xử lý Tiêu Chính cổ áo, chậm rãi nói, coi như là công ty hội nghị thường kỳ. Coi như khẩn trương, cũng đừng lo lắng nói sai. Khác không dám nói. Càng lo lắng, sai càng nhiều. Càng không dám nói, càng nói không nên lời. Động tác này rất thân mật. Bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Chớ nói người bên ngoài, ngay cả Diệp Tàng Hoa cái này cậu, cũng kinh ngạc tại Lâm Hỏa Âm cải biến. Cao y con bè na y, lu cờ na ho trở nên như thế quan tâm cái này cũng không giống như nàng phong cách đã lại nhìn Lục Kỳ Nhi, lại là thần sắc phức tạp, nói không nên lời bất đắc dĩ. Nàng nhận hết chú ý, bất luận trong nước vẫn là quốc ngoại, nàng fan đều nhiều vô số kể. Thậm chí có chênh lệch chút ít kích fan, toàn bộ ngày 24 giờ đi theo nàng cước bộ. Mặc kệ nàng đi nơi nào, đều như bóng với hình. Có thể dưới cái nhìn của nàng, bất luận thân ở như thế nào hoàn cảnh, đều không kịp đứng tại Tiêu Chính bên người. Giống Lâm Hỏa Âm như thế, quan tâm hắn, vì hắn chỉnh lý cổ áo. Những việc này, nàng cũng muốn làm. Chỉ là không thể. Khuê nữ, đi nghỉ ngơi thất ngồi một hồi đi. Lục Đại Sơn nhìn thấy nữ nhi trong mắt vẻ ảm đạm, trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu. Ai? Ưa thích người nào không tốt hết lần này tới lần khác ưa thích Lâm Chiêu Thiên nữ nhi nam nhân. Diệp Công cháu gái nam nhân. Coi như Lục Đại Sơn vì nữ nhi hạnh phúc phát rồ, cũng không có bản lãnh này từ Lâm Hỏa Âm bên người cướp đi Tiêu Chính á ngài đi thôi. Ta qua bên ngoài hít thở không khí. Bên trong quá nghẹn. Lục Kỳ Nhi nói liền hướng ngoài cửa đi. Lục Đại Sơn thấy thế, phân phó sau lưng hai tên tùy tùng theo tới. Không phải sợ nữ nhi nghĩ quẩn, mà chính là thân nữ nhi phần mẫn cảm, vạn nhất bị fan ngăn chặn, sợ gặp nguy hiểm. Hắn Lục Đại Sơn nữ nhi, cũng không phải một điểm đả kích đều thụ không phế vật. Lâm Hỏa Âm ưu tú như thế. Thương giao cũng là giới kinh doanh tân quý. Nàng Lục Kỳ Nhi, sao lại không phải giới nghệ sĩ đang hot siêu sao Lục Đại Sơn nhưng từ không cho rằng nhà mình khuê nữ so với các nàng kém. Bày hát đúng. Lâm Hỏa Âm cùng đi Tiêu Chính đi vào phát sóng trực tiếp hiện trường NG. Dưới đài đen nghị tất cả đều là ký giả. Một chút quét mắt, tối thiểu cũng có hơn 300 người. Mà lại là nghiêm ngặt kiểm tra sau ký giả truyền thông. Thích tướng quân chờ quân đội lãnh đạo cũng trình diện. Nhưng bọn hắn chỉ là cùng đi, cho Tiêu Chính trợ uy. Cũng không tham dự vấn đề trả lời. Hai ngày trước, thích tướng quân liền đem bài diễn giảng giao cho Tiêu Chính. Phân phó hắn quen mục nhớ. Tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Tiêu tiên sinh. Thiết bị đã chắc thí rất nhiều lần, hẳn là không có vấn đề gì. Bằng không ngài lên trước đài thử một chút mịt rộ phồn phát sóng trực tiếp 7 giờ một khắc bắt đầu. Ngài có 10 phút đồng hồ thời gian trả lời ký giả vấn đề. Một tên công tác nhân viên đi vào Tiêu Chính bên người nhắc nhở. Ngụ ý là nên lên sân khấu chuẩn bị. Ừm, ta biết phiền phức. Tiêu Chính gật gật đầu, sau đó nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Ta đi lên trước ừm. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Đi đến sang bên vị trí qua. Đây là Tiêu Chính sân nhà. Nàng chỉ cần tại dưới đài yên lặng nhìn lấy trên đài hắn, liền đầy đủ. Các đơn vị chuẩn bị. Phát sóng trực tiếp đạo diễn cầm mịt rổ phồn, chuyên nghiệp lại cẩn thận nói ra. Lại tiến hành một lần chắc thí. 7 giờ một khắc đúng giờ khởi động máy phát sóng trực tiếp. Đăng quang tổ thu đến. Lục âm tổ thu đến. Âm hiệu tổ thu đến. Phát sóng trực tiếp tổ thu đến. 7 giờ lẻ 5 phân. Tiêu Chính tại thích tướng quân chờ quân đội lãnh đạo cùng đi đến đài. Sau đó ở giữa mà ngồi. Hơi điều thử một chút trước mặt mịt rổ phồn, lúc này mới mỉm cười. Xông dưới đài truyền thông nói ra, nghe nói tại trong vòng, dùng uy thử mịt rổ phồn là điều ti hành vi dưới đài đầu tiên là một mảnh hoàng hốt, chật cười vang. Các truyền thông vốn cho rằng đây là một trận cực kỳ trang trọng nghiêm túc FNZVN có thể chẳng ai ngờ rằng. Mới vừa lên đài, vị này bị toàn cầu thảo phạt, chú ý quân nhân trẻ tuổi liền dốc hết ra một cái tiểu cơ linh. Không khí hiện trường nhất thời trở nên sinh động. Bởi vì là diễn tập giai đoạn, các truyền thông cũng không có dựa theo yêu cầu đến, mà chính là tùy tâm sở dục hỏi đến chính mình tương đối hiếu kỳ vấn đề. Tiêu tiên sinh. Một tên yến kinh khoái báo ký giả cầm lấy mịt rổ phồn hỏi. Nghe nói ngài là cô nhi mà lại trường cấp 3 học tập, đã từng đi lính. Còn ở nước ngoài phiêu bạt đã nhiều năm tham gia quân ngũ bị cách chức, có nhất định lưu manh bối cảnh những này so sánh mẫn cảm đề tài ký giả không có hỏi. Cũng không dám hỏi. ngươi nhất định muốn đem ta chế tạo thành có bi thảm cố sự nam nhân sao anh em, đây là bản tin thời sự, không phải tuyển tú tiết mục. Chúng ta không bán thảm được không Tiêu Chính mỉm cười, đối đáp trôi chảy. Dưới đài lại là một trận cười vang. Tiêu tiên sinh một tên đô thị tình cảm tạp chí nữ ký giả tiếp nhận microphone, biểu lộ có chút kích động hỏi, ngay tại vài ngày trước, Yến Kinh Tài chính và Kinh tế kênh phát sóng trực tiếp Tân Áo Tổng Giám đốc Lâm Tiểu Thư FNZVN Lâm Tiểu Thư công nhiên tại phát sóng trực tiếp bên trong tuyên bố ngài là nàng vị hôn phu. Ngài có thể ở chỗ này giải thích một chút sao Tiêu Chính giả bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, mỉm cười nói. Bản tin thời sự không có khả năng cho ta thảo luận đời sống tình cảm cơ hội. Nếu như ngươi không đề cập tới, ta khả năng đều không có cơ hội tại công chúng trường hợp lật về một ván. Cảm ơn ngươi. Đón đến, Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra, vâng. Lâm Tiểu Thư là bị ta tài hoa chỗ đả động. Đương nhiên, bề ngoài cũng là không thể xem nhẹ nhân tố. Dưới đài cười thảm. Gia hỏa này thật sự là quốc tế truyền thông trong miệng đồ phu địa ngục ma vương sao, cái này không phải liền là cái hiển nhiên câu tiêu đậu bị sao, hắn thực có can đảm đồ sát đồng tử quân. Dưới đài truyền thông hai mặt nhìn nhau, phát hiện Tiêu Chính cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Căn bản cũng không phải là một người nha. Lại có một tên ký giả muốn đặt câu hỏi. Lại nghe phát sóng trực tiếp đạo diễn thông qua mịt rổ phổn nói ra, chắc thí kết thúc. Còn có 3 phút cắt vào phát sóng trực tiếp. Mời mọi người chuẩn bị kỹ càng đặt câu hỏi. Bởi vì là thời gian có hạn. Mọi người tận khả năng nói ngắn gọn. Nói xong. Hiện chứa NG công tác nhân viên đều là đầu nhập khẩn trương công tác chuẩn bị. Ngay cả dưới đài truyền thông cũng cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Đêm nay bản tin thời sự sở hữu truyền thông đều tin tưởng, nhất định sẽ phá thu thị kỷ lục. Riêng là phát sóng trực tiếp thời gian mà lại nhìn trên đài Tiêu Chính. Hắn lại chỉ là chậm rãi uống một ngụm nước, cũng không có nhìn chung quanh, cùng trên đài quân bộ lãnh đạo châu đầu ghé thai. Sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cùng vừa rồi hài hước bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Phảng phất đổi một người. Một thân quân phục. Biểu lộ dạng này phong cách, mới là quân bộ cùng các phương diện cần. Mới vừa rồi còn có chút bận tâm Tiêu Chính thu lại không được những người lãnh đạo nhau nhau an tâm xuống tới. Tiểu tử này, thật đúng là hoán đổi như chạy a. Chương 1187, bén nhọn đặt câu hỏi. Trầm tỷ phát sóng trực tiếp nhanh bắt đầu Minh Châu mỗi nhà an phòng. Hắc Hùng buông xuống bát đũa ngồi tại truyền hình trước mặt, kích động nói. Trầm Mạn Quân cũng hai bước đi đến trước máy truyền hình. Chờ mong nhìn về phía màn hình. Bên trên bản tin thời sự mà lại nghe nói còn là phát sóng trực tiếp Trầm Mạn Quân vì Tiêu Chính cảm thấy kiêu ngạo. Trong lòng cũng có chút buồn vô cớ. Bốn mắt, tranh thủ thời gian mà anh Tuấn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, kêu lên. Lập tức bắt đầu khác mẹ hắn chơi game bốn mắt lộn nhào đi vào FNZ Kha Cờ Hờ, ngồi nghiêm chỉnh nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn lão đại lên TV đây. Không biết thượng bất thượng kính. Khẳng định không bằng ta bên trên kính. Mã Anh Tuấn tự tin nói. Cút sang một bên. Mặt đầu mô nước. Mô thành phố. Mô con phố siêu thị. Một đạo thanh lãnh thân ảnh đứng tại trước máy truyền hình. Huyết hồng con ngươi yên lặng nhìn chăm chú màn hình TV khỏe môi câu lên một vòng nhàn nhạt tấm áp. Nàng biết, trên TV chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hắn bộ dáng. Dạng này xuất hiện ở toàn cầu các xuất hiện. Trong nước, quốc ngoại, bao quát nhà trắng quan viên. Cũng đang theo dõi hoặc truyền hình hoặc màn ảnh máy vi tính. Lần này phát sóng trực tiếp lượng tin tức cực lớn. Bất luận là phổ thông thị dân, cũng hoặc là chính phủ cao tầng, đều bảo trì lấy độ cao chú ý đang mong đợi Tiêu Chính diễn giảng. 3, 2, 1 cắt vào phát sóng trực tiếp hình ảnh lóe lên, Tiêu Chính xuất hiện tại trên màn hình TV hắn nụ cười trên mặt sớm đã thu liễm. Thẳng quân phục mặc lên người, rất có vài phần uy nghiêm. Ngay cả khoảng chừng quân bộ lãnh đạo, giờ này khắc này cũng ảm đạm phai mờ. Không kịp hắn vận nhất. Tiêu tiên sinh. Hiện tại toàn cầu các nơi đều tại lên án ngài, cho rằng ngài tại chống khủng bố trong chiến đấu một ít hành vi so sánh quá kích. Đối với cái này, ngài có gì cần nói rõ sao tiến vào phát sóng trực tiếp về sau. Truyền thông đặt câu hỏi bao quát tìm từ đều so sánh chính thức. Không giống chắc thí lúc như vậy tùy ý trên chiến trường không phân biệt nam nữ, cũng không nên phân giả yếu. Chiến tranh vốn là tàn khốc. Không là địch nhân chết, cũng là chiến hữu hy sinh. Nếu để cho ta lựa chọn, ta hội thủ hộ ta chiến hữu, mà không phải địch nhân. Đáp án này là thích tướng quân trong miệng lao chính ủy biên soạn. Coi như có chút cường độ. Cho nên Tiêu Chính cũng không có tự tiện cải biến, để tránh những người lãnh đạo ngồi không yên, ảnh hưởng hắn phát huy. Lần này chống khủng bố nhiệm vụ là toàn cầu liên hợp hành động. Trừ chúng ta Hoa Hạ quân nhân bên ngoài, còn bao gồm quân Mỹ, Nga quân chở gần 10 chi bộ đội. Ta muốn xin hỏi một chút. Hành động lần này Pha Y Trang sở hữu bộ đội đều bảo trì lấy an ý lãnh thổ bên trên, chúng ta đến từ khác biệt quốc gia. Nhưng trên chiến trường, chúng ta là cùng nhau trông coi chiến hữu. Nước khác chiến hữu, ta không tiện đánh giá. Nhưng ta tin tưởng nước khác truyền thông bằng hữu, sẽ vì ngươi tìm ra đáp án. Tiêu Chính trịnh trọng bình thản nói ra. 10 phút đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn. Đối với độ cao chú ý việc này lãnh đạo tới nói, Tiêu Chính mỗi một cái trả lời, đều làm bọn hắn nơm nớp lo sợ. Thói quen điệu thấp hành sự những người lãnh đạo đại cô nương lên kiệu lần đầu khai hỏa thứ nhất pháo. Có thể nào tuyệt không khẩn trương mà lại, liền cho đến trước mắt, dù ai cũng không cách nào cho ra chính xác dự đoán. Lần này phát sóng trực tiếp 4NZVN về sau, thế giới dư luận đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Là tụ tập thể phê phán Hoa Hạ quốc thái độ, vẫn là theo sát về sau, bắt chước Hoa Hạ chính trị, kinh tế, quốc tế quan hệ, đều sẽ cuốn vào trận này phát sóng trực tiếp. Cho dù là lại ngưu đại nhân vật, cũng vô pháp cho ra phán đoán chính xác. A Chính trả lời cũng không tệ lắm. Đứng tại Lâm Hỏa Âm bên người Diệp Tàng Hoa mỉm cười nói. Xem ra cái này cảnh tượng hoành tráng không có hù dọa hắn. Lâm Hỏa Âm không có phản ứng Diệp Tàng Hoa. Chỉ là tâm bình khí hòa nhìn chăm chú lên trên đài Tiêu Chính. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện Tiêu Chính tốc độ phát triển, thật to vượt qua nàng mong muốn. Giờ khắc này, nàng mới biết được Tiêu Chính đã trở thành toàn cầu chú ý tiêu điểm. Mà đêm nay trận này phát sóng trực tiếp, nhất định sẽ trở thành hắn nhân sinh lý lịch bên trên trọng yếu một bút. Dù là sự kiện lần này nhiệt độ không hội trưởng lâu tiếp tục kéo dài, nhưng thì tính sao tối thiểu hắn lên qua. Cái này liền đầy đủ. Liên tục mấy cái coi như bình thản cái vấn đề sau. Một tên ký giả cũng không biết là đầu óc phát sốt, vẫn là nhất thời kích động quên trước kia kịch bản. Đứng dậy lại hỏi, Tiêu tiên sinh. Theo kỹ càng thống kê, lần này chống khủng bố hành động bên trong, Liên Hợp Quân tổng cộng đổ sát gần 100 tên vị thành niên đồng tử quân. Toàn bộ chống khủng bố hành động cũng bởi vì lần này sự kiện gây nên sóng to gió lớn, Tiêu tiên sinh lúc ấy vì sao muốn hạ lệnh đổ sát lấy lúc ấy tình huống, chẳng lẽ không có càng dễ giải quyết đường tắt sao lại hoặc là. Lúc ấy chống khủng bố Liên Hợp Quân đã giết đỏ mắt không chú ý hắn nhóm chỉ là một đám hài tử sự thật vấn đề này vừa ra, hiện chứa NG lập tức gây nên xì xào bàn tán. Ngay cả phát sóng trực tiếp đạo diễn cũng là nhíu chặt lông mày. Nơm nớp lo sợ nhìn về phía người trong cuộc Tiêu Chính. Cùng lúc đó, bao quát dưới đài Lâm Hỏa Âm chờ một đám thân hữu, thậm chí là ngồi tại Tiêu Chính bên tay trái Thích Tướng Quân. Sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Loại vấn đề này làm sao lại thông qua xét duyệt đây không phải bước lên quần chúng phẫn nộ sao người phóng viên này là mẹ hắn nhà kia đơn vị có còn muốn hay không tại cái này làm tiếp phòng điều khiển cũng loạn thành một bầy. Có thể đây là phát sóng trực tiếp, hình ảnh cũng không dám tùy tiện cắt. Tại ký giả hỏi xong cái vấn đề về sau, đạo diễn lập tức hiện trường NG, tìm kiếm thích hợp nhất màn ảnh hoán đổi. Cuối cùng, đạo diễn vô bàn một cái, trầm giọng nói, màn ảnh cho Tiêu Chính giờ này khắc này, phát sóng trực tiếp hiện trường NG loạn cả một đoàn. Đám phóng viên hết nhìn đông tới nhìn tây, châu đầu ghé thai. Hai bên nội bộ nhân viên cũng nghiến răng nghiến lợi. Ôm hận nhìn về phía tên kia đặt câu hỏi ký giả. Ngay cả trên đài mấy tên lão tướng quân, cũng là đứng ngồi không yên. Duy chỉ có Tiêu Chính hắn biểu lộ bình tĩnh cực hoàn toàn nhìn không ra bị cái này bén nhọn vấn đề chọc giận. Cháu trai này muốn làm gì Diệp Tàng Hoa cả giận nói. Theo lẽ thường tới nói, vấn đề này không có khả năng quá thẩm. Có quá nhiều lần phát sóng trực tiếp kinh nghiệm Lục Kỳ Nhi cao mày nói. Ta đoán người phóng viên kia bị người mua chuộc. Cố ý tới quấy rối. Phu cận người nghe Lục Kỳ Nhi kiểu nói này, cảm thấy cũng là trầm xuống. Cố ý quay dối khoảng cách phát sóng trực tiếp còn lại gần 3 phút. Mà Tiêu Chính lại không thể né tránh vấn đề này. Cho nên tất cả mọi người lo lắng Tiêu Chính có thể hay không gặm dưới khối này xương cứng. Người phóng viên kia gặp Tiêu Chính không có lập tức trả lời, không khỏi tiếp tục truy vấn nói, Tiêu tiên sinh. Ngài là không biết trả lời thế nào. Vẫn là không dám trả lời hùng hổ dọa người ngay cả phụ cận ký giả cũng giận nếu không phải phát sóng trực tiếp hiện trường NG, đám này coi như có chút huyết tính ký giả khẳng định hô nhau mà lên, đánh hắn nha đối mặt ký giả truy vấn, trên đài Tiêu Chính bỗng nhiên cười. Hắn cười đến rất lợi hại thong dong, rất bình tĩnh. Ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm ký giả, từng chữ nói ra hỏi, vị bằng hữu này, đang trả lời ngươi cái vấn đề trước, ngươi có thể trả lời trước ta mấy vấn đề sao? Thời gian có hạn, ta hy vọng lấy hỏi mau mau trả lời hình thức tiến hành. Không có vấn đề. Ký giả trong mắt lóe lên một tia màu sắc trắng nhã. Hỏi mau mau trả lời ta chính là làm cái này, ngươi còn có thể đem ta quấn choáng tất cả mọi người không hiểu rõ Tiêu Chính muốn làm gì. Mà lại hắn mới vừa rồi còn chủ động đưa ra, bởi vì là thời gian có hạn, tốt nhất tiến hành hỏi mau mau trả lời. Chẳng lẽ, hắn thật cần hồi đáp dạng này một cái bén nhọn vấn đề sao? Không chỉ là trên đài nhất bang tướng quân, ngay cả dưới đài truyền thông, thân hữu, cũng nhao nhao nhíu mày. Đoán không ra Tiêu Chính tâm tư. Đêm nay bạo phát, sau đó còn có hai chương đổi mới. Chương 1188, ngươi là người Hoa sao? Bởi vì là phát sóng trực tiếp, lại thêm Tiêu Chính chủ động xả câm thanh. Hiện trường NG trở nên một mảnh yên tĩnh. Bao quát trước máy truyền hình ức vạn người xem, cũng từng cái trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chờ đợi lấy Tiêu Chính đặt câu hỏi 3 phút đồng hồ. Không dài không ngắn, nhưng đầy đủ tiến hành một trận kịch liệt đối thoại. Mà trận này đối thoại, hướng, có khả năng để Tiêu Chính thân bại danh liệt. Mà hướng đại nói, thậm chí hội tổn hại Hoa Hạ danh dự người phóng viên này đặt câu hỏi, cực chu tâm trước máy truyền hình. Thường Giật Sơn cầm trong tay một ly rượu đỏ, Tuấn Giật trên mặt bịt kín một tầng u ám chi sắc. Trong mắt càng là hàn quang thoáng hiện. Vâng, người phóng viên này là hắn mua chuộc. Hoa 100 triệu. Liên vi để hắn đưa ra cái này nghi vấn. Đồng thời, tại phát sóng trực tiếp 4NGVN bắt đầu một ngày trước, Thường Giật Sơn đám ký giả cả nhà di dân, bao quát ký giả bản thân. 4NGVN kết thúc về sau, ký giả hội thừa nhanh nhất chuyến bay bay hướng nước Mỹ. Đời này cũng sẽ không trở lại. Đương nhiên, hắn cũng không dám trở về. Chuyện này, đầy đủ hủy hắn ở trong nước hết thảy. Thậm chí là sinh mệnh mà Thường Giật Sơn làm nhiều như vậy, chính là muốn tại toàn thế giới trước mặt phá hủy Tiêu Chính làm hắn thân bại danh liệt thương nghiệp đả kích đã vô pháp phát tiết Thường Giật Sơn lửa giận trong lòng. Một lần lại một lần sự kiện, khiến cho nguyên bản tâm như chỉ thủy Thường Giật Sơn hoàn toàn ma chướng hắn không tiếc dùng hết thảy thủ đoạn qua phá hủy Tiêu Chính. Sớm đã mất đi sơ về nước thời phong độ. Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm ký giả. Lại nhìn ký giả, cũng mặt không đổi sắc nhìn lại Tiêu Chính. Một trận kịch liệt lại nhất định làm cho người kinh hãi run rẩy nói chuyện, như vậy kéo ra màn che. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiêu Chính tốc độ nói cực nhanh hỏi. 35 tuổi. Ký giả trầm ổn đáp lại. Cưới hay không? Tiêu Chính hỏi. Đã kết hôn. Ký giả trả lời. Có hài tử sao? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. 5 tuổi. Ký giả bổ sung một câu. 5 tuổi. Hỏi mau mau trả lời bên trong còn có thể hoàn thiện đáp án. Người phóng viên này chức nghiệp tố dưỡng tuyệt đối nhất lưu. Đáng giá Thường Giật Sơn bỏ ra nhiều tiền thu mua. Hắn nghịch ngợm sao? Tiêu Chính không có chút nào lo gì hỏi. Tựa hồ càng ngày càng lạc đề. Nhu Thuận nghe lời. Ký giả không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Hắn giống như Tiêu Chính. Không muốn lãng phí dù là một giây đồng hồ phát sóng trực tiếp thời gian. Bởi vì, hắn còn đang đợi Tiêu Chính trả lời. Người thật may mắn. Tiêu Chính mỉm cười, lời nói xoay chuyển. Nếu như hắn bị đồng học đánh nhau, ngươi sẽ làm sao cảnh cáo ra trưởng? Dốc lòng cầu học trừa nở dê ho cờ khiếu nại. Ký giả náo tử nhanh chóng vận chuyển. Cho ra hợp lý nhất đáp án. Có thể nói không có kẽ hở. Nếu như đồng học dạy mãi không sửa, tiếp tục đánh nhau, thậm chí đem con của ngươi đánh thành trọng thương đầu. Tiêu Chính 10 phần lánh khóc hỏi. Ký giả mi đầu cao lại. Lâm vào trầm tư. Cái này tính toàn là cái gì? Vấn đề nào có như thế không nghe lời hài tử đó còn là hài tử sao? Quả thực cũng là hôn thê tiểu ma vương. Tiêu Chính không có cho ký giả suy nghĩ thời gian. Tiếp tục truy vấn nói, nếu như con của ngươi bị đồng học đánh nhau thời điểm, ngươi vừa lúc tại hiện trường NG, ngươi hội làm thế nào ngăn cản hắn? Ký giả trong lòng vui vẻ, gà mờ cũng là gà mờ, lúc đầu đã hỏi khó ta, lại cho cái lối thoát. Nếu như ngăn cản không đâu? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Ta là người trưởng thành, hắn chỉ là đứa bé. Làm sao có thể tỉ như trong tay hắn có một thanh sắc bén đao? Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đâm chết ngươi. Tiêu Chính nói bổ sung. Lại hoặc là, trong tay hắn có một thanh thương. đồng thời hắn có thế bóc cỏ. Ngươi hội làm thế nào tiêu chính chất vấn? Ký giả sắc mặt trắng bệnh, lâm vào trầm tư. Ngươi hội làm sao ngăn cản đánh hắn cướp đi trong tay hắn đao hoặc là thương tiêu chính hùng hổ dọa người chất vấn? Càng đáng sợ là, ngươi xuất hiện chọc giận hắn. Hắn quyết định nổ súng giết ngươi, cùng con của ngươi. Mà trùng hợp, ngươi giờ phút này trong tay cũng có một thanh thương. Ngươi hội làm thế nào cùng hắn giảng đạo lý khuyên bảo hắn không thể làm như thế, nhưng ngươi rất rõ ràng, hắn nguyên bản là dạy mãi không sửa hài tử. Lúc này tiêu chính hơi dừng một chút. Ngươi sẽ làm sao vấn đề này nhìn như đang chất vấn ký giả? Sao lại không phải đang chất vấn hiện trường NG, bao quát trước máy truyền hình tất cả mọi người? Nếu như ngươi là ký giả, ngươi hội làm thế nào ta chiến hữu, đứng trước là một đám giết người như ngóe đồng tử quân? Là, bọn họ là vị thành niên, bình quân tuổi tác chưa đầy 18 tuổi. Nhưng mỗi người bọn họ trên tay, đều dính đầy máu tươi, giết qua không chỉ một người. Chiến đấu ngay từ đầu, ta cùng ta chiến hữu lựa chọn tránh đi bọn họ chí mạng bộ vị, nổ súng đánh trúng bọn họ tay chân, làm bọn hắn mất đi năng lực hành động. Ở trong quá trình này, chúng ta tối thiểu gia tăng gấp đôi thương vong. Bởi vì đánh chết một người, cùng đánh trúng đối phương tay chân, độ khó là hoàn toàn khác biệt. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn coi bọn họ là hải tử. Thậm chí đang chiến đấu kết thúc về sau, lựa chọn vì bọn họ tiến hành ngay tại chỗ trị liệu. Nếu như cố sự vẹn vẹn phát triển đến nơi đây, có phải hay không sẽ có vẻ chúng ta đạo đức cao thượng đáng giá tôn kính khi một tên chiến sĩ cùng một tên nhân viên cứu hộ làm một tên đồng tử quân tiến hành cứu chữa lúc, cái này đồng tử quân kéo văng bom. Lúc này, cái này chiến sĩ đẩy ra nhân viên cứu hộ, dùng thân thể ôm lấy đồng tử quân. Dùng chính mình huyết nhục đem bom uy lực xuống đến thấp nhất. Ầm bom vang. Chúng ta chiến sĩ bị tạc máu thịt bé bét. Tiêu chính ánh mắt bình tĩnh mà lạnh như băng nhìn chằm chằm ký giả, từng chữ nói ra chất vấn, vừa rồi ta vấn đề, ngươi trả lời không? Hiện tại vấn đề này, ngươi có thể trả lời sao làm ngươi đứng trước một đám sắp kéo vang lựu đạn ác ma, ngươi hội cho rằng bọn họ là một đám vị thành niên, vẫn là coi bọn họ là thành địch nhân? Tiêu chính nói xong, toàn trường yên tĩnh im ắng. Trên mặt mỗi người, đều toát ra phức tạp chi cực biểu lộ. Thậm chí có chút nữ ký giả, lặng yên trào nước mắt. Vì trận này chiến đấu khốc liệt, càng thêm tên kia đẩy ra nhân viên cứu hộ, dùng thân thể máu thịt bảo hộ chiến hữu vô danh chiến sĩ dạng này tình hoài, không phải là hoa hạ quân nhân chỗ truy cầu sao? Phát sóng trực tiếp thời gian chỉ còn lại có 30 giây. Tiêu chính ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lánh khốc mà vô tình nhìn chằm chằm ký giả. Hiện tại, ta đến trả lời ngươi vấn đề. Đón đến, tiêu chính từng chữ nói ra, ngươi nói không sai. Ta cùng ta chiến sĩ, giết một bảy vị thành niên đồng tử quân. Có người cho rằng bọn họ là hải tử, là đáng giá che chở, là không nên bị sát hại. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Chiến chết ở trên chiến trường hóa hạ quân nhân ai là từ trong khe đá đụng tới, ai không phải phụ mẫu trong mắt vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử? Dựa vào cái gì một đám giết người như ngóe vị thành niên liền nên đạt được bảo hộ? Mà chúng ta chiến sĩ liền nên bị người phê phán bọn họ là quân nhân, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là người, bọn họ là phụ mẫu trong mắt chân bảo vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử? Dựa vào cái gì người nào cũng không thể chết, liền bọn họ có thể chết? Tầm tiêu chính nhất quyền nện trên bàn, dùng sau cùng nà chương 1188, ngươi là người hoa sao? Bởi vì là phát sóng trực tiếp, lại thêm tiêu chính chủ động xả câm thanh, hiện trường NG trở nên một mảnh yên tĩnh, bao quát trước máy truyền hình ức vạn người xem cũng từng cái trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chờ đợi lấy tiêu chính đặt câu hỏi 3 phút đồng hồ. Không dài không ngắn, nhưng đầy đủ tiến hành một trận kịch liệt đối thoại. Mà trận này đối thoại, hướng, có khả năng để tiêu chính thân bại danh liệt. Mà hướng đại nói, thậm chí hội tổn hại hoa hạ danh dự người phóng viên này đặt câu hỏi, cực chu tâm trước máy truyền hình. Thường Giật Sơn cầm trong tay một ly rượu đỏ, Tuấn Giật trên mặt bịt kín một tầng u ám chi sắc. Trong mắt càng là hàn quang thoáng hiện. Vâng. Người phóng viên này là hắn mua chuộc. Hoa 100 triệu. Liên vi để hắn đưa ra cái này nghi vấn. Đồng thời, tại phát sóng trực tiếp 4NGVN bắt đầu một ngày trước, Thường Giật Sơn đám ký giả cả nhà di dân, bao quát ký giả bản thân. 4NGVN kết thúc về sau, ký giả hội thừa nhanh nhất chuyến bay hướng nước Mỹ. Đời này cũng sẽ không trở lại. Đương nhiên, hắn cũng không dám trở về. Chuyện này đầy đủ hủy hắn ở trong nước hết thảy.

ngươi hội cho rằng bọn họ là một đám vị thành niên, vẫn là coi bọn họ là thành địch nhân. Tiêu Chính nói xong, toàn trường yên tĩnh im ắng. Trên mặt mỗi người, đều toát ra phức tạp chi cực biểu lộ. Thậm chí có chút nữ ký giả, lặng yên trào nước mắt. Vì trận này chiến đấu khốc liệt, càng thêm tên kia đẩy ra nhân viên cứu hộ, dùng thân thể máu thịt bảo hộ chiến hữu vô danh chiến sĩ dạng này tình hoài, không phải là Hoa Hạ quân nhân chỗ truy cầu sao? Phát sóng trực tiếp thời gian chỉ còn lại có 30 giây. Tiêu Chính ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lánh khốc mà vô tình nhìn chằm chằm ký giả. Hiện tại, ta đến trả lời ngươi vấn đề. Đón đến, Tiêu Chính từng chữ nói ra, ngươi nói không sai. Ta cùng ta chiến sĩ, giết 17 vị thành niên đồng tử quân. Có người cho rằng bọn họ là hải tử, là đáng giá che chở, là không nên bị sát hại. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Chiến chết ở trên chiến trường Hoa Hạ quân nhân ai là từ trong khe đá đụng tới, ai không phải phụ mẫu trong mắt vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử, dựa vào cái gì một đám giết người như ngoé vị thành niên liền nên đạt được bảo hộ. Mà chúng ta chiến sĩ, liền nên bị người phê phán bọn họ là quân nhân, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là người, bọn họ là phụ mẫu trong mắt chân bảo vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử, dựa vào cái gì người nào cũng không thể chết. Liền bọn họ có thể chết tầm. Tiêu Chính nhất quyền nện trên bàn, dùng sau cùng 5 giây nổ hống ký giả, ngươi là người Hoa sao? Cường tráng mạnh mẽ một câu, trọng chú ý tại mỗi cái người Hoa dân tâm bẩn. Kéo dài quanh quần em mở giây nổ hống ký giả, ngươi là người Hoa sao? Cường tráng mạnh mẽ một câu, trọng chú ý tại mỗi cái người Hoa dân tâm bẩn. Kéo dài quanh quần. Chương 1189, làm xoái. CCC mỗi một đài máy quay video đều tự động vận hành. Bao quát phát sóng trực tiếp đạo diễn ở bên trong sở hữu ương thị nhân viên, ký giả, người đứng xem, đồng đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên đài Tiêu Chính. Trong chốc lát, thời gian phảng phất đứng im. Trên mặt mỗi người đồng đều toát ra vẻ chấn động. Vâng. Tiêu Chính một câu cuối cùng chất vấn, kinh hãi hiện trừa nở dê tất cả mọi người. Ngươi vẫn là người Hoa sao? Nếu như là, tại sao muốn đả kích Hoa Hạ quân nhân? 333 hiện chửa nở dê vang lên kịch liệt giống như thủy triều tiếng vỗ tay. Kéo dài không thôi. Rời khỏi phát sóng trực tiếp đạo diễn ra lệnh một tiếng, hình ảnh nhất thời cắt ra. Trở về đến dự an bài trước quốc tế tin tức. Có thể hiện chửa nở dê, như cũ kích động vang tận mây xanh tiếng vỗ tay. Bao quát đạo diễn ở bên trong, đều hiện lên một cố đến từ sâu trong linh hồn rung động. Phi cũng không biết là ai. Hướng tên chất vấn ký giả phun ra một miếng nước bọt. Ngay sau đó, vô số ký giả không nể mặt mũi hướng người phóng viên kia nhổ nước miếng. Bọn họ đều là giữa các hàng người, như thế nào đoán không được người phóng viên này nhất định là cầm hắc tiền. Mới có thể tại phát sóng trực tiếp hiện chưa NG làm khó dễ Tiêu Chính dạng này nghiệp giới bại loại, liền nên bị người phỉ nhổ xinh đẹp. Phát sóng trực tiếp kết thúc, thích tướng quân cũng không cần lại bưng, vô nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai, A Chính. Người trả lời rất tốt. Đoạn video này, nhất định sẽ tỉnh lại Hoa Hạ quân nhân hùng tâm. Làm được tốt. Tiêu Chính mím môi nói ra, ta chỉ là trình bày sự thật. Bất kể như thế nào. Lần này Hoa Hạ xem như làm gương mẫu. Thích tướng quân mỉm cười nói. Tiêu Chính gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Tiêu tiên sinh, chúng ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Xin hỏi ngài có thể tiếp nhận chúng ta FNZVN sao? Truyền thông cùng nhau tiến lên. Tựa hồ cũng không thỏa mãn. Còn muốn từ Tiêu Chính miệng bên trong nhiều nảy ra chút lời nói. Tiêu Chính lắc đầu, trong đám người Lão Lâm. Lão Lâm lại chẳng biết lúc nào đã rời đi phát sóng trực tiếp hiện trường NG. Thật có lỗi, ta còn có việc, cáo tử. Tiêu Chính từ phía sau đài rời đi. Thứ ương thị công tác nhân viên thay hắn ngăn lại ký giả. Nói xong ven đường bên trong. Quan sát hiện trường NG phát sóng trực tiếp công tác nhân viên hướng Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên. Đặc sắc diễn giảng quá tuyệt, Tiêu Chính lễ phép đáp lại, xuyên qua hành lang, rời đi trực bá thất. Ú cờ điện thoại di động kêu. Mở ra xem, là Lâm Hỏa Âm phát tới tin nhắn. Ngươi bận bịu ngươi, ta về nhà trước. Tiêu Chính nghe vậy, dở khóc dở cười về một cái tin nhắn ngắn, ta tại cửa ra vào. Ngươi thì sao bãi đỗ xe? Lâm Hỏa Âm rất mau trở lại tin nhắn. Ta tới tìm ngươi. Phát xong tin nhắn, Tiêu Chính thẳng đến bãi đỗ xe. Lúc chạy đến, Lâm Hỏa Âm đang ngồi ở ghế điều khiển bên trên. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Một đôi mỹ lệ trong con ngươi, lại ẩn chứa thâm ý, làm sao không đợi ta Tiêu Chính mở cửa xe, ngồi tại Lâm Hỏa Âm bên cạnh. Nhiều người như vậy đến cấp ngươi cổ động. Ngươi không mời mọi người ăn ăn khuya, Lâm Hỏa Âm nói như vậy lấy, cũng rất tùy ý khởi động xe con. Ăn khuya lu cờ na ho mời đều được. Tiêu Chính mỉm cười, uống một ngụm đường nước chảy. Cùng ngươi về nhà mới trọng yếu. Lâm Hỏa Âm không nói nữa, khu xe rời đi Ương Thị Đại Lâu. Nàng đương nhiên hy vọng Tiêu Chính bồi chính mình về nhà. Ăn khuya người nào thích ăn người nào ăn. Nữ nhân đều là không nói đạo lý. Lâm Hỏa Âm cũng không ngoại lệ. Tại yêu nam nhân lúc huy hoàng nhất khắc, sở hữu nữ nhân đều hy vọng hầu ở nam nhân bên người, chỉ có chính mình một người. Người khác trốn xa một chút trên đường về nhà, Tiêu Chính không ngừng tiếp vào điện thoại. Nóa ngươi cứ như vậy chạy cú điện thoại đầu tiên là Diệp Tàng Hoa đánh tới. A Chính A ngươi cái này cũng quá không giảng cứu, A Lục Thúc thật xa chạy đến cấp ngươi trợ uy. Ngươi liền ăn khuya cũng không mời, cái thứ hai điện thoại là Lục Đại Sơn đánh tới. Long Tổ gặp. Đầu thứ nhất tin nhắn là Tưởng Thanh phát tới. Mặt, nàng lại phát một đầu, ngươi nói rất tốt. Điện thoại quá nhiều, Tiêu Chính thực sự không ứng phó qua nổi. Đang chuẩn bị tắt máy, một cái Cảng Dương điện thoại gọi tới. Uy. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại. Đối diện có tí tách tiếng mưa rơi. Nhưng không ai âm thanh. Uy, Tiêu Chính khẽ gọi một tiếng. Giang giác. Đối diện tắt điện thoại. Tiêu Chính mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, nhưng rất nhanh, hắn đoán được là ai đánh tới. Chư Tina, người nào sẽ như vậy tích tự như kim, nàng có lẽ cũng nhìn truyền hình trực tiếp, cho nên mới sẽ cho mình đánh cái này một thông điện thoại. Nhưng gọi điện thoại, nàng lại không biết nên nói gì. Cho nên lại cúp máy. Đây chính là Tina phong cách. Một chỗ lâu, rất khó dung nhập người bình thường sinh hoạt. Lâm Hỏa Âm biết Tiêu Chính bằng hữu nhiều cũng không để ý hắn không ngừng vang lên điện thoại. Nhưng gặp hắn tắt điện thoại di động, không khỏi hỏi, làm sao không nghe, nếu là không tắt máy, đoán chừng còn chưa tới nhà, điện thoại di động liền không có điện. Tiêu Chính đưa di động bỏ vào trong túi quần, bất đắc dĩ nói ra. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến. Chỉ là nhẹ nhàng lái xe về nhà. Về đến nhà, hai người lần lượt tắm rửa. Sau đó tiến vào ấm chăn ấm. Ôm lấy Lâm Hỏa Âm mềm mại vòng eo, Tiêu Chính dễ chịu đem khuôn mặt vùi vào nàng trong mái tóc, hít sâu một cái, toàn thân hài lòng. Đây chính là nhà vị đạo. Lao Lâm vị đạo. Bất luận ở bên ngoài nhận bao lớn ủy khuất, đạt được nhiều đại vinh diệu. Lao Lâm cho tới bây giờ không quan tâm hơn thua. Rất ít xuất hiện quá lớn tâm tình chậm chờn. Loại cảm giác này ngay từ đầu rất khó tiếp nhận. Cũng làm cho Tiêu Chính không quá thích ứng. Nhưng dần dần, Tiêu đang phát hiện dạng này sinh hoạt mới là thích hợp nhất chính mình. Trước 25 năm kinh lịch quá nhiều đại hỷ đại bi, Tiêu Chính tâm đã rất khó giờ ơ ý lên gơ nở so nở dê. Mà Lâm Hỏa Âm thế giới, vừa lúc bất hỷ bất bi. Cùng hắn tâm tính ăn ý 10 phần. Người phóng viên kia có vấn đề. Lâm Hỏa Âm đột nhiên nói ra. Ừm. Tiêu Chính ứng một tiếng. Bình thường tới nói, có tư cách tiến phát sóng trực tiếp hiện trường nở dê. Đều là có chân giết. Làm việc bên trong có cực cao danh tiếng ký giả. Không ai hội lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Trừ phi có người cho hắn một phần hoàn mỹ sinh hoạt. Lâm Hỏa Âm nói ra. Bao quát nhà hắn người. Tiêu Chính nói bổ sung. Vâng. Lâm Hỏa Âm trên mặt hiện hiện một vòng hàn ý, đây không phải việc nhỏ. Một khi thành công, Tiêu Chính đem thân bại danh liệt. Thậm chí lưu lạc làm chuột chạy qua đường. Là ai muốn đưa Tiêu Chính vào chỗ chết, lại có ai, có lớn như vậy bản sự thường giật sơn hiểm nghi lớn nhất. Nhan ra hiểm nghi cũng không nhỏ. Đương nhiên, Bạch Vô Song cũng không phải là không được. Hai người yên tĩnh cân nhắc một hồi. Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên lật người đến, một đôi sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ngươi thủ không ít người. Ngươi sợ? Tiêu Chính mỉm cười. Trong mắt tràn đầy danh mãnh chi sắc. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, vẫn là yên lặng nhìn chăm chú Tiêu Chính. Thấy Tiêu Chính có chút sợ hãi. Trên mặt ta nở hoa, Tiêu Chính sờ sờ khuôn mặt. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Vậy ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm? Nhìn Tiêu Chính có chút cẩn thận đau xót, nhưng lại không thể không thừa nhận. Ngươi cũng đã có nói, ta giải. Ngươi ăn mặc quân phục ngồi trên đài. Lâm Hỏa Âm môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Rất đẹp trai. Thật. Tiêu Chính trừng to mắt, dục dịch no y, nếu không ta lại đem quân phục mặc vào không ngủ. Lâm Hỏa Âm thanh đa mở no y làm xoái. Chỉ là một đêm tính là gì? Tiêu Chính nghiêm túc nói. Ngủ đi. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Tại Tiêu Chính có chút thất lạc thơ ý điếm, Nàng ôn nhu nói, thừa dịp xuất khí vẫn chưa hoàn toàn sói mòn. Tiểu Chính nghe vậy, khó kìm lòng nổi tại Lão Lâm trên hai gò má hôn một cái, nghịch ngợm. Chương 1190, rất nhiều đầu. Ảnh chụp sự kiện bạo phát về sau, bởi vì Tiêu Chính tại Tân Áo mẫn cảm thân phận, sắp thực tới một mức độ nào đó ảnh hưởng cái này cái trẻ tuổi xí nghiệp phát triển. Thậm chí có thể nói trở thành một quả bom hẹn giờ. Nhưng phát sóng trực tiếp về sau, viên này bom hẹn giờ cấp tốc chuyển biến làm nhất tể thôi hóa tể. Không những thay đổi Tân Áo cục diện khó xử, càng là hiện lên giếng phun hiện tượng. Xúc tiến Tân Áo các loại sản phẩm lượng tiêu thụ. Bản tin thời sự trước sau vài phút thậm chí mười mấy giây quảng cáo, xưa nay là bình gia tất tranh chi địa. Bảng giá cũng nước lên thì thuyền lên, nhiều lần sáng chế mới cao. Mà bản tin thời sự thu thị, càng là không ai có thể ngăn cản, là vương bài bên trong vương bài. Tiêu Chính làm Tân Áo phó tổng, lấy quân người thân phận tại bản tin thời sự bên trong lộ mặt 10 phút đồng hồ. Sức ảnh hưởng to lớn, không chỉ là trong nước, tại toàn thế giới đều lên men ra khủng bố tuyên truy hệ nở hiệu quả. Tiêu Chính Tân Áo sau đó dọc theo người ra ngoài mị ảnh trong lúc nhất thời trở thành toàn cầu thương gia truy phủng đối tượng một cái có thể tại bản tin thời sự lộ mặt 10 phút đồng hồ thương nhân. Di nghịch thiên hắn chính trị bối cảnh vừa kinh khủng đến mức nào mặc kệ là tại thương nói thương, vẫn là xuất phát từ tư tâm. Trong tương lai thời kỳ, Tiêu Chính đều sẽ trở thành vô số thương gia truy đuổi đối tượng, hợp tác đồng bọn. Tiêu Tổng, từ ngài bên trên tin tức đến bây giờ, mới quá khứ ngắn ngủi một tuần lễ. Mỹ ảnh hệ liệt lượng tiêu thụ mỗi ngày sáng chế mới cao, một lần nữa hiện ra cung không đủ cầu hiện tượng. Trầm Hàm ngồi tại Tiêu đang đối mặt, kỹ càng hồi báo tình huống. Mà lại không ngừng chúng ta mị ảnh, nhưng phàm là Tân Áo đẩy ra sản phẩm, lượng tiêu thụ đều hiện ra giếng phun hiện tượng. Đón đến, Trầm Hàm hai mắt sáng lên nói, nếu là chúng ta thư A cơ lên sàn lời nói, bạo phát lực hội trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Tiêu Chính trắng Trầm Hàm liếc một chút, thế nào, ngại kiếm lời thiếu. Dự định lên sàn kiếm buộn liền về hưu dưỡng lao. Trầm Hàm đầy mặt xấu hổ, bất đắc dĩ nói, ta liền kiểu nói này không thể nói như vậy, càng thêm không thể nghĩ như vậy. Tiêu Chính lời nói thâm thiế nói ra. Tân Áo là nhà chúng ta, mỹ ảnh là con chúng ta. Một khi lên sàn, đã có người tới chiếm hữu nhà chúng ta, chia sẻ con chúng ta. Ngươi vui lòng Trầm Hàm nhẹ nói nói, công ty trong tương lai, luôn luôn muốn lên thành phố Á vậy nhưng chưa hẳn. Tiêu Chính nhẹ nhàng đánh mặt bàn, uống một ngụm trà đậm no y chỉ cần chúng ta tiền tài sung túc, nhân viên lại có thể dây đến tiền. Tầng quản lý thu nhập cũng nước lên thì thuyền lên. Lên sàn không lên thành phố, khác nhau ở chỗ nào? Trầm Hàm len lén liếc liếc một chút Tiêu Chính, chậm nhẹ nói nói, Tiêu Tổng. Theo ta tính ra, một khi Tân Áo lên sàn, ngài cũng không phải là đơn giản 10 tỷ thân gia. Ửm, Tiêu Chính hơi sững sờ. Hỏi, trước đó có chuyên nghiệp nhân sĩ đã nói với ta, một khi lên sàn, ta giá trị con người sẽ nhanh chóng tăng vọt, siêu hơn 10 tỷ. Chẳng lẽ không phải vậy cũng là cách thức lỗi thời? Trầm Hàm mỉm cười nói, dựa theo hiện tại xu thế, chúng ta Tân Áo nếu là chịu lên thành phố lời nói, ngài tối thiểu có thể có 30 tỷ thân gia, thậm chí nhiều hơn. Tiêu Chính nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó rót một ly trà, xem ra lần này phát sóng trực tiếp tuyên truy hệ nở hiệu quả, so trong tưởng tượng lớn a. Khó trách liền thích tướng quân cũng nhắc nhở chính mình có hay không phương diện này ý nghĩ, nếu có, liền mau chóng an bài. DNZVIA bên trên bản tin thời sự, không chỉ có riêng là tuyên truy hệ nở tác dụng, càng là một loại chính trị tín hiệu. Sau này Tân Áo tại toàn cầu các nơi quảng bá, đều muốn nhiều hơn một tầng ô dù. Không phải vạn bất đắc dĩ, người nào cũng sẽ không cùng cái này có cường đại chính trị bối cảnh xí nghiệp đối nghịch. Lần này phát sóng trực tiếp, cơ bản đặt vững Tiêu Chính tại Hiến Kinh địa vị. Ngược lại, coi như hắn đánh bại Thường Giật Sơn, cũng không có khả năng ủng có như thế tốt hiệu quả. Chỉ bất quá, hắn dựa vào không phải thương nghiệp thao tác, mà chính là nghề cũ giết người. Tiêu Chính tại Hiến Kinh giết ra một đường máu, giết ra một đầu con đường huy hoàng. Đây là tham gia chống khủng bố tác chiến trước đó, đánh chết Tiêu Chính cũng không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt, càng không phải là vật khí. Cả người nhà 10 tỷ thương nhân, ai sẽ dựa vào ra chiến trường đánh giặc đề cao mình sức ảnh hưởng? Cho dù có năng lực như thế, cũng sẽ không mạo hiểm. Nhưng Tiêu Chính làm đến hắn buông xuống Tân Áo phó tổng tôn quý sinh hoạt, cùng các chiến sĩ cùng ăn cùng ở, mưa bom báo đạn xông tới. Lấy mạng làm tiền đặt cược, mới thành tựu hôm nay chi huy hoàng, chi địa vị. Nhìn Trung Hoa Hạ Công thành danh toại thương nhân, người nào làm như vậy qua Tiêu Chính phần độc nhất hai ngày trước Âu Dương đánh cho ta qua một chiếc điện thoại. Chúng ta trò chuyện hơn một giờ. Trầm Hàm nói ra, mỹ ảnh ở nước ngoài lực cản trở giảm. Rất nhiều đối thủ cạnh tranh đều chủ động làm ra nhượng bộ. Thật to giảm nhỏ Âu Dương áp lực. Theo hắn đoán chừng, cũng là ngài bên trên tin tức hiệu quả. Tiêu Chính gật đầu nói, coi như như thế, cũng đừng phất lờ. Để Âu Dương lại nắm chặt một điểm, tranh thủ mượn cỗ này gió đông, lấy thêm điểm thị trường dẫn đầu. Minh Bạch. Trầm Hàm gật gật đầu. Đứng lên nói, Tiêu Tổng ngài bận rộn. Ta đi ra ngoài trước. Ròng rã một buổi sáng, Tiêu Chính đều lưu ở văn phòng công tác. Trong lúc đó Tiểu Đào Hồng tiến đến mấy lần. Tiêu Chính cũng có chút hăng hái đùa giỡn một thành. Na ho Tiểu Đào Hồng một cái đỏ thơm mặt. Cô gái trẻ tuổi thật tốt, sức sống bắn ra bốn phía, thanh xuân rào rạt. Ai A Chính ca hối tiếc tự than thở, lão A lão lâm 30. A Chính ca mấy ngày nữa cũng 28. Vốn là mọc ra gấp A Chính ca ăn mặc đã thành thục, ổn trọng điểm, làm bộ 3-40 tuổi đại thúc, có độ tin cậy cũng cực cao. Đinh đinh. Bận điệu xong công tác, Chính chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm. Điện thoại không đúng lúc vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Đường Thanh Sơn đánh tới. Đây chính là cái giới kinh doanh đại ngạc ga hai người lần thứ nhất gặp mặt liền trao đổi điện thoại. Có thể lẫn nhau từ đầu đến cuối không có chủ động liên lạc qua. Hôm nay Đường Thanh Sơn lại đánh tới cái này một thông điện thoại. Ý vị sâu xa. Uy, Đường Tổng. Tiêu Chính mặt mỉm cười no y ngài quý nhân bận chuyện, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta. Điện thoại đối diện Đường Thanh Sơn trầm ổn cười cười. Nói ra, Tiêu lão bản giữa chưa có thời gian không ước cái địa phương ăn bữa cơm, Đường Tổng mời khách, ta coi như bài trừ muôn vàn khó khăn cũng nhất định phải phó ước. Tiêu Chính mỉm cười nói, địa điểm ngài tuyển, ta theo gọi theo đến. Tiêu lão bản thông khoái, tắt điện thoại, không đợi vài phút liền thu đến đi ăn cơm địa chỉ. Cầm lên áo khoác, Tiêu Chính lâm thời cho bốn mắt gọi điện thoại. Nói một chút gần nhất động tĩnh. Đem xe lái ra bãi đỗ xe, Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn một chút bốn mắt. Đã vào quỹ đạo. Bởi vì Lâm Thị yêu cầu điệu thấp, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì tuyên truy hệ nở bất quá theo dự đoán của ta. Nhiều nhất 3 tháng, Lâm Thị liền muốn ra trọng quyền. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, hỏi. Lão đại ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này Đường Thanh Sơn hẹn ta ăn cơm. Ta giải một chút tình huống. Đến lúc đó cũng tốt tương đối. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hắn chủ động ước ngươi bốn mắt ngoài ý muốn nói. Ừm. Tiêu Chính gật đầu. Lão hồ linh này vô sự không lên Tam Bảo Điện A, bốn mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gần nhất ta từ trước đến nay Lâm Thị liên hệ. Nhưng tổng cộng cũng liền gặp qua hắn 2 lần. Gặp mặt thời gian cộng lại không cao hơn 10 phút đồng hồ. Đều là phía dưới người đang cùng ta tiếp xúc. Tương đương khinh thường. Không phải khinh thường. Mà chính là hắn có vốn liếng này. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Hắn là Lâm Chiêu Thiên tay trái tay phải. Số 1 tâm phúc. Tại Lâm Thị cũng quyền cao chức trọng. Đừng nói ngươi. Coi như ta và ngươi chị dâu tự mình ra mặt. Hắn cũng đều có thể ném cho bộ hạ xử lý. Không phải một cái HNZ cân nà NZ tại Lâm Thị cái này giới kinh doanh hàng mẫu trước mặt. Tân áo tử quá mỏng. Tích xúc cũng quá cạn. Căn bản không thể so sánh nổi. Đây cũng là Lâm Hỏa Âm cải biến dự tính ban đầu. Hy vọng đẩy tân áo lên sàn nguyên nhân chủ yếu nàng không muốn Tiêu đang cùng Lâm Thị so chiêu thời điểm. Một người lùn. Không đúng, là rất nhiều đầu. Chương 1191, bốn mắt yêu đương. Đến địa điểm ước hẹn, Tiêu Chính nghiêng đầu quét bốn mắt liếc một chút. Án binh bất động. Làm sao ngồi kế bên tài xế bốn mắt sửa sang lấy văn kiện. Một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Đây là tư nhân hẹn hò. Tiêu Chính khỏe môi hơi nhếch lên. Ngươi chỉnh lý văn kiện làm gì, bốn mắt hơi sững sờ, chợt một mặt lấy lòng nói, ta đây không phải sợ Đường Thanh Sơn lâm thời cùng ngươi thảo luận hợp tác vấn đề nha. Lo trước khỏi hòa ha. Tiêu Chính uống một ngụm nước khoáng, hơi hơi nheo lại con ngươi nói, ngựa con lần trước nói với ta, ngươi nha gần nhất thường xuyên về mượn. Hoài nghi ngươi có vấn đề. Tiêu Chính cũng không vội mà đi lên gặp Đường Thanh Sơn, tự tiếu phi tiếu nói một chút cái này, bốn mắt gãi gãi đầu, thẹn thùng no y ca. Đây cũng là ta vấn đề riêng. Vậy ngươi trở về đi. Ta đi chiếu cố Đường Thanh Sơn. Tiêu Chính làm bộ liền muốn xuống xe. Khắc A Ca bốn mắt một thanh níu lại Tiêu Chính, vội vàng nói ra. Được, ta tất cả đều nói cho ngươi. Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói đi. Ta thích một nữ nhân. Bốn mắt mười phần nghiêm túc nói. Trên mặt mang theo tiểu ngượng ngùng. Nói nhảm. Ta còn không biết ngươi thích nữ nhân. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Ca bên trên ở chỗ này không phải động từ bốn mắt gấp. Tốt tốt. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Ngươi tiếp tục. Nàng tại Lâm Thị đi làm. Là chuyên môn làm internet cái này một khối. Bốn mắt giới thiệu nói. Tên gọi Lý Thu Lệnh. Tên cũng không tệ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Dài thế nào cũng tạm được đi. Bốn mắt máy hát cũng mở ra. Tiêu Chính không phải Mã Anh Tuấn. Sẽ không mở miệng cũng là câu đùa tủ. Đám này huynh đệ cũng rõ ràng, Tiêu Chính tuy nhiên nữ nhân duyên tốt, đào hoa kiếp cũng không ít. Nhưng xem chừng người nào cũng đừng hòng đem hắn từ lão Lâm bên người nảy ra đi. Chỉnh thể tới nói, vẫn là lệnh bảo thủ nam nhân. Đương nhiên, cái này cái gọi là đánh giá, Thủy Chung vẫn là đứng tại nam tính góc độ. Càng là làm huynh đệ đánh giá. Nếu để cho nữ nhân tới đánh giá, Tiêu Chính hình tượng liền rõ ràng lệnh hoa hoa công tập tờ lệ bòi. Lớn hơn ta 3 tuổi. Bốn mắt nói ra. Được. Nữ năm thứ 3 đại học, ôm kim chuyên. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tẩu tử ngươi còn lớn hơn ta hơn 2 tuổi đây. Nàng sao có thể cùng chị dâu ta so bốn mắt không làm. Rất rõ ràng, tại bốn mắt trong lòng, lão Lâm căn bản cũng là khó giải tồn tại. Khuôn mặt so ra kém, dáng người so ra kém, khí chất càng không cần nhắc tới. Tiêu Chính khoát tay cắt ngang bốn mắt, không khách khí nói ra. Người nhà xác định là nói chuyện yêu đương, không phải tìm pháo bạn, không phải đều nói trong mắt người tình biến thành tây thi sao? Làm sao tại bốn mắt trong mắt, đối phương sẽ như vậy không chịu nổi? Bốn mắt cũng không để ý Tiêu Chính cái này thô bị dùng từ, chậm rãi nói ra, ca. Nói cho ngươi câu khinh thường lời nói. Ta bốn mắt đời này cái gì nữ nhân không có chơi qua, lớn nhất phong lưu một lần, ta ném một cái 100 vạn, vẫn là đô la Mỹ. Bất quá cũng liền ngủ 3 ngày. Bốn mắt đốt một điếu thuốc, ánh mắt hơi có vẻ trầm ổn nói ra, nữ nhân này không tệ. Quan tâm người, nấu cơm cũng tốt ăn. Không hướng bên ngoài những nữ nhân kia như vậy điên điên khủng khủng, bản phận, không nói nhiều. Tướng mạo nha, tuy nhiên theo chị dâu không phải một cái cấp bậc, nhưng miễn cưỡng xem như cái mỹ nữ. Khí chất lệch tài trí. Thích nghe nghe âm nhạc hội. Cuối tuần trong nhà làm một chút nội trợ, làm ngừng lại đơn giản 3 món ăn 1 món canh. Lương bổng mà tuy nhiên không có hỏi, nhưng lấy nàng vị trí, 1 năm 180 vạn hẳn là có đi. Bốn mắt giới thiệu rất lợi hại kỹ càng. Mà lại thông qua hắn lộ ra tin tức, hẳn là ở vào người yêu quan hệ. Chỉ là trở ngại song phương mẫn cảm thân phận, không dám công bố ra ngoài. Sợ dẫn xuất không tất yếu phiền phức. Tiêu Chính kiên nhẫn lắng nghe, đợi đến bốn mắt nói xong, hắn mới mỉm cười, vô vô bốn mắt bả vai, không cần có cái gì gánh vác. Nói nhảm. Bốn mắt trợn mắt chừng một cái. Chúng ta nhìn như hợp tác. Nhưng liền hướng về phía ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ. Ta còn có thể gặp sắc vong nghĩa. A Tiêu Chính liếc xéo bốn mắt nói. Ta vì cái gì gọi các ngươi về nước? Bốn mắt nết miệng cười nói. Kiếm tiền. Đón đến, hắn lại bổ sung. Kiếm nhiều tiền. Kiếm tiền là vì làm gì? Tiêu Chính truy vấn. Hòa chứ sao? Bốn mắt hời hợt nói. Ngươi bây giờ nhà cũng không ít. Xài hết sao? Cha mẹ ngươi cũng không thiếu tiền xài. Ngươi định đem tiền mang vào quan tài? Tiêu Chính sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Tuyệt không giống như là nói đùa. Ngươi cần tìm nữ nhân, một cái ngươi cam tâm tình nguyện làm dùng tiền nữ nhân. Đương nhiên, không phải đi hội sở, cũng không phải qua tìm nữ minh tinh. Mà chính là một cái chịu vì ngươi nấu cơm, bồi ngươi ở nhà xem tivi uống trà nữ nhân. Ngươi lo lắng ta cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ ngươi lo ngại. Tiêu Chính lắc đầu. Ta sở dĩ nỗ lực trèo lên trên, sở dĩ nỗ lực kiếm tiền, để cho mình trở nên cường đại. Chính là muốn để huynh đệ mình, để cho mình nữ nhân không trô lo lắng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bốn mắt. Tiêu Chính xoay người, chữ câu câu nhìn chằm chằm biểu lộ hoảng hốt bốn mắt. Người yêu nàng sao? Bốn mắt ha hô cờ mô mở sở lấy ngươi trái tim. Trả lời ta. Ngươi nguyện ý cùng hắn kết hôn, cùng hắn sinh con. Tổ kiến gia đình sao? Tiêu Chính truy vấn. Bốn mắt trầm mặc nửa ngày, vừa rồi trọng trọng gật đầu, nguyện ý được. Trong dạp trừ Đường Thanh Sơn bên ngoài, còn có 2 nữ nhân. Một cái tự nhiên là Đường Thanh Sơn chấp hành trợ lý Lâm Tiểu Trúc. Mà một nữ nhân khác, thì là bốn mắt trong miệng Lý Thu Lệnh. Nàng mang kính đen, ô tóc đen dài rơi vào hai vai. Một trương mặt trái xoan trắng non xinh đẹp. Xác thực không phải nhất đẳng đại mỹ nữ. Nhưng đặt tại trên đường cái, cũng khẳng định có không tầm thường quay đầu dẫn đầu. Nàng nay tuổi 30 tuổi. Cho dù tại Yến Kinh tòa này chính trị văn hóa trung tâm thành thị, cũng coi là chỉ nửa bước rảo bước tiến lên thẳng nữ giai đoạn. May mắn, nàng công tác không kém, thu nhập không ít. Cá nhân thiết bị điều kiện cũng coi như lý tưởng. Cho nên còn có đến tuyển, có ca cờ loa ý chỉ là, cùng ngồi tại bên cạnh nàng Lâm Tiểu Trúc so sánh. Nội tâm của nàng cũng có chút không khỏi lo nghĩ. Tuổi trẻ, xinh đẹp, gia thế bối cảnh kinh người. Năng lực làm việc xuất chúng. Lâm Tiểu Trúc ưu tú, vượt qua nàng có khả năng tưởng tượng cực hạn. Ở sâu trong nội tâm cũng lặng yên sinh ra một tia tự ti tâm lý. Bất quá may mắn, ngay tại gần nhất, nàng nhận biết một cái bề ngoài điều kiện không tính quá ưu tú. Nhưng làm người không tệ, đối với mình cũng rất để bụng nam nhân. LN đầu tiên ấn tượng không phải quá tốt. Nhưng theo chậm rãi giao lưu, nàng phát hiện nam nhân này kiến thức uyên bác, tư duy cũng thập phần thành thục. Cứ việc so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ăn cơm, một chút cũng không có sự khác nhau. Ngược lại có chút rất nhỏ ỷ lại hắn nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Song phương thân phận, nhất định chút tình cảm này không có khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Thậm chí lại bởi vì lẫn nhau công tác cùng lập trường, theo thời gian kéo dài, mà chậm rãi trừ khử. Đây là không có cách nào sự tình. Nàng không có khả năng bắt đầu lại, cũng không có khả năng hủy đối phương tiền đồ. Đã như vậy, lựa chọn tốt nhất, cũng là đường ai nấy đi, lưu lại một đoạn mỹ hảo nhớ lại.